Chương 2437, thần bí thế lực. Chương 2437, thần bí thế lực. Trương Thiên Hạo cùng Cổ Đạ Mã cơ quan lớn lên ở tiểu tiểu quán, một bên uống rượu, một bên tùy ý trò chuyện, đa số là Cổ Đạ Mã đang hỏi, mà Trương Thiên Hạo ở đáp, đương nhiên, đa số cũng là thoái thác qua đi. Trương Thiên Hạo lại sao có thể nguyện ý cùng hắn giảng lời nói thật đâu? Hai người giống như cáo già giống nhau, nói chuyện trời đất, kỳ thật thượng cũng không có nhiều ít kỳ thật nội dung, cho dù là Cổ Đạ Mã cơ quan trưởng nhìn đối diện Trương Thiên Hạo, cũng có một loại đối phương là toàn thân con nhím, khó có thể hạ phẩm cảm giác. Đúng rồi, Mị Hạ Dạ Cùn, muốn hay không tới chúng ta thương hội làm một cái phó hội trưởng, như thế nào? Không được, con người của ta là ngồi không được, một đoạn này thời gian là quá mệt mỏi, liền tại Thượng Hải nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian, nếu có thời gian, ta tình nguyện nơi nơi chạy chạy, nhìn xem, tổng so ở một chỗ ngốc mạnh hơn nhiều. Lại nói, nhiều như vậy tiền, ta một đám đã cũng đủ hoa, nơi đó còn có cái gì yêu cầu đâu? Hắn trực tiếp lắc đầu, tỏ vẻ đối với này đó ngồi quan cũng không cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, nếu có thể kiếm tiền, ta còn là tương đương cảm thấy hứng thú, nếu có cơ hội, cơ quan trưởng có thể mang theo ta thủ hạ nhiều tránh một ít tiền, kia mới là ta lớn nhất nguyện vọng. Ha ha. Cổ Đạ Mã cơ quan trưởng vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo trừ bỏ đối tiền cảm thấy hứng thú lúc sau, mà khác thật đúng là không lớn cảm thấy hứng thú đến nội nữ nhân, bọn họ như vậy thân phận, muốn cái gì dạng nữ nhân, chỉ cần bọn họ muốn, còn không biết có bao nhiêu. Chính là hắn cũng điều tra, Trương Thiên Hạo cũng không có cái gì nữ nhân, trước kia có một nữ nhân, nhưng sau lại liền không có nghe nói qua hắn thê tử tình huống. Hắn cũng tưởng từ một ít địa phương vào tay, đem Trương Thiên Hạo nạp vào thủ hạ của hắn, nhưng đến bây giờ lại phát hiện, Trương Thiên Hạo người này giống như không có gì đặc thù yêu thích, trừ bỏ kiếm tiền. Cái này làm cho hắn muốn mời chào Trương Thiên Hạo khó khăn càng là lớn vài lần, đặc biệt là cùng Trương Thiên Hạo đối thoại giữa, liền đã phát hiện Trương Thiên Hạo tuyệt đối là một nhân tài, tuổi còn trẻ, liền đã như thế trầm ổn, giống như cáo giả giống nhau. Cho dù là hắn cũng không có có thể chiếm được nửa điểm nhi thượng phong đối này, Cổ Đạ Mã cơ quan trưởng cũng không biết như thế nào đi làm, chỉ có thể chậm rãi trở về tự hỏi một chút, như thế nào mới có thể đem Trương Thiên Hạo quải tới tay tới cơ quan trưởng. Hôm nay giữa trưa cùng ngài cộng tiến cơm trưa, uống tới rồi chính tông kỵ cụ mạ sa mùn, đúng là một kiện làm người vui sướng sự tình, về sau nếu có thể, ta mời lại ngài, ngài xem như thế nào. Ha ha ha, không có vấn đề, ta liền chờ mì hạ dạ cùng rượu ngon. Cổ Đạ Mã cơ quan trưởng cũng trực tiếp nở nụ cười, sau đó liền buông xuống lại một lần mời chào tâm tư, uống khởi rượu tới ba. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo liền ở tài xế nâng hạng, đi hội xã tìm hội xã cao tầng nói chuyện, thời gian qua thật sự mau, mà Trương Thiên Hạo nơi này lại cũng công việc lưu đủ lên. Cứ như vậy, một tuần đi qua, Trương Thiên Hạo bên này sự tình cũng hạ màn, mà Trần Đông Minh giáo thủ cùng với hắn nữ nhi bé cũng an toàn đưa đến Trùng Khánh. Duy nhất làm Trương Thiên Hạo không lớn tưởng cho đi, đó là số 5 bến tàu cái kia kho hàng đồ vật tương đương quý trọng, tất cả đều là nhập khẩu rượu vang đỏ, xì gà linh tinh hàng xa xỉ, cho dù là Trương Thiên Hạo ở biết được tình huống lúc sau, cũng là ngây ngẩn cả người. Nay một đám nhập khẩu rượu vang đỏ, xì gà, có bao nhiêu tiền, hắn cơ hồ có thể đoán được ra tới, ít nhất 20 vạn đô la, thậm chí càng nhiều. Nhưng thế nhưng Trùng Khánh bên kia vì mấy thứ này, trực tiếp làm hắn ra tay giải quyết thứ này vật vấn đề, hắn thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Hơn nữa một tuần bên trong, trực tiếp tồi hắn 3 lần, hơn nữa vì rượu vang đỏ cùng xì gà linh tinh, hắn đều muốn mắng chửi người. Nếu không phải hắn phân do nặng nhẹ, sớm liền muốn phát cái điện báo đi hỏi một chút. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo nhìn trong tay điện báo, liền trực tiếp ném tới một bên, liền Trần Đông Minh tới rồi Trùng Khánh, bên kia đều không có như vậy nhiệt tình, hiện tại đến hảo, vì một thuyền rượu vang đỏ cùng xì gà, đều mẹ nó chính là lần thứ tư phát tới điện báo. Cũng không sợ đem hắn trực tiếp bại lộ, phải biết rằng ở tổng bộ bên kia, cơ hồ là không có nhiều ít bí mật đáng nói thiếu ra, vẫn là thông chi bên kia, làm cho bọn họ cho đi đi, bằng không bên kia lại phải đối ngươi có ý kiến. Tôn Hân Hân nhìn trên bàn điện báo, cũng là nhỏ giọng mà khuyên, nhưng trong mắt tràn đầy chính là khinh bị ân, ngươi thông chi một chút chuyện bên kia, có thể buông tay. Là, cho tới nay, Trương Thiên Hạo liền làm người đè nặng, vốn dĩ có thể cùng ngày giải quyết, ở biết được là thứ gì lúc sau, hơi kém không có tức chết đã xem như không tồi ha ý ý. Nàng lên tiếng, liền trực tiếp xoay người đi gọi điện thoại ba. Thượng Hải đặc cao khóa nội, các mẹ đã thượng úy nhìn thủ hạ mấy cái đặc vụ đội cùng với đế quốc đặc công, sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm, thậm chí trực tiếp sung huyết giống như gan heo giống nhau còn không có tra được. Một tuần à, các ngươi cho ta tra ra cái gì tới, tất cả đều là mẹ nó phế vật, tất cả đều là mẹ nó phế vật, các ngươi tất cả đều là ở lãng phí đế quốc tiền tài cùng thời gian, các ngươi đó là đế quốc tội nhân. Ha y y. Toàn bộ phòng hội nghị lớn, tất cả mọi người đứng lên, một tiếng ha y hơi kém đem cả mẹ đã cấp tức chết rồi, rốt cuộc hắn làm thủ hạ người toàn lực bài tra, cũng không có tra được bất luận cái gì một cái manh mối. Này hoàn toàn không ở hắn nắm giữ hoặc là biết đến dưới tình huống, còn tại Thượng Hải cất giấu như vậy một cổ lực lượng cường đại, đây là cái gì khái niệm? Hắn có thể tưởng tượng, một khi những người này lại một lần nổi điên, lại cho bọn hắn lập tức, bọn họ cũng sẽ cảm giác được đau đại úy các hạ, theo chúng ta bài tra, trên cơ bản bài trừ Trung Quốc chính phủ phương diện người, còn có địa hạ đảng phương diện, rất có thể là ngoại lai thế lực. Ngoại lai thế lực, ngươi mẹ nó cùng ta nói dẫn sao? Nếu có ngoại lai thế lực, này đó ngoại lai thế lực, chúng ta sớm nắm giữ, còn chờ ngươi tới nói sao? Các mẹ đã vừa nghe, hơi kém tức giận đến hộc máu, rốt cuộc một câu ngoại lai thế lực, cái này làm cho hắn càng vì nén giận thực xin lỗi, đại úy các hạ, nếu bài trừ ngoại lai thế lực ở ngoài, Thượng Hải chỉ có một cổ thế lực có thể làm được, kia đó là bang phái phần tử, bọn họ người nhiều, hơn nữa thân thủ lợi hại, rất có thể đó là lúc này đây giết ta đế quốc dũng sĩ hung thủ. Đương hắn nói mới vừa nói xong, liền thấy được một cái khác Trung Quốc hán gian đứng lên, trực tiếp phản bác nói hạ tuyển các hạ, ngài nói qua phiến diện, ta đối với Thượng Hải các thế lực tiến hành bài tra, một tuần, trên cơ bản liền các bang phái ngày đó buổi tối ở địa phương nào ngủ đều điều tra ra, chính là lại không có phát hiện bất luận cái gì có đối đế quốc dũng sĩ động thủ khả năng tính. Quan trọng nhất chính là bọn họ không có cái kia lá gan dám cùng đế quốc đối nghịch, nếu không, bọn họ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Bọn họ còn muốn ở đế quốc họng súng hạ kiếm ăn, ta đã bài trừ sở hữu bang phái thế lực. Theo hai người đối thoại không ngừng thăng cấp, nhìn như khắc khẩu, những người khác cũng thực mau nghe minh bạch, toàn bộ Thượng Hải bên trong tồn tại một cổ thần bí thế lực, chỉ là này cổ thần bí thế lực quá sẽ che giấu, căn bản không biết là kia một phương. Mà bọn họ muốn tìm được đối phương, cũng khả năng không lớn. Cả mẹ đã cũng coi như là minh bạch, toàn bộ Thượng Hải nhìn như ở bọn họ đế quốc trong khống chế, chính là lại vẫn như cũ tồn tại đại lượng kháng Nhật phần tử, đả kích kháng Nhật phần tử, đây là hắn trách nhiệm, cũng là hắn nghĩa vụ hảo. Hiện tại bắt đầu, ta tuyên bố một cái kế hoạch, tiêu tháng 11 kế hoạch, chúng ta phải dùng ngắn nhất thời gian, đả kích sở hữu Thượng Hải kháng Nhật võ trang, thậm chí bao gồm Tô giới nội kháng Nhật võ trang, nhưng không cần khiến cho Tô giới chú ý, tới, cũng không lễ phi hướng cũng. Một tháng, ta muốn gặp đến chư quân thành tích. Chương 2438, Mị Hạ gia nổ bổ cổ khó xử. Chương 2438, Mị Hạ gia nổ bổ cổ khó xử. Trung Khánh tổng bộ bên kia, Tứ Ân Tằng nhìn trước mặt địa báo, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc này một đám vật tư lại đây, hắn tâm cũng buông xuống không ít. Rốt cuộc này một đám vật tư, không chỉ có riêng là của hắn, còn có một ít cao tầng con cái. Lấy hắn đối Trương Thiên Hạo hiểu biết, cho rằng Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải cũng làm không ít sự tình, rốt cuộc hắn chỉ là một cái người cô đơn, cũng không có bao nhiêu nhân lực cùng tài nguyên. Hơn một tuần mới xử lý hoàn thành, nay cũng thuyết minh Trương Thiên Hạo có nhất định năng lực đi đổi vận vật tư Mã khoa trưởng, ngươi thấy thế nào việc này? Cục trưởng, Trương khoa trưởng năng lực, đó là không cần đa nghi, chúng ta người ở nơi đó đã tưởng hết biện pháp, nhưng vẫn như cũ không có có thể bắt lấy tới, hiện tại Trương khoa trưởng một tuần liền bắt lấy tới, hơn nữa đã giao hàng, hiển nhiên Trương khoa trưởng bên kia nhất định có người nào lực tài nguyên. Nhân lực tài nguyên, hắn mới đi, trừ bỏ trước kia đi qua hai lần Thượng Hải, hơn nữa là mang theo nhiệm vụ một lần, còn có một lần, vẫn là dân quốc 23 năm đi qua một lần, hắn là Tây Sương người, không có khả năng có như vậy nhiều nhân lực tài nguyên, nghĩ đến, hắn cũng vì thế phí không ít tâm tư. Đúng rồi, cục trưởng, Thượng Hải bên kia truyền đến tin tức, có người ở Tô giới giết gần 20 cái Nhật Bản người là công, đến bây giờ cũng không có người biết là ai giết, ngươi nói có thể hay không là Trương khoa trưởng, rốt cuộc hắn thủ hạ cũng có một nhóm người tay. Cái này thật đúng là khó mà nói, bất quá, ta cũng muốn biết này có phải hay không hắn làm, nếu là hắn làm, hẳn là phát tới điện báo xin ngợi khen. Chính là đến bây giờ cũng không có phát lại đây, thuyết minh này khả năng không phải hắn làm. Thứ Ân Tằng suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, chỉ là hắn ánh mắt không chừng, rốt cuộc hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo có bao nhiêu lực lượng. Thậm chí Thượng Hải bên này còn không có cấp Trương Thiên Hạo bất luận cái gì chi viện đến nỗi thượng một lần đem Trần Đông Minh một nhà đưa đi qua người, cũng chỉ biết Trương Thiên Hạo chỉ có mười mấy người, những người khác căn bản không biết đi nơi đó tính, chờ về sau rồi nói sau. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng không muốn bàn lại Trương Thiên Hạo sự tình, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sự tình đã vượt qua hắn dự kiến, có một loại không chịu khống chế cảm giác. Hơn nữa hắn phái đi người, đến bây giờ cũng không có điều tra đến Trương Thiên Hạo thủ hạ có bao nhiêu nhân lực, vật lực, thậm chí mặt khác hết thảy phương diện. Tóm lại, Trương Thiên Hạo vẫn luôn là một cái mê giống nhau nhân vật, căn bản không có người biết Trương Thiên Hạo bên kia tình huống, cho dù là Tân Kinh Trần Thế Kiệt, cũng chỉ là biết Trương Thiên Hạo rời đi Tân Kinh thời điểm, chỉ là mang đi mười mấy người, trong đó có một nửa là nữ nhân. Người kia đi, hắn cũng không biết. Nhưng ấn Trương Thiên Hạo cách nói, giống như trên đường đánh vài lần trượng, người đánh không có, hoặc là bị thương tìm địa phương đi chữa thương đến nỗi là thật là giả, hắn cũng không biết ba. Về tới biệt thự Trương Thiên Hạo, cũng không có lên giường đi nghỉ ngơi, mà là ngồi ở sofa bên trên, một bên uống trà, một bên tự hỏi cổ đã mạ cơ quan trưởng nói với hắn nói, muốn mượn sức hắn, tự nhiên là bởi vì hắn thủ hạ Mỹ Hạ Dạ hội xã thực lực cường đại, mỗi năm có thể được đến không ít lợi nhuận, mà Trương Thiên Hạo giống như dầu muối không ăn. Quan trọng nhất, hắn cũng biết Trương Thiên Hạo tình huống nơi này, một khi hắn ra vấn đề, như vậy này một số tiền toàn bộ là giao cho mặt khác người xử lý, bán đấu giá lúc sau, tặng người bèo. Trương Thiên Hạo nghĩ tới nơi này, cũng không khỏi cười ra tiếng tới. Rốt cuộc hắn đều là cùng cổ đạ mạ cơ quan trưởng khoác lác, đến nỗi nghiệm chứng hay không chân thật, tin tưởng hắn cũng không có khả năng đi nghiệm chứng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói chính là ở nước Mỹ tìm luật sư muốn mượn sức ta, có ý tứ, thật là có ý tứ. Hắn muốn cất tiếng cười to, nhưng lập tức liền khôi phục lại, trực tiếp uống một ngụm trà, sau đó liền lại buông xuống cái ly tự hỏi lên. Hắn muốn từ giữa lấy được chỗ tốt, nếu không hắn sao có thể gia nhập cổ đa mạ cơ quan, nếu bức thiết gia nhập sẽ hoàn toàn ngược lại. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn liền cảm giác được hắn nghĩ như thế nào, cũng tưởng không rõ, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Rốt cuộc cổ đa mạ cơ quan làm gián điệp đều là lấy kinh tế là chủ, không lớn đề cập đến chính trị, cùng với quân sự phương diện, đối tới hắn nói, cũng là một cái không tồi nơi đi. Nhưng cũng chỉ là một cái nơi đi mà thôi, nếu là như vậy, hắn phiền toái vẫn là sẽ rất lớn ba. Mà liên ở Trương Thiên Hạo ở trong nhà tự hỏi như thế nào xử lý cổ đạ mạ cơ quan mời chào thời điểm, mà ở đại sứ quán nội, Mị Hạ Dạ Nô Bụ Cổ nhìn một đám nhân viên công tác lục tục rời đi, nàng còn ở làm công, cũng không có tính toán lập tức rời đi ý tứ. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cho nàng nhiệm vụ, chính là nàng đến bây giờ cũng không có tìm được cơ hội đi trộm kia phần văn kiện, cho dù là nàng có mini camera, nhưng toàn bộ đại sứ quán nội phòng thủ quá nghiêm mật. Có rất nhiều lần, nàng còn không có đi đến đại sứ văn phòng bên ngoài, liền bị cảnh vệ cấp ngăn cản xuống dưới, ở trong tình huống bình thường, đại sứ không ở văn phòng, người khác còn không thể nào vào được, cho dù là có quan trọng văn kiện, cũng là bí thư đưa vào đi, sau đó liền lập tức ra tới rốt cuộc làm sao bây giờ đâu. Nàng nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp, đi tới cửa, tả hữu nhìn nhìn, một thân tiểu tây trang nàng, lại thấy được hai cái như đồng môn thần giống nhau cảnh vệ đứng ở đại sứ văn phòng cửa, nàng chỉ có thể thở dài một hơi đến nỗi từ địa phương khác lẻn vào, đó là tưởng đều là không cần tưởng, cửa sổ căn bản vào không được người, tất cả đều là hàng rào sắt, cho dù là hắn lại nỗ lực, cũng chỉ có thể là uổng phí đáng chết, này quỷ đồ vật, thật là như vậy khó sao? Nghĩ tới nơi này, hắn cũng cuối cùng hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi. Có đôi khi, nàng tăng ca một lần, nửa đêm lại đây, đồng dạng cảnh vệ cũng đồng dạng đứng ở nơi đó, muốn trộm ra văn kiện, đồng dạng cũng không có khả năng, lại còn có không ít tuần tra cảnh vệ tính, vẫn là giao cho hắn xử lý đi, ta bất lực. Nhắc tới chính mình bọc nhỏ, sau đó trực tiếp đi xuống lầu 3. Tại Thượng Hải Tây giao một cái đồ cổ trong tiệm, hai trung niên người đang ngồi ở trên lầu, mà ngoài cửa đồng dạng đứng một cái tiểu nhị, hình như là đang xem môn dường như lão Lưu à, điều tra ra sao, thượng một lần là người nào giết như vậy nhiều Nhật Bản đặc vụ, thật là đại khoái nhân tâm. Cha, không có điều tra ra, giống như đây là một cổ xa lạ thế lực, bọn họ hành động rất mau, theo bốn phía người ta nói, từ nghe được tiếng súng, đến cuối cùng tuần tra phòng người đã đến, cũng bất quá chỉ có 10 tới phút, chính là những người này sớm đã biến mất không thấy. Cho dù là hơn đường cái đều tiến hành rồi phong tỏa, cũng không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Cái kia lão Lưu cũng là lắc đầu, một bộ thấy quỷ dường như bất quá, lão Trương, hiện tại có một cái phiền toái, Nhật Bản đặc vụ còn có bọn họ cầu giống như điên rồi dường như, nơi nơi mau người, còn có cảnh sát cũng chen vào tới bắt người. Mẹ nó, ít nhất có vài trăm người bị Nhật Bản cùng cầu Hán gian cấp bắt, hiện tại cục cảnh sát tiếng kêu thảm thiết chưa từng có đoạn quá. Ta cũng biết, Nhật Bản người đây là trần trụi trả thù, nhưng này cũng không có cách nào, Nhật Bản người đều sắp điên rồi, liền cái kia kinh tế chuyên gia cũng chết ở không biết người nào họng súng dưới. Bọn họ không điên mới là lạ đâu, đó là muốn bức ra chúng ta, quân thống, thậm chí mặt khác kháng Nhật võ trang. Này đến là thật sự, chỉ tiếc, chúng ta vài cái đồng chí đều thất liên, rất nhiều tin tức đều không thoải mái thông, bằng không chúng ta cũng có thể hiểu biết càng nhiều một ít. Nói tới đây, hai người cũng nháy mắt trầm mặc xuống dưới, thượng một lần bên trong có người làm phản, kết quả toàn bộ tổ chức hơi kém trực tiếp bị phá hư, hiện tại xem ra, tình thế so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Một cái xử lý không tốt, kia sẽ là tai họa ngập đầu. Chương 2439, dạ hành. Chương 2439, dạ hành lao lưu, này một tuần tới, chúng ta lại tổn thất hai vị đồng chí, tìm ra nguyên nhân tới sao? Tìm đến, không phải chúng ta chính mình nguyên nhân, mà là hắn bất hạnh bị cảnh sát cấp bắt được, kết quả có người đem hắn cung ra tới, nói là hắn giống như tham gia quá một ít hành động. Lão Lưu cũng là thở dài một hơi mặt khác, lão Trương, ta phát hiện chúng ta cần thiết muốn tự tra xét, ta hoài nghi chúng ta bên trong liền ẩn nút một con quỷ, hơn nữa cái này quỷ che giấu đến sâu đậm, phải biết rằng qua đi đó là có mấy cái đồng chí nhìn như hợp lý bị Nhật Bản người phát hiện, nhưng này hết thể có phải hay không tới quá trùng hợp một ít. Đúng vậy, ta cũng có như vậy cảm giác, giống như chúng ta mỗi một bước đều ở Nhật Bản người tính kế giữa, hơn nữa có thể như thế tinh chuẩn tìm được các đồng chí vị trí, này chỉ quỷ năng lực không nhỏ a. Lão Trương cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí hắn trong lòng càng rõ ràng. Hai người cũng nháy mắt trầm mặc xuống dưới, rốt cuộc Thượng Hải ngầm tổ chức giữa, bọn họ vẫn luôn hoài nghi có nội quỷ, chỉ là cái này nội quỷ che giấu đến quá sâu lão Lưu, ngươi nói không sai, chúng ta vài lần thiết cục đều không có điều tra ra, xem ra, lúc này đây thiết cục, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, không thể lại dùng cái loại này xuẩn biện pháp, cần thiết muốn khác tưởng cao minh biện pháp. Ân. Lão Lưu cũng là lên tiếng, liền hút thuốc lá sợi, mày cũng là nhíu chặt, rốt cuộc bọn họ tổn thất, tại đây mấy tháng trùng, có thể nói tương đối lớn. Đặc biệt là một đám không tồi ngầm công tác giả, thế nhưng bị Nhật Bản đặc vụ cấp bắt ba. Mà lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã đứng ở nhà mình tiểu lâu trên đỉnh, thổi tiến vào tháng 11 tới gió lạnh, nhưng hắn cũng không có cảm giác được có bao nhiêu lạnh, rốt cuộc thân thể hắn tố chất cơ hồ thị phi người. Nhìn trong viện trừ bỏ hắn thủ hạ cảnh vệ đội ngoại, liền không còn có người khác, đến nỗi bọn hạ nhân, sớm đã đi nghỉ ngơi, rốt cuộc đêm đã khuya. Vung chén rượu, mà trên người hắn lại nghe không đến một chút rượu hương khí vị, thậm chí trên người hắn người đứng ở trong gió, nếu không chú ý, ai cũng sẽ không nghĩ đến, trời đông giá rét thời tiết, thế nhưng còn có người đứng ở trên nóc nhà thổi gió lạnh. Chỉ thấy trên người hắn áo khoác nhanh chóng thoát cũng xuống dưới, sau đó trực tiếp phóng tới tiểu lâu trên đỉnh, sau đó liền nhìn đến hắn lấy ra một bộ màu đen y phục dạ hành. Này đó y phục dạ hành ở trong bóng tối, chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng, căn bản sẽ không có người nghĩ đến, nơi này còn có người đâu. Chỉ thấy Trương Thiên Hạo mặc tốt y phục dạ hành lúc sau, cả người giống như một con diều hâu giống nhau, trực tiếp từ trên không phi phát đi xuống, đối với tiểu viện bên ngoài phi lạc mà xuống. Chính là thân thể hắn sắp rơi xuống trên mặt đất thời điểm, hắn duỗi ra tay, trực tiếp bắt được bên ngoài một viên đại thụ thô to cánh khô, sau đó giống như một con viên hầu giống nhau, thân thể vùng. Sau đó kia thật lớn lực đánh vào trực tiếp bị tiết ra, mà hắn một cái giữa không trung phiên, vững vàng dừng ở trên mặt đất. Tả Hữu nhìn, hắn cả người tốc độ lập tức thăng lên, đối với nơi xa hắc ám giữa chạy như bay mà đi. Mà bốn phía người căn bản không biết Trương Thiên Hạo lúc này đã rời đi biệt thự ba. Nửa giờ qua đi, Trương Thiên Hạo một người lặng yên không một tiếng động đi tới một cái tiểu viện bên ngoài, mà tiểu viện bên ngoài cũng không có người, mà nghe này hơi thở, bên trong lại có hảo không ít người, đều ở nghỉ ngơi. Hắn rồi tay nhẹ nhàng gõ một chút môn. Thanh âm cũng không lớn, mà là hai nhẹ một trọng, giống như bình thường gõ cửa giống nhau. Theo đại môn bị gõ vang, liền nhìn đến đại môn từ trung gian chậm rãi mở ra tới, một hình bóng quen thuộc liền xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trước mặt thiếu gia, người đã đến rồi. Nhìn Trương Thiên Hạo một thân y phục dạ hành, đối diện người cũng là sửng sốt, lập tức thử tính hỏi một câu. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp lên tiếng, sau đó trực tiếp hướng bên trong đi đến. Theo hắn đi vào đi, liền thấy được phía sau người cũng bắt đầu đóng cửa cho kỹ, càng là lanh hắn hướng bên trong đi. Tới rồi bên trong, liền nhìn đến trong phòng còn điểm đèn, mà đương hắn dạo bước tiến lên đi thời điểm, liền nhìn đến cầm đầu người đứng lên, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo hành lễ thiếu gia, người đã đến rồi. Ân. Hắn nhìn đối diện A Phát cùng với vài người khác, nhàn nhạt mà nói, tới bao nhiêu người? Thiếu gia, tổng cộng một cái liên 163 người, toàn bộ đến đông đủ, bất quá, người không ở nơi này, mà là tại Thượng Hải vùng ngoại thành, rốt cuộc nhiều người như vậy tiến vào, thực dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền toái. Hảo, A Phát, các ngươi năng lực, ta là tin tưởng, thực chiến cũng sẽ không kém nhiều ít. Lúc này đây, đó là các ngươi một lần thực chiến cơ hội, làm được sạch sẽ một chút, động tác tiểu một chút, các ngươi hành động thời gian chỉ có 10 phút, nói cách khác, các ngươi hành động bắt đầu sau, chỉ có 10 phút. Minh bạch sao? Minh bạch. A Phát lập tức hành lễ, lớn tiếng mà nói. Kia thường xuyên huấn luyện nghiêm túc cùng quân đội đặc có khí thế cũng hiện hiện ra hành, đây là ngoài thành một cái cảnh sát ngục giam, hơn nữa là ở vùng ngoại thành, các ngươi lúc này đây đó là bắt lấy cái này địa phương, mục đích là cái gì, các ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cho là rèn luyện. Đến nỗi vì cái gì sẽ đối cái này ngục giam cảm thấy hứng thú, là bởi vì cái này trong ngục giam thường xuyên có một nhóm người bị kéo ra ngoài, cũng không biết đưa đến đi nơi nào rồi. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến, trong ngục giam thiếu một ít phạm nhân, giống như không có gì dường như. Nhưng Trương Thiên Hạo trải qua một tuần điều tra, mới phát hiện cái này trong ngục giam giống như có một ít bí mật. Phạm nhân thế nhưng bị đưa hướng lục quân bệnh viện, sau đó đưa vào đi người không còn có ra tới quá. Cái này làm hắn có một loại không được tốt cảm giác, rốt cuộc nếu thật là sinh hóa thực nghiệm nói, như vậy, sử dụng nhân thể tiêu bản rất có thể đó là những cái đó bị đưa vào đi phạm nhân. Mà ngục giam bên kia phạm nhân trên cơ bản là một tuần một lần đưa đến lục quân bệnh viện. Nay vẫn là Trương Thiên Hạo làm người cả ngày nhìn chằm chằm lục quân bệnh viện bên kia mới phát hiện, đặc biệt là phạm nhân đưa đi qua thời điểm, vẫn là buổi tối, không cẩn thận bị Trương Thiên Hạo thủ hạ cấp thấy được, lúc ấy Trương Thiên Hạo cũng hơi kém giật mình đến cắn được miệng. Chính là một tuần tới nay, Trương Thiên Hạo bên này vẫn luôn không có phát hiện bất luận cái gì ra tới hiện tượng. Hiển nhiên những người này trên cơ bản đều đã chết, rốt cuộc phạm nhân là không có nhân quyền, hơn nữa ở sinh hóa phòng thí nghiệm nội, càng không có nhân quyền, thậm chí liền chỉ cầu đều không bằng, đây cũng là Trương Thiên Hạo vì cái gì muốn bắt lấy nhà này ngục giam nguyên nhân chí nhất. Nhìn như không nhỏ ngục giam, Nhật Bản người cũng không có lựa chọn bên trong thành các giam giữ phạm nhân, mà là lựa chọn ngoài thành ngục giam những cái đó nơi khác, hoặc là tử hình phạm, tội phạm chính trị nguyên nhân chi nhất. Đúng rồi, thiếu gia, muốn hay không ngươi qua đi nhìn xem các huynh đệ, các huynh đệ đã huấn luyện thời gian rất lâu, vẫn luôn tưởng cùng thiếu gia trông thấy mặt. A Phát suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà nói một câu không cần, về sau có rất nhiều cơ hội, lúc này đây, các ngươi có nhiệm vụ, ta bên kia cũng có nhiệm vụ, chúng ta mục đích bất đồng, các ngươi phải cẩn thận một chút, nghe được sao? Thiếu gia, vậy ngươi phải cẩn thận, rốt cuộc một người. A Phát nghe được Trương Thiên Hạo chính mình có nhiệm vụ, tự nhiên sẽ không nhiều lời, mà là nghiêm túc gật gật đầu, cùng vài người lập tức đánh một cái thủ thế, đoàn người trực tiếp rời đi cái này tiểu viện tử. Mà Trương Thiên Hạo cũng đồng dạng rời đi nơi này, giống như nơi này chưa từng có người ngoài đã tới dường như, Thiết tướng quân vẫn như cũ giữ cửa. Nhìn A Phát bọn họ toàn bộ biến mất ở cách đó không xa, Trương Thiên Hạo mới từ trong bóng tối đi ra, sau đó như suy tư gì gật gật đầu, rốt cuộc hắn cũng muốn quan sát một chút A Phát những người này đối với những người này năng lực, hắn vẫn là tin tưởng, duy nhất không lớn xác định đó là bọn họ trung tâm vấn đề, đây là hắn khảo sát trọng điểm nơi. Chương 2440, lẻn vào. Chương 2440, lẻn vào. Nhật Bản lục quân bệnh viện bên ngoài một viên trên cây, Trương Thiên Hạo cả người đều giống như một con đêm tối con khỉ dường như, xúc ở một viên trên cây, cũng không có bất luận cái gì động tác. Mà hắn dưới chân cách đó không xa, đang có một chi Nhật Bản hiến binh tuần tra đội trải qua. Cách đó không xa còn có viện quân y viện binh lính đang ở thủ vệ bệnh viện đại môn, cho dù là bệnh viện bên trong cổng lớn, đồng dạng cũng có không ít Nhật Bản binh chạm cương. Nơi này cơ hồ là 3 bước một cương, 5 bước một tiếu, phòng thủ tương đương nghiêm mật. Cho dù là tìm một cái phương pháp trà trộn vào đi, chính là vẫn là sẽ trực tiếp bại lộ ở Nhật Bản cảnh vệ Mỹ mắt phía dưới, này cũng quá khoa trương, ngồi xổm trên cây Trương Thiên Hạo, đối này đều cảm giác được là một trận đau đầu. Nơi này Nhật Bản binh lính đã không ít, ít nhất cũng có hơn 30 cái, cửa liền có 8, địa phương khác đều có Nhật Bản chạm cương. Liên ở hắn cảm giác được tương đương khó giải quyết thời điểm, liền thấy được cách đó không xa một chiếc xe tải lái qua đây, chính hướng về bệnh viện bên này mà đến, tia sáng ngời đèn xe trực tiếp chiếu đến tương đương xa. Hắn đôi mắt cũng là sáng ngời, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn cũng không nghĩ lại từ bỏ, chỉ có thể tự mình đi vào xem xét, đến nỗi những người khác, thật đúng là không có gì biện pháp đến nỗi bệnh viện bên trong cơ bản tình huống, hắn cũng đã tới 2 lần, tuy rằng chỉ là một cái đơn giản đi qua một lần, nhưng hắn vẫn là hiểu biết một ít đến nỗi trên lầu, căn bản nhìn không ra thứ gì, duy độc tầng hầm ngầm bên kia, cửa có không ít Nhật quân trông coi, 4 cái Nhật Bản quỷ tử trông coi. Đến nỗi bên trong còn có bao nhiêu người, hắn căn bản không biết. Nếu có cơ hội, hắn không ngại chết thượng mấy cái Nhật Bản quỷ tử, sau đó cẩn thận đi vào xem xét vừa lật. Nếu có cơ hội, hắn càng thêm không ngại đem toàn bộ bệnh viện cấp tạc. Lúc này đây, mục đích của hắn đó là trực tiếp tạc toàn bộ Nhật Bản lục quân bệnh viện, đương nhiên muốn tìm được mấy cái quan trọng tiết điểm. Sau đó mới tiến hành đặt thuốc nổ, nhất cử phá hủy toàn bộ bệnh viện. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới xe tải, nhìn xe tải một chút hướng hắn bên này tới gần, mà tốc độ xe cũng là càng ngày càng chậm, rốt cuộc nơi này đã không phải bình thường địa phương, mà là tới gần bệnh viện đại môn. Liên ở xe tải đi tới Trương Thiên Hạo dưới thân dưới tảng cây là lúc, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng từ trên cây nhảy đi xuống, sau đó giống như bình thường con khỉ dường như, bò tới rồi trên nóc xe. Mà phía dưới căn bản không có người sẽ nghĩ đến, tới rồi bệnh viện cửa, còn có người thế nhưng dám can đảm nhảy tới trên nóc xe mặt. Cả người gắt gao dán ở trên nóc xe, nếu không phải tốc độ không mau, hắn còn thật có khả năng bị sốc đến lăn xuống đi. Tới rồi cửa, liền thấy được xe tải ngừng lại, mà có Nhật Bản binh lại đây, đi tới xe tải tài xế bên cạnh, lớn tiếng mà thét to lên giấy chứng nhận. Cái kia tài xế cũng là một cái sảng khoái người, rất có thể cũng là Nhật Bản người, trực tiếp từ trên người lấy ra một quyển giấy chứng nhận, cùng với một chương đưa hóa danh sách. Liên ở cái kia Nhật Bản binh xem xong thân phận giấy chứng nhận cùng với đưa hóa danh sách lúc sau, hắn trực tiếp đối với bên cạnh hai cái Nhật Bản binh vung tay lên. Liên thấy được hai cái Nhật Bản binh trực tiếp chạy tới, sau đó tới rồi xe tải mặt sau, đi kiểm tra mặt sau vật tư. Bọn họ kiểm tra vẫn là tương đương cẩn thận, không riêng gì kiểm tra rồi vật tư tình huống, hơn nữa càng là thượng xe tải đi cẩn thận kiểm tra rồi, phòng ngừa có cái gì nguy hiểm vật phẩm, thậm chí không nên có người mang đi vào. Kiểm tra qua đi, tổng cộng dùng 3 phút, hai cái Nhật Bản binh liền nhảy xuống xe tải, sau đó trong đó một cái còn ngồi xổm xuống dưới, cẩn thận nhìn thoáng qua xe tải phía dưới. Lại một lần kiểm tra hoàn thành lúc sau, mới đối với đối diện cái kia quân tàu lớn tiếng mà nói, "Đội trưởng, hết thảy bình thường." "Hảo, trực tiếp cho đi." Theo kia tiểu đội trưởng đồng ý, xe tải lại một lần chậm rãi khởi động, sau đó hướng về bệnh viện khai đi. Theo xe tải chậm rãi xử vào bệnh viện bên trong, thực mau tới rồi một cái kho hàng bên cạnh, mà nơi này đồng dạng cũng có binh lính chạm cương, tương đối tới nói, nơi này chạm cương nhân số so với chính diện tới nói, người muốn thiếu rất nhiều. Xe tải ngừng lại, liền thấy được tài xế cũng nhảy xuống xe tử, liền đối với cách đó không xa Nhật Bản binh lớn tiếng mà la dầy lên, "Các người, toàn bộ lại đây, cho ta dọn dược phẩm, này đó quý trọng dược phẩm toàn bộ cho ta cẩn thận một chút, động tác mau một chút. Ta lại đi tìm những người khác tới dọn dược phẩm. Nhanh nhẹn một chút." Một xe tải dược phẩm chính là tương đương trân quý, huống chi nơi này là bệnh viện kho hàng đâu. Nhìn Nhật Bản binh đều chạy tới dọn đồ vật, Trương Thiên Hạo trong tay cũng đột nhiên nhiều một con áo bờ lật trắng, hơn nữa trực tiếp từ phía trên hoạt tới rồi xe tải bên kia, đồng thời áo bờ lật trắng trực tiếp mặc vào, trong tay càng là nhiều một ít đồ vật, mang lên mắt kính, còn có bác sĩ dùng mũ, thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái bác sĩ. Duy nhất thiếu đó là cái này bệnh viện bác sĩ cái loại này thân phận thẻ bài đối này, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, loại này thân phận không phải như vậy hảo lấy, cho dù là hắn cũng không thể không chú ý nương một cái xoay người cơ hội, hắn trực tiếp cùng hai cái Nhật Bản binh sai thân mà qua, hướng về bệnh viện một cái chuyên môn thông đạo đi đến, nơi đó là lấy thuốc thông đạo. Giống nhau có phải hay không sẽ chạy lấy người. Mà Trương Thiên Hạo cũng hoàn toàn không tính toán đi chính diện thông đạo, rốt cuộc chính diện thông đạo thật sự là quá nguy hiểm. Tốc độ thực mau, từ bên cạnh một cái cửa nhỏ trực tiếp hướng bệnh viện office building chạy qua đi, tốc độ thực mau, liền cái kia tài xế, còn có hai cái Nhật Bản binh đều không có chú ý tới bên này động tĩnh. Tới rồi cửa nhỏ trước, nhìn đến cửa nhỏ thế nhưng khóa lên, hơn nữa chỉ là một thanh bình thường thiết khóa, này đối với hắn tới nói, đều là chút lòng thành. Hắn nhẹ nhàng dùng sức lôi kéo, liền thấy được kia khóa trực tiếp bị hắn từ trung gian kéo mở ra. Thậm chí liền mở khóa đều tiết kiệm. Kinh biết hắn lực lượng đạt tới hơn 500 cân, mà kia khóa chỉ có như vậy một chút tiểu khóa, đẩy cửa đi vào lúc sau, lại một lần tùy tay quan hảo. Trước sau thời gian chỉ có mười mấy giây mà thôi, cho dù là hắn tốc độ mau, cũng là có chút hoảng hốt, rốt cuộc hắn thấy được vài cái hộ sĩ, còn có Nhật Bản binh hướng bên này chạy tới, nếu như vậy đi xuống, chỉ cần có một người nhìn đến, hắn liền có thể sẽ có phiền toái, hơn nữa là phiền toái rất lớn đúng lúc này, Trương Thiên Hạo tiến vào lúc sau, mà bên kia chạy tới hộ sĩ chung một người, giống như thấy được một đạo màu trắng thân ảnh chợt lóe mà qua. Nàng cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc bệnh viện còn có màu trắng thân ảnh, không phải hộ sĩ đó là bác sĩ, nhưng người kia vì cái gì muốn chạy đi đâu? Loại này chạy đi tình huống, chẳng lẽ chỉ là không nghĩ dọn dược phẩm sao, hoặc là có mặt khác mục đích? Kia hộ sĩ suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra đi, rốt cuộc hiện tại đều nhìn không tới. Mà Trương Thiên Hạo ở chạy tiến bệnh viện đại lâu lúc sau, liền tả hữu nhìn nhìn, sau đó liền hướng về phía trước cái kia cấm người khác tiến vào thông đạo bên kia đi đến, đương hắn quải quá một cái cong, vẫn là thấy được kia cửa vẫn như cũ đứng bốn cái Nhật Bản binh, một đám trong tay nắm súng trường, biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Cho dù là Trương Thiên Hạo từ nơi không xa đi qua, cũng trực tiếp đem ánh mắt chuyển rời đến Trương Thiên Hạo trên người, nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào một cái khác phương hướng, trong tay thương mới đi xuống phóng thấp một chút, giống như Trương Thiên Hạo đã đến, trực tiếp cho bọn hắn mang đến vô tận nguy hiểm dường như. Mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng phát hiện trong đó một ít tình huống, sắc mặt cũng là hơi hơi một loan, bởi vì lúc này hắn nhiều nhất chỉ có hơn 10 phút thời gian đáng chết, này tiểu quỷ tử không ngủ được sao? Hắn nhìn, sau đó chuyển tới một cái khác phương hướng, nhìn trên cửa thẻ bài, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đó là một cái bác sĩ thay quần áo phòng thay quần áo. Hắn cũng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chương 2441, rời đi. Chương 2441, rời đi. Liên ở hắn đẩy cửa đi vào lúc sau, lập tức sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi. Bởi vì hắn thấy được trong phòng, thế nhưng có người ở thay quần áo, thậm chí vẫn là một nữ nhân, đang ở đổi áo bờ lọc trắng, giống như muốn tan tầm đương nàng quay đầu tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo thời điểm, cũng là sửng sốt, liền trực tiếp há mồm liền muốn kêu to lên, rốt cuộc nhìn đến một người nam nhân đi vào nàng phòng thay quần áo, này rõ ràng là có vấn đề. Nếu một tiếng kêu to, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn vẫn là biết đến. Sắc mặt của hắn biến đổi, cũng biết ngàn vạn không thể cho nàng cơ hội kêu ra tiếng tới, chỉ là hơn 10 mét ngoại bốn cái Nhật Bản binh, liền cũng đủ cho hắn đưa tới không ít phiền toái. Huống chi sẽ đưa tới càng nhiều Nhật Bản người. Hắn một bước bắn ra, trực tiếp một bàn tay bưng kín nữ nhân này miệng, kia tiếng kêu cũng trực tiếp ở trong miệng bắt đầu ngâu nô lên. Mà Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến tay trái đau xót, liền thấy được nữ nhân kia trực tiếp cắn hắn tay, thậm chí làm hắn tay đều cắn ra máu tươi. Hắn cũng không nghĩ tới nữ nhân này như vậy tàn nhẫn, trực tiếp hạ khẩu liền cắn. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là trầm xuống, sau đó một cái tát trực tiếp phiến qua đi, trực tiếp đánh vào nữ nhân này trên đầu. Mà nữ nhân này cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó ánh mắt có chút hoán tản ra tới, thân thể mềm nhũn, liền trực tiếp ngã xuống đáng chết hỗn đản. Nhìn trên tay bị thổi ra huyết tới, hắn cũng là một trận khí khổ, nhưng lập tức liền kiểm tra khởi nữ nhân này thân phận giấy chứng nhận. Nhìn mặt trên tên, một cái Nhật Bản người tên gọi, Têu Nạ Gạ Kỳ Cải Cổ, cao cấp bác sĩ. Một người tuổi trẻ bác sĩ, hơn nữa vẫn là cao cấp bác sĩ, cái này tương đương không tồi, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới trách chỉ trách người vận khí không hảo đi. Nhìn nữ nhân này, sau đó lấy ra một khối bố trực tiếp lấp kín nàng miệng, chói tới rồi phía sau ghế dựa thượng. Hắn mới mọi nơi đánh giá một chút trên mặt đất, đây là một cái đã phô hảo xi măng mặt đất phòng, tả hữu nhìn, duỗi tay lại nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất. Toàn bộ phòng xi măng mặt đất phô đến cũng không phải như vậy rắn chắc, hơn nữa có bất đồng độ dày, nhưng trong phòng cũng không phải như vậy chú trọng, cho nên nếu không chú ý thật đúng là nhìn không ra tới. Hắn đôi tay ấn ở góc tường kia một mảnh tương đối trống không trên mặt đất, sau đó biểu tình nghiêm túc, dùng một chút lực, cả người tinh thần toàn bộ trào ra tới, liền thấy được trên mặt đất đột nhiên thiếu một khối to xi măng mặt đất, lộ ra một cái ước chừng 1 mét vuông lớn nhỏ hố ra tới. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có bởi vậy mà kết thúc, mà tiếp tục đi xuống lần đi, phía dưới bùn đất cũng đang không ngừng giảm bớt. Thật mau, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến phía dưới giống như cứng rắn một ít, dùng sức cần thiết muốn lớn một chút, nếu không này đó bùn đất căn bản mang không đi. Hắn đã minh bạch, hắn đã tìm được rồi tầng hầm ngầm, hơn nữa là tầng hầm ngầm trên đỉnh mặt, chỉ cần hắn dùng một chút lực, khả năng liền sẽ phá hư toàn bộ tầng hầm ngầm nóc nhà, hơn nữa rất có thể sẽ bị Nhật Bản người phát hiện. Rốt cuộc nơi này là địa phương nào? Là sinh hóa phòng thí nghiệm, ở chỗ này phát sinh tiết lộ sự kiện, kia chính là thiên đại sự tình, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nhất định có thể thoát được đi ra ngoài. Cẩn thận đem mặt trên bùn đất nhẹ nhàng xóa, sau đó hắn lấy ra khẩu trang linh tinh đồ vật, toàn bộ mang lên, sau đó ở mặt trên chậm rãi đem cái này đỉnh chóp khai một cái nho nhỏ cửa động. Toàn bộ cửa động cũng không lớn, nhưng vẫn như cũ vẫn là có một ít toái tiêu rất đi xuống, cái này làm cho hắn tâm trở nên càng thêm khẩn trương lên. Chỉ là hắn vẫn là lo lắng quá độ, theo cửa động chậm rãi mở rộng, hắn vẫn là đem đầu rũi đi vào. Liên thấy được cách đó không xa một cái trong suốt phòng hộ cách ly mang, mà ở bên trong còn sáng lên không ít ánh đèn, đặc biệt là bên trong còn truyền đến Nhật Bản người kia điệu ngữ thanh cùng với một bộ phận người tiếng kêu thảm thiết cùng chửi bậy thanh đáng chết, thế nhưng thật là ở chỗ này. Hắn tâm đều sắp lấy máu, rốt cuộc nơi này thật là sinh hóa thực nghiệm, hơn nữa ở kia trong suốt gợn lạc tiệp mặt sau, một đám Nhật Bản người giống như đều mang theo mặt nạ phòng độc, thuyết minh nơi này tương đương nguy hiểm, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không dám đi xuống, sợ hai nơi này thật sự xuất hiện vấn đề đáng chết, nếu các ngươi làm như vậy, kia toàn bộ đi tìm chết đi. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp đem vừa rồi 3 mét nhiều hậu bùn đất cẩn thận vươn một bàn tay, đem trong không gian bùn đất toàn bộ lấy ra tới, sau đó lại ở hắn sớm đã chuẩn bị tốt thuốc nổ lấy ra tới. Không nhiều lắm, chỉ có một đại thùng, là từ nước Mỹ xuống ống đạn dược thương nơi đó mua tới một đại thùng hắc hỏa dược, 500 kỳ lọc giảm cái loại này. Sớm đã trang hảo một cái đúng giờ khí ở bên trong, nhìn kia đại thùng nhẹ nhàng dừng ở bùn đất mặt trên, hắn tâm lúc này mới thả lỏng lại, sau đó theo kia địa đạo hướng lên trên bò, đem trên cùng kia khối xi măng mặt đất một lần nữa phóng hảo. Lại một lần trở lại kia phòng thay quần áo thời điểm, cái kia Nhật Bản nữ nhân cũng không có tỉnh táo lại, tương phản, nàng vẫn như cũ còn ở hôn mê. Hắn nhìn thoáng qua nữ nhân này, sau đó trực tiếp lấy ra nàng ngược bài, nhìn nhìn, lúc này mới cởi trên người kia đã tràn đầy bùn đất áo bờ lọc trắng, một lần nữa thay nữ nhân này áo bờ lọc trắng. Cẩn thận mở cửa, dối đầu cẩn thận nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Lúc này mới yên lòng, sau đó một lần nữa đẩy ra cửa nhỏ, hướng về bên ngoài bên kia dọn dược phẩm binh lính bên kia đi qua đi, các ngươi tốc độ như thế nào như vậy chậm, mau mau. Trương Thiên Hạo lập tức đi qua đi, cũng là giúp đỡ những người đó dọn nổi lên dược phẩm, rốt cuộc hắn muốn đi ra ngoài. Còn muốn trông cậy vào này chiếc xe tải đâu bác sĩ, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta trong chốc lát liền dọn xong, tuyệt đối không chỉ hoãn ngài đại sự. Không đúng, ngài là đừng hỏi ta là ai, ta là phía dưới người, các ngươi đừng loạn hỏi thăm, ta hôm nay buổi tối ra tới hít thở không khí. Trương Thiên Hạo nói thẳng một câu. Này đó hộ sĩ đều hiểu, cho dù là Nhật Bản binh cũng hiểu, rốt cuộc ngầm phòng thí nghiệm vẫn là tương đương bảo mật, nhưng ở bệnh viện, không có mấy cái nhân viên công tác không biết, rốt cuộc nơi đó là cấm địa, người bình thường thật đúng là không thể qua đi. Đường Trương Thiên Hạo dọn dược phẩm hướng trong đi thời điểm, liền thấy được cái này kho hàng thế nhưng có không ít dương dược phẩm. Hơn nữa đều là trên thị trường khó có thể mua được thảo dược, hắn khỏe miệng cũng là vừa kéo đem dược phẩm dọn tới rồi bên trong, sau đó ở này đó hộ sĩ cùng binh lính đi ra ngoài lại dọn thời điểm, nơi này dược phẩm đã thiếu vài dương, toàn diện khi nhập hắn không gian chấp nhận giữa đi. Kế tiếp, hai lần qua đi, nhìn cuối cùng một cái dương bị hắn dọn tiến vào, bên kia hộ sĩ cùng Nhật Bản binh cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Trương Thiên Hạo đi vào, đem dược phẩm bông xuống đương nhiên, nương mặt khác cái dương nghiệm hộ, hắn trực tiếp lại trộm mười mấy dương dược phẩm, trừ bỏ cửa ngăn trở địa phương khác, chỉ cần không phải tầm mắt có thể đạt được địa phương, trên cơ bản không một tảng lớn đi ra kho hàng, mà kia hai cái Nhật Bản bình cũng một lần nữa khóa lại. Kho hàng đại môn, lúc này mới yên lòng, một lần nữa chạm cương rộ xi, các ngươi làm được thật tốt, ta này liền rời đi, ngoại đi ăn chút nhì bữa ăn khuya gì đó, thật là mệt chết, khó được thả lỏng một chút, các ngươi đi sao? Chúng ta liền không đi. Kia binh lính tự nhiên không có khả năng ly cương, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp bỏ tới rồi trên xe, đối với kia tài xế nói một câu, mang ta đi tìm một chỗ ăn chút nhì đồ vật, đói bụng, có thể chứ? Không có vấn đề, kia ngài ngồi xong. Kia tài xế cũng không có vô nghĩa, dù sao đi ra ngoài cũng là đi ra ngoài, lại không kiểm tra, liền trực tiếp hướng bên ngoài khai đi. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có ngồi vào trên ghế phụ mặt, mà là bỏ tới rồi mặt sau xe đấu, nhìn nhìn thời gian. Này đều qua đi mau 10 phút, mà nổ mạnh chỉ có 15 phút thời gian, này cho hắn thời gian cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ có 5 phút. Nhưng này hết thảy còn cấp không được, chỉ có thể chậm rãi tới. Tới rồi cửa, Nhật Bản binh đem đại môn mở ra tới, cũng không có lại tiến hành kiểm tra, rốt cuộc này không phải lần đầu tiên tới đưa dược phẩm, mà là tặng không ít lần. Chương 2442, bệnh viện bị tạc. Chương 2442, bệnh viện bị tạc. Theo xe tải chậm rãi rời đi tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là dơ lên một mặt khó được cười lạnh. Liên ở hắn nơi này rời đi thời điểm, mà ở cái kia Nhật Bản nữ bác sĩ trong phòng, một cái nữ hộ sĩ đẩy cửa đi đến, đương nàng nhìn đến kia đang bị cột lấy nạ gạ kỳ cậy cổ, cũng không khỏi lớn tiếng hét lên không hảo, không hảo, mau tới người, xảy ra chuyện. Không hảo, có người xông tới, có người xông tới. Theo hộ sĩ lớn tiếng kêu to, mấy cái Nhật Bản người cũng trực tiếp vọt tiến vào, liền thấy được đang bị cột vào nơi đó nạ gạ kỳ cậy cổ bác sĩ, đồng thời có người lập tức tiến lên cấp nạ gạ kỳ cậy cổ mở trói, thậm chí bắt đầu chuẩn bị đánh thức nàng. Chỉ là nạ gạ kỳ cậy cổ vẫn là không có tỉnh táo lại. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo xuống tay lực đạo cũng không phải là nhẹ, đồng thời cửa cũng là càng ngày càng nhiều Nhật Bản binh lính cùng Nhật Bản bác sĩ. Đúng lúc này, một cái trung niên bác sĩ đi đến, lớn tiếng mà khiển trách nói, toàn bộ tản ra, hạ nghệ cổ lưu lại, còn có cái cổ cũng lưu lại, nơi này không có việc gì. Ha y y. Một đám Nhật Bản người vừa nghe, lập tức lên tiếng, liền lui đi ra ngoài Mưu gia viện trưởng. Kia hộ sĩ Hạ Nghệ Cổ nhỏ giọng về phía thi lễ, cung kính nói rốt cuộc là chuyện như thế nào tình. Là cái dạng này, ta tới thỉnh cái cổ bác sĩ đi kiểm tra phòng, chính là đến nàng phòng thay quần áo vừa thấy, mới phát hiện nàng bị người cột vào nơi đó, liền kêu lên, trực tiếp gọi người. Là cái dạng này sao? Đúng vậy, ta đã kiểm tra qua, thầy cổ tiểu thư là bị người đánh ngất xỉu đi, cũng không có cái gì trở ngại. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Nưu gia viện trưởng tự nhiên minh bạch, cái này hộ sĩ nói chính là tình hình thực tế, nhưng người bị trói, khẳng định là có người trà trộn vào tới, liền lớn tiếng mà nói, người tới, cho ta phong tỏa toàn bộ bệnh viện, cho ta tìm, một đám tìm, đem ngoại lai người toàn bộ tìm ra. Như vậy quan trọng địa phương, hơn nữa là trọng binh gác địa phương, thế nhưng bị người cấp lẻn vào, này không phải đánh hắn mặt sao? Hơn nữa mặt còn bị đánh đến đặc biệt đau. Liên ở hắn ở bên ngoài lớn tiếng mà rít gào là lúc, mà Trương Thiên Hạo sớm đã rời đi nơi này, 5 phút, sớm đã chạy bưu 2-3 dặm đường. Hơn nữa xe tải cũng không có dừng lại. Chỉ là Trương Thiên Hạo sớm đã từ xe tải thượng nhảy xuống tới, trực tiếp hướng bên kia đường cái chạy qua đi. Hắn muốn nhanh chóng rời đi nơi này, phòng ngừa Nhật Bản người đem bên này cấp toàn bộ phong tỏa, hắn muốn đi ra ngoài đều có chút khó khăn. Liên ở hắn chạy không có 100 thời điểm, hắn chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên truyền đến thật lớn chấn động, ngay cả đều hơi kém không có đứng vững, ngay sau đó, liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh từ nơi không xa lục quân bệnh viện truyền tới. Hắn liền quay đầu lại đều không có làm, mà là trực tiếp toàn lực hướng phía trước chạy tới, nương hồ đồng hắc ám, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cơ hồ là lấy ra hắn toàn lực, giống như một trận gió giống nhau, trực tiếp từ nhỏ hồ đồng chạy đi ra ngoài. Tới thời điểm dùng ước chừng nửa giờ, mà hắn rời đi thời điểm, lại liền 10 phút đều không có đến, liền đã chạy vào công cộng tô giới, lại còn có không phải từ nhập khẩu đại kiểu chỗ tiến vào. Tiến vào tô giới lúc sau, Trương Thiên Hạo cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này hắn mới phát hiện hắn toàn thân đều đã toát ra từng trận mồ hôi lạnh, một đường khẩn trương chạy tới, hắn chưa từng có nghĩ đến, còn có như vậy khẩn trương thời điểm đương hắn lại một lần nương nho nhỏ bóng ma trở lại biệt thự thời điểm, đều đã là ban đêm 12 giờ. Thần không biết, quỷ không hay đi ra ngoài làm một chuyện kém. Tắm rửa ngủ Trương Thiên Hạo đoán cũng có thể đoán được, toàn bộ Nhật Bản lục quân bệnh viện lúc này đã rối loạn bộ, rốt cuộc một cái 500 kỳ lọc giảm thuốc nổ trực tiếp dưới mặt đất nổ mạnh, cho dù là toàn bộ bệnh viện đều ngồi thổ phi cơ. Mang ngầm toàn bộ phòng thí nghiệm, tuy rằng không nhỏ, chính là ở nổ mạnh giữa, trực tiếp bị đánh ngắm, thậm chí rất nhiều nguyên lai còn có độc khí địa phương, trực tiếp phá, bắt đầu tiết lộ ra tới. Toàn bộ tầng hầm ngầm càng là bị mặt trên mặt đất, đại lâu cấp ép tới thành đầy đất phế tích, đến nơi sống sót người, căn bản tìm không thấy. Rốt cuộc bệnh viện kia 3 tầng cao đại lâu đều bị tạc không có, tầng hầm ngầm càng là giống nhau. Chứ bỏ cửa mấy cái cảnh vệ, mà toàn bộ bệnh viện lúc này giống như nhân gian địa vực giống nhau, chết đến không thể càng chết. Nhật Bản hiến binh đội cả hệ xạ, còn có cổ đạ mạ cơ quan cổ đạ mạ, đại sứ quán tạ kỷ phủ gì mấy đại đặc vụ cơ quan cơ hồ đồng thời xuất hiện ở bệnh viện bốn phía. Bọn họ một đám nhìn bệnh viện, giống như thấy được phim ma giống nhau, kia khiếp sợ biểu tình, cơ hồ là sắp tắc đến tiếp theo cái chứng vị. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, phòng thủ như vậy nghiêm lục quân bệnh viện, trực tiếp bị cho làm hủy hoại, hơn nữa nghe trong không khí kia khó nghe khí thể, ai đều biết tình huống nơi này không thế nào hảo. Bọn họ mấy đại cơ quan người căn bản không có đi vào tính toán, mà là đứng ở thượng phong đầu, nhìn một đám Nhật Bản binh đi vào thu thập tàn cục, thậm chí nâng ra tới tất cả đều là thi thể. Trong đó còn có một bộ phận đoạn tàn Nhật Bản binh, trường hợp càng là thảm đến rối tinh rối mù các vị, xem ra, chúng ta gặp đối thủ, đây là người nào? Thế nhưng lập tức đem toàn bộ bệnh viện đều tạc không có, này đến muốn nhiều ít thuốc nổ là như thế nào vẫn đi vào. Mặt khác, như vậy nghiêm phòng thủ, người là như thế nào trà trộn vào đi, ta đều hoài nghi có phải hay không các người hiến binh đội bên kia người nháo ra tới yêu tiêu thân. Đúng vậy, cả hệ xạ, lúc này đây sự kiện, chính là thái quá, chính ngươi cẩn thận một chút, còn có, phó sứ tiên sinh, ngươi thấy thế nào xử lý chuyện này. Bên kia đại sứ quán phó sứ cũng là nhìn trung gian nơi sân, sắc mặt của hắn cũng giống nhau âm trầm vô cùng, rốt cuộc cái này bệnh viện cỡ nào quan trọng, hắn cũng biết kháng Nhật phần tử cố ý phá hư hòa bình, cố ý đả kích bệnh viện các nơi, cấp Thượng Hải trị an tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng, toàn Thượng Hải người hẳn là cộng đồng chống lại này đó phần tử khủng bố. Đồng thời giao trách nhiệm Thượng Hải thị chính phủ cấp ra một hợp lý giải thích. Phó sứ trực tiếp mở miệng, đem việc này đã định tính đến kháng Nhật phần tử trên người, hơn nữa Thượng Hải thị chính phủ cũng có trách nhiệm. Hắn đây là trốn tránh trách nhiệm, nay đã là bọn họ chơi đến dư lại này một bộ, nhưng vẫn là tương đương dùng được kia cái này bệnh viện. Toàn lực cứu giúp, đồng thời ngày mai triệu khai hội chiêu đãi ký giả, mạnh mẽ khiển trách phản Nhật phần tử hành tích, bọn họ là đang làm phá hư, đây là phá hư Thượng Hải kinh tế, Thượng Hải đoàn kết, phá hư Thượng Hải ổn định. Một bộ tiếp theo một bộ, giọng quan đánh đến so với ai khác đều nhiều, mà cả hệ xạ tướng quân lại là vẻ mặt nghiêm túc, giống như không có nghe được giống nhau, cho dù là cổ đạ mạ cũng không có để ý, này có thể khẳng định là người Trung Quốc làm, nhưng đây là ai làm, còn chờ thương lượng ha ý. Nhưng mọi người vẫn là tương đương nể tình, duy nhất hơn nữa là khó chịu nhất đó là cả hệ xạ. Rốt cuộc nơi này ly hiến binh đội chỉ có không đến 1 km, hiện tại nơi này xảy ra chuyện, kia hắn trách nhiệm là trốn không thoát. Nhìn bên trong cứu viện còn ở tiếp tục, đồng dạng cũng có bộ phận hiến binh bởi vì nghe thấy được độc khí, cũng trực tiếp ngã trên mặt đất, không được kêu thảm thiết lên. Cả hệ xa hận không thể đem cái này hủy hoại bệnh viện hôn đản cấp treo lên, ở nơi đó đạn thượng 100 hạng, để hóa giải trong lòng tức giận. Thức mau, liền điều một đám mặt nạ phòng độc lại đây, sau đó suốt đêm bắt đầu rửa sạch nơi này, mà cả hệ xạ cả người giống như bạo nộ sư tử giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm bệnh viện. Hiện tại hắn thật sự muốn giết người, đến nỗi nơi này thủ vệ, phòng trừng cho dù là sống sót, phòng trừng cũng sẽ bị hắn kéo ra ngoài bắn chết báo cáo. Tướng quân, chúng ta đã điều tra ra, nơi này tiểu đội đêm qua đi ra ngoài uống rượu, cũng không có trở về, hiện tại còn không có trở về. Bà cả, hắn đang chết, bỏ rơi nhiệm vụ, đáng chết. Chương 2443, cảnh giác. Chương 2443, cảnh giác. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trên giường tỉnh lại, giặt sạch một cái mặt, mới từ dưới lầu đi xuống tới. Liền thấy được phía dưới Tôn Hân Hân cùng với A Phong hai người đang ngồi ở đại sảnh bên trong, mà mặt khác hai cái làm bữa sáng người hầu cũng chạm có nơi đó, hiển nhiên là chờ đều sẽ hắn xuống lầu các vị, sớm a. Thiếu gia, sớm. Mấy cái người hầu hành lễ, sau đó liền đi chuẩn bị bữa sáng thiếu gia, ngài đi lên, vừa rồi chịu một giám đốc gọi điện thoại tới, hôm nay không thể đi ra ngoài tham quan nhà xưởng, toàn bộ Thượng Hải đều trực tiếp phong thành, hơn nữa đặc biệt là áp bắc vùng, toàn bộ phong tỏa. Hắn hiện tại cũng không thể rời đi ra, càng đừng nói đi làm. Nga, phong tỏa, là cái gì nguyên nhân sao? Trương Thiên Hạo cũng là biết rõ câu hỏi, tùy ý tìm một cái sofa ngồi xuống, liền nhìn về phía Tôn Hân Hân là cái dạng này, thiếu gia, đây là hôm nay báo chí, đêm qua, Nhật Bản lục quân bệnh viện phát sinh đại nổ mạnh, đến nỗi cụ thể nổ mạnh nguyên nhân còn bất tưởng, nhưng toàn bộ bệnh viện đã bị nổ thành phế tích, hơn nữa nghe nói còn có một bộ phận có đầu độc học vật phẩm bị đánh vỡ, có độc khí tiết lộ đi ra ngoài. Hiện tại bọn họ đang ở rửa sạch bệnh viện phế tích, mà hình như là có người cố ý phá hư, đế quốc nhân sĩ đang ở toàn lực bắt giữ những người này. Nga, đế quốc lục quân bệnh viện, ta giống như đi qua một lần. Đúng vậy, ngài là tuần trước thứ 3 đi qua một lần, cầm một chút dược, liền đã trở lại, ngài trí nhớ thật tốt. Bên cạnh A Phong tiếp lời nói một câu, ta nói đi, chỉ là lục quân bệnh viện, người ngoài giống như không cho đi vào, cho dù là ta có đế quốc thân phận, tiến vào cũng muốn tra xét nửa ngày, như thế nào sẽ bị người cấp phá hủy đâu. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt nghi hoặc, một bên đánh giá Tôn Hân Hân cùng A Phong, một bên tùy ý hỏi lên. Mà bên ngoài người hầu đồng dạng cũng nghe tới rồi Trương Thiên Hạo hỏi chuyện, rốt cuộc Trương Thiên Hạo vấn đề nghe tới cũng là một cái bình thường người hẳn là hỏi, nếu không mới là việc lạ cái này, ta liền không biết. Mà Tôn Hân Hân quay đầu đi nhìn về phía mặt khác đứng người hầu lớn tiếng mà phân phó lên, thiếu gia muốn ăn cơm sáng, còn không mau đi chuẩn bị cơm sáng. Kia hai cái người hầu vừa nghe, lập tức cả kinh, bắt đầu xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến, sau đó bắt đầu vì Trương Thiên Hạo chuẩn bị bữa sáng, mà Tôn Hân Hân cùng Á Phong liếc nhau, trong lòng cũng thực minh bạch. Bọn họ cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc này đó người hầu hảo tìm, nhưng tìm tới lúc sau, nói không chừng vẫn là người khác trong tay quân cờ, hắn liền không có cảm giác được muốn đi thay đổi ý tứ tính, hôm nay không có gì sự tình, liền không hề đi nghĩ nhiều, tùy tiện ở trên phố đi một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm được một ít hữu dụng đồ vật. Đúng rồi, Josiko, ngươi nhìn xem này thanh chìa khóa, ngươi biết là địa phương nào có cùng loại sao? Thiếu gia, cái này ta cũng không biết, nhưng ta có thể phái người đi tra một chút, tin tưởng thực mau để ý tới có tin tức. Nói, nàng đem chìa khóa tiếp qua đi, trực tiếp giao cho bên cạnh A Phong, trong chốc lát làm A Phong rời đi đi tra tra, này chìa khóa rốt cuộc là địa phương nào chìa khóa, rốt cuộc mặt trên có đánh số. Mà A Phong cũng minh bạch, ở tiếp nhận chìa khóa lúc sau, hắn cũng lập tức rời đi nơi này, đi địa phương khác. Rốt cuộc hắn muốn cầm trong tay ảnh chụp đưa cho người khác nhìn xem, đặc biệt là tiền quân thủ hạ người nhiều, làm cho bọn họ nhìn xem, liền có thể biết được đây là địa phương nào chìa khóa đến nỗi cái kia muốn vu bẩn Trương Thiên Hạo nữ nhân, hắn cũng chỉ có thể ha hả cười thượng vài câu ba. Mà lúc này, Thượng Hải cục cảnh sát bên kia cũng là vẻ mặt chua xót, đặc biệt là cục cảnh sát văn phòng bên trong, cục trưởng, phó cục trưởng cùng với mấy cái Nhật Bản đặc biệt cố vấn đều ngồi ở chỗ kia mặt ủ mày hê, bởi vì bọn họ vừa mới nhận được tin tức, ở Tây Giao cái kia ngục giam, buổi sáng đi thời điểm, toàn bộ ngục giam đã không, trừ bỏ đầy đất cảnh sát thi thể ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới mấy phạm nhân đến nỗi một ít quan trọng tội phạm chính trị, còn có lầm trào phạm nhân, toàn bộ biến mất không thấy. Mà có một ít tội phạm giết người, hoặc là cường kia gì phạm, những người này là thật sự phạm vào tội lớn, trên cơ bản cũng bị chết không sai biệt lắm. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm cho bọn họ đi cứu người, nhưng chân chính phạm nhân vẫn là sẽ không lưu tình, không chuyện ác nào không làm người, một cái cũng chạy không được đêm qua hành động, chính là buổi sáng mới phát hiện ngục giam bị người cấp cướp, toàn bộ cục cảnh sát người, lúc này đây mất mặt là ném quá độ đến nỗi những cái đó đào tẩu người, ai cũng không biết đi nơi đó. Mà A Phát bên kia đặc chủng trung đội ở cứu ra những người này lúc sau, liền nói cho những người này tình hình thực tế, làm cho bọn họ suốt đêm chạy trốn đi thôi. Một ít quan trọng phạm nhân, hắn cũng không có mang, trực tiếp mang theo chính mình thủ hạ, cầm thương cùng thu được vật tư, lại một lần biến mất tại Thượng Hải địa giới, ngồi thuyền đi Giang Bắc Nam thông vùng. Rốt cuộc bọn họ vẫn luôn là ở nơi đó hành động, ở Giang Nam, thực lực của bọn họ giảm đi, hơn nữa không lớn quen thuộc. Lúc này, trong văn phòng không khí thập phần áp lực, cho dù là Nhật Bản cố vấn cũng là giống nhau, bọn họ buổi sáng cũng đi hiện trường, nhưng hiện trường là hiện trường, đồng dạng làm cho bọn họ có một loại muốn phun xúc động, có hay không tìm được bị thả chạy phạm nhân. Tìm được hai cái, đều là tránh ở trong nhà. Thẩm sao? Toàn bộ kéo qua tới thẩm, bọn họ chỉ là nói, là một đội binh lính, cụ thể là người nào, bọn họ cũng không biết, một đám trên mặt đều họa đến cùng quỷ dường như, sau đó giết sở hữu cảnh sát, cùng với một bộ phận phạm nhân, những người khác toàn bộ thả chạy. Hơn nữa còn nói, bọn họ người ở đây toàn bộ là Nhật Bản sinh hóa vật thí nghiệm, nguyên lai tiễn đi người, toàn bộ bị làm thành người không người quỷ không quỷ quái vật, lại bị sống sờ sờ thiêu chết. Đáng chết, nói gì vậy, đây là đế quốc có thể làm sự tình sao, đây là vu tội, vu tội. Cục trưởng tức khắc đại chụp cái bàn mắng lên, thanh âm thực vang. Giống như sợ hai hắn thanh âm thấp không dường như điều tra ra là người nào làm sao. Không có, bọn họ không có nói là người nào, thậm chí liền một chút tin tức cũng không có lộ ra, chỉ là thu được vũ khí lương thực, liền toàn bộ rời đi, hình như là hướng bắc biên đi. Phía bắc, sẽ không mẹ nó đi Giang Bắc đi. Một cái phó cục trưởng cũng là sửng sốt, rốt cuộc hướng bắc chỉ có thể đi Giang Bắc, lại còn có muốn ngồi thuyền qua đi, mà khác căn bản không có địa phương đi đáng chết, này nhất định là cái dạng này, rốt cuộc là người nào, phái ra nhân thủ đi tra, cần thiết muốn điều tra ra. 3. Tô giới nào đó chung cư nội, Lý Trường Xuân nhìn hôm nay báo chí, cả người đôi mắt đều sắp trừng ra tới. Bởi vì hắn thấy được báo chí lên đầu đề thế nhưng là Nhật Bản lục quân bệnh viện bị nổ thành đất bằng đưa tin, đây chính là đại tin tức, hơn nữa là một cái tuyệt đối kính bạo tin tức. Mà hắn vẫn luôn nghĩ như thế nào lẹn vào lục quân bệnh viện, sau đó từ giữa tra tìm ra tới, Nhật Bản người rốt cuộc có hay không ở bên trong làm sinh hóa thử nghiệm, chính là hắn liền một chút phương pháp đều không có. Nhưng hiện tại thế nhưng có người trực tiếp đem Lục Quân bệnh viện cấp nổ thành đất bằng, này bản lĩnh, cho dù là hắn, cũng không thể không bội phục đối phương, có thể như thế dễ dàng đắc thủ rốt cuộc là ai? Có lớn như vậy bản lĩnh, thật muốn gặp một lần. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó thở dài một hơi, chỉ là vừa mới buông báo chí, hắn liền toàn thân đánh một cái cơ linh, bởi vì hắn cảm giác được một cẩu nguy hiểm chính không ngừng hướng về bọn họ quân thống đánh nút lại. Nhật Bản người Lục Quân bệnh viện bị tạc, Nhật Bản người điên cuồng trả thù khẳng định sẽ tùy theo mà đến, kia hắn thủ hạ rất có thể bị Nhật Bản người chộp tới người tới, thông chi đi xuống, mọi người toàn bộ ẩn nút lên, nếu có bại lộ nguy hiểm, trực tiếp lui lại đến cứu quốc quân bên kia. Là chương 2444, khen thưởng khó xử. Chương 2444, khen thưởng khó xử. Lý Trường Xuân chưa từng có nghĩ đến quá, Lục Quân bệnh viện ngầm sinh hóa phòng thí nghiệm liền như vậy bị tạc hủy hoại, hơn nữa vẫn là hắn không thể tưởng được phương thức. Hắn chính là biết trong đó khó khăn có bao nhiêu đại, nhưng thực mau cũng liền buông xuống các loại ý tưởng, bắt đầu an bài nhân viên ẩn nút. Rốt cuộc lúc này đây Nhật Bản người tuyệt đối muốn nổi điên một lần, hơn nữa không biết bao nhiêu người chết vào lúc này đầy sự cố giữa. An bài đi xuống thủ hạ, thực mau liền nhanh chóng rời đi nơi này, hướng về các địa phương đi truyền đạt tin tức. Mà Lý Trường Xuân cũng không đốc, hắn cả người cũng nhanh chóng rời đi sở trụ địa phương, hắn cũng muốn chạy đi một thời gian, bằng không Nhật Bản người rất có thể tra được hắn. Lại nói, Tô Giới mấy người kia cũng không phải là cái gì hảo điều, chỉ cần có tiền, hắn cái này trạm trưởng tùy thời có thể bán đứng ba. Đồng dạng, địa hạ đảng lão Trương ở nhìn đến hôm nay báo chí lúc sau, cũng là đã vui mừng, cũng lo lắng. Rốt cuộc Nhật Bản người Lục Quân bệnh viện cũng không phải là như vậy hào tạc. Hiện tại tạc trực tiếp chọc mao Nhật Bản người, kia trả thù lên chính là hung tàn thật sự, giết người vô số. Ngồi ở đồ cổ cửa hàng sau quầy, lão Trương nhìn báo chí, một bên xem, một bên tưởng, rốt cuộc hắn căn bản không biết vì cái gì sẽ có người đi tạc Nhật Bản người Lục Quân bệnh viện, rốt cuộc kia chính là bệnh viện a. Tiểu nhị, ngươi đi thông chi một chút lão Lưu, nói cho hắn, một đoạn này thời gian phong khẩn, thiếu gia hóa, chúng ta nơi này cũng muốn không được như vậy nhiều hóa. Hắn nhìn một chút, sau đó liền trực tiếp đối với đang đứng ở cửa tống cổ thời gian, nhàm chán thật sự tiểu nhị nói một câu kia hành. Ta đây liền qua đi, hôm nay thật sự là quá lạnh, cũng không biết ngày mai có thể hay không hạ tuyết. Hắn một bên bĩu môi reo lên, một bên hướng về một cái khác phương hướng chạy qua đi. Mà Lao Trương ngồi ở chỗ kia, cũng không có động tĩnh, tương phản, toàn bộ trên mặt đều giống như tràn ngập lo lắng giống nhau, mày nhăn đến gắt gao ba. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà, vốn đang tính toán đi ra ngoài, chính là sự tình giao cho A Phong, hắn cũng không hề nghĩ ra đi, mà là ngồi ở trong nhà, ly chịu khó được thời gian đúng rồi, Josico, ngươi đem này một phần thương nghiệp điện báo phát ra đi. Là Tôn Hân Hân vừa nghe muốn phát điện báo, cũng là sử sốt, nhưng lập tức liền minh bạch, đây là làm nàng phát điện báo cấp phía Tây. Chỉ là đương nàng bắt được tay là lúc, liền thấy được điện báo mặt trên còn có một hàng ra đi ô kêu khóc, nàng biết này không phải nguyên lai chia trung thống, đến nỗi chia ai, nàng cũng không biết, nhưng vẫn là ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu đi phát điện báo. Rốt cuộc hắn nơi này ra đi ô, bởi vì ở Tô Giới, nói là thương nghiệp ra đi ô, nhưng lại có ai sẽ biết đâu, lại có ai sẽ đi tra đâu. Tôn Hân Hân đi phát điện báo, mà Trương Thiên Hạo vẫn là ngồi ở đại sảnh bên trong, tùy tay cầm lấy một quyển chuyên nghiệp thư tịch chậm rãi nhìn lên. Mặt trên Tôn Hân Hân cũng đồng dạng đem kia điện báo phát ra. Mà ở Trung Khánh, Đái Lao Bản lúc này cũng thu được Thượng Hải bên này tin tức, đặc biệt là Thượng Hải Nhật Bản Lục Quân bệnh viện bị tạc một chuyện, rốt cuộc đây là Nhật Bản người sinh hóa phòng thí nghiệm. Này đến muốn liên quan đến vô số người sinh tử vấn đề, hắn vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm nơi này thế nhưng không biết là ai tạc, thật là có ý tứ, xem ra rất có thể là chúng ta vị này tiểu bằng hữu a, cũng chỉ có hắn thích loại này thắng vì đánh bất ngờ. Bên kia bí thư Mao chủ nhiệm vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười cục trưởng, ngươi thật đúng là thần cơ diệu toán, này một đoán liền đã đoán được, đây là vừa mới hắn phát tới địa báo, hướng chúng ta tranh công đâu. Nói hắn đem vừa rồi thu được điện báo phóng tới trên bàn a, thật đúng là hắn a, xem ra tiểu tử này thực sự có mấy lần như vậy khó nhiệm vụ đều có thể hoàn thành, thật không biết hắn là như thế nào làm được. Cục trưởng, về sau chờ hắn trở về hỏi một chút không phải được rồi sao? Đừng, hắn ở đối diện làm được hảo hảo, hiện tại hướng chúng ta thành công, cũng không biết có hay không hướng đối diện thành công. Nếu hướng đối diện thành công, chúng ta đây nơi này liền không cần tốn nhiều thần, trực tiếp phát thưởng lệ, phát một ít tiền liền được rồi. Cục trưởng, phòng trưng rất khó, tiểu tử này sẽ không hai bên đều đi thành công, lúc này đây hướng chúng ta nơi này thành công, căn bản sẽ không làm đối diện biết đến. Rốt cuộc loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình, ai cũng không thích. Mao chủ nhiệm cũng là ha hả cười vài tiếng, sau đó liền cúi đầu, rốt cuộc hắn cũng thay đối diện cảm thấy không đáng giá, một cái hảo hảo nhân tài bị kéo đến bọn họ bên này đúng rồi, cục trưởng, ngươi tính toán như thế nào khen thưởng tiểu tử này, nhẹ, tiểu tử này về sau không chịu làm việc, nếu trọng, chúng ta nơi này lại không ở hảo quá. Ta cũng không biết làm cái gì hảo, rốt cuộc tiểu tử này đã thượng giáo, thăng quan là khả năng không lớn, nếu khen thưởng tiền đi, chúng ta lại không có gì tiền, mỗi một phân tiền đều phải hoa ở lưỡi giao thượng, chịu không ra bao nhiêu tiền tới. Thậm chí chúng ta còn thiếu Thượng Hải trạm không ít tiền. Đái Lao Bản cũng là trong lúc nhất thời vì thế mà đầu đại, rốt cuộc cái này công lao giống như có chút đại, kia chính là một cái Nhật Bản người sinh hóa phòng thí nghiệm, trực tiếp bị nổ thành đất bằng, này đến muốn nhiều ít thuốc nổ. Hiện tại liền kém nhìn đến ảnh chụp, Thượng Hải bên kia đã có ảnh chụp, chỉ là duy nhất đáng tiếc chính là không có chuyển tới Trung Khánh, một khi chuyển đến, Đái Lao Bản liền có thể khẳng định, lúc này đây nổ mạnh sử dụng đồ vật có bao nhiêu đúng rồi, nếu không khen thưởng một chút tiền, ý tứ một chút, sau đó hỏi lại hỏi hắn, yêu cầu cái gì, như vậy không phải càng tốt sao? Thứ này, thật đúng là không được tốt làm. Như vậy đi, ngươi hồi một cái địa báo, hỏi một chút hắn yêu cầu cái gì. Đái Lao Bản suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói đúng rồi, ngươi trong chốc lát bị cái xe, ta đi tổng tài nơi đó một chuyến, hướng tổng tài hội báo một chút, rốt cuộc hai đại sinh hóa vi khuẩn phòng thí nghiệm bị tạc một cái, cũng làm hắn lao nhân ra cao hứng cao hứng. Là. Mao chủ nhiệm vừa nghe, lập tức liền đi ra ngoài, một bên gửi điện trả lời báo, một bên chuẩn bị chiếc xe ba. Thiếu gia, đây là mới vừa hồi điện báo. Tôn Hân Hân cầm Mao chủ nhiệm điện báo, đi xuống tới, trực tiếp đưa cho Trương Thiên Hạo mẹ nó, giá gạo muốn trướng, này không phải cho ta ngột ngạt sao? Ngươi bên kia trướng, ta bên này giá cả cũng muốn trướng, lại không trướng, ta liền phải uống gió tây bắc. Trương Thiên Hạo trong miệng cũng là bất mãn hừ hừ hai câu, sau đó cầm lấy bút, liền ở bên cạnh một lần nữa viết liên tiếp mã điện báo, ước chừng 10 cái tự dùng dược 1 tấn, khi chi viện dược 2 tấn. Này đó là hắn toàn bộ yêu cầu, đến nội tiền, hắn đến không thèm để ý, rốt cuộc kia thuốc nổ thật sự dùng quá nhiều. Nhưng thoạt nhìn, hình như là có kẻ mặc cả giống nhau, nội dung cụ thể cũng chỉ có chính hắn biết, đây là song trọng biên dịch bí mã điện báo, đệ nhất trọng biên qua sau, mới có thể biên dịch đệ nhị trọng, đây cũng là Trương Thiên Hạo cùng Trùng Khánh bên kia đái lao bản ước định tốt mã hóa, mà không phải người khác mã hóa là. 3. Trùng Khánh đái lao bản nhìn vừa mới thu được Trương Thiên Hạo điện báo, cũng là sửng sốt, rốt cuộc 1 tấn thuốc nổ, kia chính là rất nhiều, thế nhưng chỉ là tạc một cái bệnh viện tiểu tử này sẽ không lại tới nhiều muốn đi. Lão bản, Thượng Hải Nguyên Lai bệnh viện diện tích cũng không nhỏ à, không có hơn 100 kỳ lọc ư giảm, muốn toàn bộ tạc hủy, có chút khó khăn, khả năng sẽ hư báo, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều hơn bao nhiêu. Ân, cho hắn 1 tấn đi, đáng chết, làm người từ Hồng Kông nhập hàng 1 tấn cho hắn, đến nỗi tiền, tịch thu, thế nhưng lừa đảo đến ta trên đầu tới. Đái lao bản trực tiếp sờ sờ hắn đầu, cũng không khỏi một bên mắng, một bên cười ha ha lên. Rốt cuộc hắn có thể tưởng tượng đến Trương Thiên Hạo kia tức muốn hộc máu biểu tình, đó là một trận sảng khoái. Có thể hố một lần hố một lần, này đó là hắn lúc này tâm tình. Chương 2445, ngoài ý muốn dược phẩm. Chương 2445, ngoài ý muốn dược phẩm. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt địa báo, chỉ là hy vọng 3 ngày sau 8 giờ mở ra radio, tiếp thu một chút khả năng phát tới hàng hóa tin tức. Này đối với hắn tới nói, này đã vậy là đủ rồi. Mà lúc này, Nam Thông A phát thu hoạch một đám vũ khí lúc sau, cũng về tới Nam Thông cùng mối thành chỗ giao giới một bí mật huấn luyện căn cứ, nơi đó vẫn là đầm lầy mang, người bình thường thật đúng là không dám qua đi, đây cũng là dân bản xứ dẫn dắt, mới tìm được duy nhất một cái dùng để huấn luyện căn cứ các huynh đệ, lúc này đây thực chiến, đại gia cũng thấy được một ít không đủ, kia đó là chúng ta huấn luyện chung còn tồn tại đại lượng khuyết điểm, cho nên kế tiếp, chúng ta đem tăng lớn huấn luyện, đồng thời còn nếu không khi chấp hành nhiệm vụ, tiến hành thực chiến. Là, này đó binh lính, tuy rằng không có cơ hội nhìn đến Trương Thiên Hạo, nhưng lúc này đây, bọn họ cũng đến thành phố đi rồi một vòng, hoàn thành một cái nho nhỏ nhiệm vụ. Rốt cuộc kia chỉ là cảnh sát, mà không phải Nhật Bản quỷ tử. Ngày thường bọn họ đều là lấy Nhật Bản quỷ tử tới luyện tập, mà không phải người Trung Quốc. Mà bọn họ đóng quân mà, phía Nam là ngụy quân, thậm chí không ít Nhật Bản quỷ, mà phía Bắc là kháng Nhật võ trang là chủ, trong đó liền có bọn họ huynh đệ lãnh đạo đội du kích. Mà phía Nam đồng dạng cũng có bọn họ người dẫn thân vào với ngụy quân giữa, ở địa phương đương bảo an doanh, đương nhiên, này hết thảy đều ở bọn họ phân phối cùng kế hoạch giữa. Như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ nơi này huấn luyện an toàn, mà không chịu đến bất cứ ngoại giới ảnh hưởng. Đúng rồi, đại gia bắt đầu thảo luận một chút, sau đó chúng ta lại hướng Dương Châu phương hướng xuất kích, tìm cơ hội ấn chết vài lần Nhật Bản tiểu đội. Kế tiếp, toàn bộ đặc chủng đại đội bắt đầu triển khai thảo luận, mà A Phát mấy cái huấn luyện viên lại là ngồi ở trung gian doanh địa nội, bắt đầu tự hỏi như thế nào đi làm, mới có thể càng có hiệu đả kích Nhật Bản quỷ tử ba. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo vừa mới cơm nước xong, liền thấy được A Phong từ bên ngoài đi đến, nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền hỏi một tiếng, đi vào đại sảnh thiếu gia. "Ân, ngươi đi ăn cơm đi, trong chốc lát đến ta thư phòng tới cùng ta trò chuyện." Nhìn A Phong trong tay dẫn theo đồ vật, hắn cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, kia chìa khóa vị trí khả năng tìm được rồi, nhưng không biết bên trong là thứ gì mà thôi. A Phong vừa nghe, liền đem đồ vật thả xuống dưới, sau đó cũng ngồi vào bên ngoài đi ăn cơm, ở cái này trong nhà, vẫn là muốn thủ lễ. Tôn Hân Hân biết, A Phong cũng đồng dạng biết, đến nỗi bên ngoài người hầu, chính như Trương Thiên Hạo suy nghĩ như vậy, người hầu giữa thật là có người khác phái tới đặc công. Hơn nữa tổng cộng 4 người thế nhưng tất cả đều là nghe người khác căn bài, tới giám thị hắn, cái này làm cho hắn có chút không thể hiểu được, cho dù là sau lại uy hiếp giám thị cũng hảo, vẫn là ngay từ đầu cố ý làm như vậy cũng hảo, tóm lại, hiện tại 4 cái người hầu đều không phải cái gì người tốt. Gần 10 ngày điều tra, hắn cũng không nghĩ tới, hắn tìm tới 4 cái người hầu, toàn bộ thành người khác đôi mắt. Nếu không phải hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, còn thật có khả năng lộ ra một ít dấu vết ra tới. Đúng rồi, Josico, đem này mấy cái người hầu toàn bộ từ đi, ta nhớ rõ nơi nào giống như có thể triệu đến người hầu a. Nhịn 2 ngày, hắn vẫn là quyết định ở hôm nay đem những người này toàn bộ sa thải, đặt ở có người giám thị hắn, hắn vẫn là toàn thân không được tự nhiên. Đặc biệt là hôm nay buổi sáng, thế nhưng có người hỏi thăm lại đây, hỏi đêm qua, Trương Thiên Hạo có hay không rời đi thiếu gia, quá mấy ngày đi, rốt cuộc đây là chìa hệ cùn vì ngươi tìm tới, nếu trực tiếp sa thải không được tốt. Không, trực tiếp sa thải, tin tưởng hắn cũng minh bạch, tuy rằng không phải hắn phái người giám thị, nhưng những người này toàn bộ bị người thu mua, này với ta mà nói, không phải sự tình tốt. Mặt khác, điều vài người lại đây, sửa sang lại sự tình trong nhà, đồng thời tăng mạnh trong nhà an toàn, kia mới là quan trọng nhất. Hào đi. Kỳ thật, ở buổi sáng, có một cái người hầu đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm, liền ở chợ rau bên kia gặp một trung niên nhân, mà cái kia trung niên nhân liền hỏi cái này người hầu vài câu. Mà Trương Thiên Hạo một cái thủ hạ cũng giống như trong lúc vô tình đi qua giống nhau, cũng không có ngẩng đầu, kết quả liền nghe được người hầu dùng tiếng Nhật ở nói chuyện. Một người Trung Quốc phụ nữ, hơn nữa vẫn là không có văn hóa phụ nữ, lại dùng tiếng Nhật nói chuyện, không có quỷ tài là việc lạ tình đâu. Mặt khác 3 cái cũng có tương tự, bất quá, cuối cùng vẫn là bị Trương Thiên Hạo nhất bài điều tra ra, rốt cuộc hắn thủ hạ nhân tài thật đúng là không ít. Mà kia mấy cái người hầu, trừ bỏ một cái Nhật Bản người ngoại, mặt khác cũng chỉ là địa phương người thường, chẳng qua là đã chịu uy hiếp mới đến giám thị hắn, cái này cũng không được, bất luận cái gì giám thị hắn lực lượng, cần thiết muốn tiêu trừ ăn qua cơm chiều, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới trên lầu thư phòng, mà Tôn Hân Hân cũng bắt đầu đi xuống an bài nhân thủ, đem này đó người hầu trực tiếp sa thải đến nỗi tiền công cấp đủ một tháng số lượng. Thư phòng nội, Trương Thiên Hạo nhìn dẫn theo đồ vật lại đây A Phong, liền thuận miệng hỏi một câu: A Phong, ngươi lấy đồ vật thời điểm, có hay không người chú ý tới ngươi? Không biết, bất quá, ta lúc ấy là hóa trang, hơn nữa xoay vài cái địa phương, thậm chí phía sau cũng có người nhìn chằm chằm, hắn trực tiếp quăng lúc sau mới trở về. Xem ra có người nhìn chằm chằm mới là bình thường, chỉ là không biết những người này là người nào a. Không biết, nhưng thoạt nhìn hình như là Nhật Bản hoặc là đặc vụ, toàn bộ trên đường cái, tất cả mọi người bị theo dõi, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra đại sự, Thượng Hải toàn thành đều hơi kém giới nghiêm. A Phong vẫn là nghiêm túc đem tình huống lại một lần nói một lần, xem ra chúng ta địch nhân không đơn giản a. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới nhàn nhạt nói một câu: xem qua là cái gì sao? Xem qua, là một đám dược phẩm, tất cả đều là thuốc tây, khả năng hiện tại Thượng Hải cũng có thể giá trị một bút không nhỏ tiền, cũng không biết này đó dược phẩm là người nào. Dược phẩm? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc có thể sử dụng dược phẩm, tuyệt đối không phải người thường, hơn nữa càng không biết có phải hay không buôn lậu dược phẩm, nếu là buôn lậu, kia cũng thế, nếu là nào đó thế lực người, kia khả năng thực sự có điểm nhi phiền toái dược phẩm. Dược phẩm a, nơi nơi đều hy thiếu, như thế nào sẽ là dược phẩm đâu? Trương Thiên Hạo cũng là một chán nghi hoặc, rốt cuộc nữ nhân kia, hắn cũng không có thấy rõ ràng là người nào, hơn nữa đối phương cũng không có thấy rõ ràng chính mình là người nào, liền đem chìa khóa phóng tới hắn túi bên trong. Chuyện này, lại nói tiếp giống như còn thật là thiên phương dạ đàm, chính là lại chân thật đã xảy ra, cái này làm cho hắn không thể không nghi hoặc, dựa vào cái gì nữ nhân kia đem chìa khóa đặt ở hắn túi bên trong đâu? Trương Thiên Hạo cũng không minh bạch, nhưng loại này việc lạ cố tình đã xảy ra, hơn nữa vẫn là như thế ngoài ý muốn có ý tứ, ta nhìn xem này đó dược phẩm, có phải hay không có vấn đề. Hắn trực tiếp kêu A Phong đem bao phóng tới trên bàn, mà hắn trực tiếp kéo ra khóa kéo, sau đó từng bước nhìn lên, mở ra dược phẩm hộp, từng bước kiểm tra. Nhìn một cái hộp dược phẩm, có nhiều có ít, có thậm chí bất mãn hộp, còn có hẳn là không phải một cái hộp, cái này làm cho Trương Thiên Hạo mày cũng không khỏi nhăn được ngay rất nhiều. Thiếu gia, này đó dược phẩm có vấn đề sao? Không có vấn đề, này đó dược phẩm hình như là con kiến chuyển nhà phương thức dọn ra tới, có chút như là địa hạ đảng tác phong a, chính là vì cái gì muốn đưa đến ta trong túi tới đâu? Thiếu gia, không phải là phía sau bọn họ có người đi, sau đó tìm người hảo muốn dược phẩm, nhưng vấn đề là này dược phẩm hiện tại xử lý như thế nào vấn đề? Đúng vậy, phải biết rằng ở chúng ta vùng này vẫn là có không ít quân đội, đặc biệt là Tân Tứ quân đóng quân, rất có thể này đó dược phẩm là đưa đến Tân Tứ quân nơi đó đi. Chương 2446, là ai dược? Chương 2446, là ai dược? Dùng phương thức này tới đổi vận dược phẩm, Trương Thiên Hạo thật sự không nghĩ tới nếu không hỏi một chút. Thật là muốn hỏi một chút. Hắn cũng là gật gật đầu, sau đó nhìn nhìn toàn bộ thư phòng, hắn trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình, sau đó từ phía dưới rút ra một bộ radio, đây là cao tần radio, phóng ra công suất rất lớn. Vừa rồi Tôn Hân Hân đó là dùng này bộ radio phát tin. Thức mau, radio liền trực tiếp giá hảo, bắt đầu hướng về Diên An bên kia phát tin, hiện tại hắn yêu cầu cố vấn một chút, hắn được đến này một đám dược phẩm, nhìn xem có phải hay không địa hạ đảng đồng chí vất vả làm tới tay. Nếu là, hắn vẫn là muốn trả lại, lại còn có muốn gấp bội trả lại, rốt cuộc trên người hắn thật là có không ít dược phẩm, 20-30 cái dương vẫn phải có đêm qua, từ trong bệnh viện trộm được dược phẩm, ít nhất cũng có 3-40 dương đi. Cùng này một bao bình thường dược phẩm so sánh với, trên người hắn dược phẩm càng thêm chân quý, rốt cuộc bên ngoài đều không có vài người bán ba. Diên An, Lý bộ trưởng vừa mới ăn qua cơm trưa, liền thu được một cái xa lạ radio tín hiệu. Phía dưới người cũng không có mật mã buồn, mà cái này mật mã vốn chỉ có Trương Thiên Hạo, Lý bộ trưởng, còn có Tần Ngọc Hương cùng với Tiểu Ngọc biết, không còn có thứ năm cá nhân biết tiểu tử này như thế nào có tâm tư cho ta phát địa báo, nguyên lai là như thế này à. Nhặt một đám dược phẩm, hoài nghi là chúng ta, trực tiếp phát tới địa báo, tiểu tử này như thế nào vận khí tốt như vậy, nhặt dược phẩm. Hắn cũng thở dài một hơi, sau đó liền bắt đầu làm người phát điện báo cấp Thượng Hải bên này địa hạ đảng tới chứng thực. Nếu là thật sự, kia liền hy vọng Trương Thiên Hạo đem dược phẩm còn trở về, nếu không phải, kia cũng hy vọng dược phẩm có thể đưa qua đi, rốt cuộc dược phẩm đối với kia một cái thế lực tới nói, đều là ắt không thể thiếu tiểu la, cấp Thượng Hải lao Trương phát một phần điện báo, dò hỏi một chút về có phải hay không mất đi một đám dược phẩm sự tình. Hắn đối với bên cạnh cái kia điện tín viên lập tức nghiêm túc phân phó lên là: "3." Mà Trương Thiên Hạo bên này ở tắt máy lúc sau, liền thả lỏng lại, sau đó đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài trên đường lớn. Lúc này bên ngoài trên đường lớn, nguyên lai trong nhà bốn cái người hầu cũng thu thập hào đồ vật, trực tiếp rời đi biệt thự, tuy rằng mới cô dùng tới, hiện tại liền trực tiếp đuổi đi. Một đám cũng là có chút không tha nhìn nhìn Trương Thiên Hạo ra đại môn, rốt cuộc ở Trương Thiên Hạo nơi này, công tác vẫn là tương đương nhẹ nhàng, cũng không có giống người khác như vậy, có rất nhiều phiền toái. Mặt khác, cũng là quan trọng nhất, nơi này công tác nhẹ nhàng thiếu ra, những người này toàn bộ rời đi, ta kêu Tôn Duyệt, còn có Tiểu Mộng bọn họ lại đây, ngươi xem coi thế nào? Còn có, cụ thể muốn an bài vài người lại đây. 5 người đi, 2 nữ 3 nam, ngày thường trong nhà có 3 người trông coi liền đủ rồi, những người khác chỉ là đi mua điểm nhi đồ ăn, làm chút cơm. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là thuận miệng phân phó vài câu là: "Ta trong chốc lát liền đi an bài người tiến vào." 3. Thượng Hải Trương thị đồ cổ trong tiệm, lão Trương ngồi ở trước quầy mặt, tiếp đón tiến đến khách nhân, mà tiểu nhị cũng thật từ bên ngoài đi vào tới. Rốt cuộc hắn cũng chạy không ít lộ, cùng bên kia Lưu lão bản nói một ít lời nói, giao đãi một chút sự tình. Chỉ là tiểu nhị cũng không biết lão Trương làm hắn đi thông chi lão Lưu mục đích là cái gì, chỉ là tưởng thương nghiệp thượng sự tình mà thôi. Đúng lúc này, lão Trương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa, vốn đang muốn kêu tiểu nhị, lại thấy được một cái quen thuộc nữ tử thân ảnh xuất hiện ở hắn đồ cổ cửa tiệm. "Ai ra, tiểu thư, ngài thỉnh, ngài thỉnh." Lúc này, lão Trương biểu tình sửng sốt một chút, sau đó liền đi tới, trực tiếp đón lên, rất là khách khí mà nói câu lão bản, ta thượng một lần không phải ở ngươi nơi này mua một chi bút sao, còn thiếu ngươi một khối tiền, hôm nay liền cho ngài đưa tới, thật là có chút ngượng ngùng. Kia nữ nhân đi tới quầy bên cạnh, cười cùng lão Trương đánh một lời chào hỏi ai ra, tiểu thư, ngươi không nói, ta đều sắp quên mất, nhìn ta này chỉ nhớ, thật là thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lão Trương một bên lớn tiếng mà nói, một bên lại đang nói xong lúc sau, nhỏ giọng mà chất vấn lên, tiểu ngộng, ta không phải đã nói sao, ngươi không cần tùy ý tiến đến sao? Là cái dạng này, thượng cấp vừa mới phát tới một phần địa báo, dò hỏi dược phẩm sự tình, đều do ta đem dược phẩm cấp làm ném, hiện tại giống như bị người bắt được, ta muốn không cần cùng nhân ra thấy cái mặt, đem dược phẩm lấy về tới. Tiểu ngộng có chút ngượng ngùng mà từ trên người lấy ra một ít pháp tệ, sau đó từ giữa đếm mấy giấc tiền, một bên số, một bên phóng tới quẩy mặt trên tiểu ngộng, ngươi không thể lại đi ra ngoài, ngươi biết ngươi lại đây nhiều nguy hiểm, đặc vụ đang ở nơi nơi bắt ngươi, ngươi một khi xảy ra chuyện, kia chính là đại sự, ngươi trở về đi, cấp thượng cấp gửi điện trả lời, liền nói là chúng ta dược phẩm, dò hỏi một chút như thế nào giao tiếp. Ta buổi tối đi tìm ngươi. Ân. Tiểu ngộng vừa nghe, cũng biết Lao Trương ý tứ, rốt cuộc tiểu ngộng ném dược phẩm, hiện tại thượng cấp lại đây dò hỏi, nàng mới chạy tới. Nếu A Phong ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, tiểu ngộng đó là ngày đó ăn cơm thời điểm, phóng chìa khóa ở Trương Thiên Hạo trong túi cái kia cô nương. Mà nhìn tiểu ngộng rời đi, Lao Trương cũng là thở dài một hơi, thu hồi mấy trương một vài giáp pháp tệ, mày cũng hơi hơi nhíu lại. Rốt cuộc dược phẩm rơi vào đến mặt khác tuyến thượng đồng chí trong tay, mà không có rơi xuống đặc vụ trong tay, này đã là trong bất hạnh vận hạnh. Nhưng muốn như thế nào cùng đối phương tiếp xúc, kia mới là một vấn đề, phải ai qua đi, cũng đồng dạng là một vấn đề. Suy nghĩ trong chốc lát, Lao Trương liền từ bỏ mặt khác các loại tạp niệm, ít nhất hắn vẫn là tin tưởng thượng cấp, tin tưởng chính mình đồng chí, càng tin tưởng nếu dừng ở mặt khác tuyến thượng đồng chí trong tay, như vậy, hắn nơi này nhất định cũng sẽ không ra bao lớn vấn đề ba. Mà Trương Thiên Hạo ở trong nhà, lại một lần nhận được Diên An Lý Bộ trưởng phát tới tin tức lúc sau, cũng là ngẩn người, thật đúng là bị hắn đoán trúng, thật đúng là địa hạ đảng. Theo An Nhiên hai nữ rời đi, hắn tại Thượng Hải nơi này cũng không có cơ hội cùng địa hạ đảng tiếp xúc, địa hạ đảng phát sinh một chút sự tình, hắn thật đúng là không biết thiếu ra, hoàn thành. Nhìn Trương Thiên Hạo đem đồ vật thu thập hảo, cũng đem ra đi ô phóng tới sàn nhà phía dưới, A Phong biết sự tình đã hoàn thành, cũng không ảnh hưởng chuyện khác đúng rồi, A Phong, ngươi đi trước vội đi, ta nơi này cũng không có sự tình gì, mặt khác, cho ta buổi tối chuẩn bị một chiếc xe hơi, bảng số xe tốt nhất dùng giả. Buổi tối ta phải dùng. Là. A Phong bên kia bắt đầu cho hắn an bài lên, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp hóa một cái trang, sau đó rời đi biệt thự, hắn chuẩn bị đi một chuyến Trần gia. Hoặc là nói là cùng Trần Uyển Thanh hẹn họ, rốt cuộc đi Trần gia nhìn xem Trần Uyển Thanh còn là. Trần gia tiểu viện nội, Trần Uyển Thanh ôm hài tử, cùng tiểu viện tử đi tới, thỉnh thoảng đậu một đậu Trần Niệm Đậu, cũng chính là Trương Thiên Hạo đồng ý sửa vì họ Trần, khiến cho toàn bộ Trần gia đối với Tần Ngọc Văn cái này con rể cũng là càng ngày càng vừa lòng. Rốt cuộc không phải người nào đều có lớn như vậy quyết đoán đem cái thứ nhất nhi tử cùng thê tử kia đầu họ. Trong đó vui mừng nhất phải kể tới Trần Lao gia tử, rốt cuộc nhìn thấy chính mình tôn tử, hơn nữa vẫn là họ Trần, hắn sao có thể không kích động hỏng rồi ba. Trương Thiên Hạo đi vào lúc sau, cũng là khách khí kêu một tiếng, sau đó chuẩn bị tiếp nhận nhi tử ôm một cái. Chính là còn không có chờ đến hắn ôm lại đây, kia hài tử vừa thấy đến hắn, tức khắc khóc lên, kia tiếng khóc, cùng vừa rồi nửa phút trước so sánh, kia chính là một cái khác nhau như trời với đất Ngọc Văn, vẫn là chúng ta tới ôm đi, tiểu tử ngươi, phòng trừng hài tử sợ người lạ, không cần ngươi ôm. Bên cạnh Trần phu nhân vừa thấy, cũng không khỏi cười đến vui vẻ lên. Chương 2447, giao tiếp dược phẩm. Chương 2447, giao tiếp dược phẩm. Thưởng thụ một trận lạc thú lúc sau, Trương Thiên Hạo ở Trần gia nghỉ ngơi một thời gian liền ở sắc trời đem vãn thời điểm rời đi Trần gia. Rốt cuộc hắn còn có chuyện phải làm. Thượng Hải thị giao tiếp cận Tô Châu Hà địa phương, Trương Thiên Hạo mở ra một chiếc xe hơi ngừng ở một cái bóng ma dưới, nhìn đối diện Tô Châu Hà, cũng ngồi ở chỗ kia bắt đầu nghỉ ngơi lên. Lúc này thời gian chỉ có 7 giờ rưỡi, còn chưa tới hai bên tướng mạo thấy thời gian, ước định thời gian là 8 giờ. Nhưng Trương Thiên Hạo tới thời điểm so với ước định sớm rất nhiều, thậm chí ở bốn phía còn có A Phong, cùng với mặt khác hai cái cảnh vệ phân tán ở bốn phía, thoạt nhìn, giống như này một mảnh đều không có người dường như. Rốt cuộc giao vãn dược phẩm, tuy rằng hắn yên tâm, nhưng vẫn là thêm một cái bảo hiểm càng an toàn một ít. Bóng ma dưới, cho dù là xe hơi, lúc này thoạt nhìn cũng có chút thấy không rõ lắm, trừ phi là có người đi tới, nếu không thật đúng là sẽ không có người phát hiện. Hắn nhìn trên đỉnh đầu không, A Phong chính ôm một thanh súng ngắm ghé vào nơi đó, một khi Trương Thiên Hạo nơi này có chuyện, kia hắn sẽ không chút do dự nổ súng. Mặt khác hai cái địa phương, đồng dạng cũng ẩn núp lên, trực tiếp thành hình tam giác chú ý đối diện mặt sông, thậm chí hai bên đi qua người. Thời gian quá thật sự mau, liền ở 8 giờ đúng giờ thời điểm, liền thấy được Tô Châu Hà đối diện hiện lên hai đạo đèn tin qua mang, hơn nữa một con thuyền nhỏ chính hướng về hắn ngạn bên này xử lại đây. Thuyền nhỏ tốc độ cũng không mau. Đồng thời, vừa rồi hiện lên một đạo đèn tin quang mang cũng đã tắt, nếu không phải quen thuộc mặt nước, thật đúng là không nhất định có thể biết được phát hiện đối diện có thuyền lại đây, đương nhiên tiếng nước vẫn là có thể nghe được, mà Trương Thiên Hạo cũng không có đi lại, mà là đứng ở xe hơi bên cạnh, bốn phía đánh giá lên, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, này đều đã thói quen. Hơn 10 phút lúc sau, liền thấy được kia cái thuyền nhỏ đã xử tới rồi bên bờ, liền nghe được vài tiếng thủy điệu tiếng kêu, sau đó trong đó một người cầm một cái đèn tin ấn chốt mở liền lóe ba hạ, sau đó lại một lát sau, mới lại một lần lóe hai lần. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng minh bạch, đây là đối phương đánh tới tín hiệu. Cũng không khỏi lấy cũng đèn tin trực tiếp lóe hai hạ, tiếp theo lại lóe ba hạ đối diện thuyền nhỏ thượng nhân vừa thấy đến Trương Thiên Hạo hiện lên tín hiệu, cũng là vui vẻ, sau đó sử thuyền nhỏ trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo bên này xử lại đây. Rốt cuộc giao tiếp đồ vật còn ở Trương Thiên Hạo nơi này, bọn họ muốn đem đồ vật tiếp nhận đi đương hai người chèo thuyền đi tới Trương Thiên Hạo bên người là lúc, liền nghe được trong đó một người nhỏ giọng hỏi một câu, xin hỏi là Thanh Long Hiển Nguyệt sao? Ta cũng không phải Thanh Long Hiển Nguyệt, mà là Kiều Nguyệt Quế Thỏ. Trong đó một người đã đi tới, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo trả lời ám hiệu chính xác thời điểm, cũng không khỏi khách khí nói, ta là Thượng Hải thư ký Lão Trương. Nguyên lai ngươi đó là Lão Trương, vậy ngươi có thể kêu ta Tiểu Trương liền được rồi, lần đầu gặp mặt, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Trương Thiên Hạo liền ôm quyền, thanh âm khàn khàn nói một câu, Tiểu Trương, ngươi hảo, không biết chúng ta yêu cầu đồ vật ở nơi đó. Ở trên xe, ta cấp các ngươi lại bổ sung một bộ phận, hy vọng các ngươi thích, xem như ta một chút tâm ý đi. Hắn vừa nói, một bên đi tới cửa xe biên, kéo ra mặt sau cốp xe môn. Mặt sau dương có hai dương dược phẩm. Chỉ là hai dương đã đem cốp xe chứa đầy, không phải hắn không nghĩ nhiều phóng, mà là không gian thật sự là hữu hạn, đồng thời hắn bên trong xe còn có hai dương dược phẩm, cùng với kia một đại bao dược các ngươi chính mình nhanh lên dọn. Hắn một bên nói, một bên dẫn theo hai cái dương dược phẩm hướng về thuyền đi đến. Mà Lao Trương nhìn Trương Tiên Dương dẫn theo hai dương dược, cũng là sử sốt, rốt cuộc này so với bọn hắn mấy tháng lưu lại dược phẩm còn muốn nhiều. Chính yếu chính là, vẫn là ấn dương cấp đến nội xe toàn thượng, còn có hai dương dược, chính chờ hắn dọn đâu. Vốn dĩ hắn chỉ là ôm nhiều nhất hy sinh mục đích lại đây, đem dược phẩm có thể phải đi về, liền phải đi về, rốt cuộc này dược có thể cứu rất nhiều đồng chí mệnh. Hiện tại đến hảo, cái này Tiểu Trương trực tiếp tăng giá cả, lại còn có thêm chính là trọng mã, trực tiếp dọa hắn một cú sốc tiểu hổ, lại đây kế tiếp, động tác nhanh lên. Hắn lập tức đối với cách đó không xa tiểu hổ nhỏ giọng mà khiển trách một câu, rốt cuộc nơi này cũng không an toàn, tuần tra đội linh tinh vẫn là sẽ qua tới, một khi phát hiện dược phẩm, ai cũng sẽ không hảo quá. Hơn nữa hiện tại đúng là tuần tra đội tuần tra cao phong thời gian, cũng là nhất thả lỏng thời điểm. Tiểu hổ vừa nghe, trực tiếp đi lên tiếp nhận Trương Thiên Hạo trong tay hai dương dược, hướng trên thuyền lên dọn, mà Trương Thiên Hạo cũng chạy tới, lại một lần đem trong đó một cái dương cùng với kia một bao dược nhắc tới, trực tiếp hướng thuyền bên kia đi đến. Mà Lao Trương một dọn liền biết cái dương có bao nhiêu trọng, tự nhiên cũng minh bạch, này một đám dược phẩm đưa đến căn cứ địa, kia đến muốn cứu bao nhiêu người a, ngẫm lại liền cảm giác được một trận kích động. 3 phút, bốn cái dương dược cùng với một bao dược trực tiếp trang lên thuyền, mà Trương Thiên Hạo nhìn Lao Trương rời đi bến tàu, hướng về trên thuyền đi đến Tiểu Trương, về sau có cơ hội, chúng ta tái kiến, hôm nay có việc đi trước. Hành, Lao Trương, tái kiến. Chúng ta có duyên sẽ gặp mặt. Hai người cũng không có nhiều ít khách sáo, thuyền nhỏ trực tiếp hướng giữa sông chạy tới, rốt cuộc chỉ có như vậy một chút khoảng cách hà, 10 tới phút liền có thể đến đối diện. Trương Thiên Hạo ngồi ở xe hơi thượng, cũng không có nhiều lời, mà là nhìn thuyền nhỏ lung lay tới rồi đối diện, trên đường cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn, cái này làm cho hắn cũng yên lòng. Sau đó mới chui vào xe hơi, liền ở nơi đó lặng lặng đợi lên. Đồng thời càng là phát động xe hơi, liền ở hắn xử lui tới vài bước mà, liền thấy được Á Phong vài người nhân thủ dẫn theo một cái trường cái dương, đi tới hắn xe hai bên, sau đó dẫn theo cái dương trực tiếp chui tiến vào. Theo ba người chui tiến vào, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp xử xe hơi chậm rãi biến mất tại đây vùng, biến mất ở trên đường cái ba. Mà đối diện Lao Trương ở Tô Châu Hà đối diện, sớm đã có chiếc xe tải ở nơi đó chờ, khi bọn hắn nhìn đến Lao Trương hai người phân biệt dẫn theo hai cái dương. Xe tải người trên cũng là sửng sốt, sau đó liền trực tiếp chạy tới, đem cái dương tiếp qua đi, trực tiếp phóng tới xe tải mặt trên, mà Lao Trương trực tiếp chạy tới một lần nữa đem kia bao dược để ra lại đây. Người khác không rõ ràng lắm, hắn vẫn là tương đương rõ ràng Lao Trương, không phải chỉ có một bao sao, như thế nào nhiều bốn cái dương. Đó là Tiểu Trương cho chúng ta, nói là bỏ thêm một chút mã. Chỉ là ta không nghĩ tới, đối phương thêm mã có chút trọng, ra ngoài ta ngoài ý liệu. Lao Trương bỏ lên trên xe tải, ngồi xuống trên ghế phụ mặt, mới thở dài một hơi, nghiêm túc nói, ngươi xác định bên trong là dược phẩm sao? Hẳn là dược phẩm, rốt cuộc mặt trên đều là tiếng Nhật, ta đã thấy loại này dược phẩm, mặt trên giấy niêm phong còn không có vạch trần tới, phòng chừng là bọn họ cấp Nhật Bản người vận dược xe. Bằng không sẽ không có nhiều như vậy dược phẩm. Chúng ta đồng chí, không biết, đến phía trước, chúng ta lại cẩn thận kiểm tra một chút, nếu thật là dược phẩm, kia căn cứ địa chiến sĩ liền có được cứu trợ. Ân, nếu thật là dược phẩm, kia lúc này đây liền phải hào hào cảm tạ nhân ra, rốt cuộc dược phẩm so với hoàng kim còn muốn quý, mẹ nó, muốn mua một ít hảo dược, chỉ là có tiền cũng không nhất định hữu dụng. Kia tài xế cũng là một trận phung tạo, nhưng lúc này đây nếu thật là dược phẩm, kia bọn họ chính là vì tổ chức lập một công lớn được rồi, tiểu tâm lái xe, đừng bị kia đang chết đặc vụ, quỷ tử phát hiện. Lao Trương vẫn là cẩn thận nhắc nhở nói, yên tâm đi, này một đường ta đều chạy vô số lần, lúc này, quỷ tử, hoặc là đặc vụ sẽ không động, cũng là bọn họ nhất thả lòng thời điểm. Tin tưởng ta, nhất định sẽ bình an đưa đến căn cứ địa. Chương 2448, cả hệ xạ khí khổ. Chương 2448, cả hệ xạ khí khổ. Theo xe hơi thực mau đến xử lý, mà Trương Thiên Hạo bốn người cũng thực mau tới rồi Tô Giới biệt thự. Chỉ là lúc này Tô Giới biệt thự nội cũng không có bởi vì bọn họ bốn người trở về mà thay đổi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nơi này, người bình thường vẫn là rất ít chú ý tới. Cho dù là Cổ Đạ Mạ cơ quan trưởng vốn dĩ đã chú ý nơi này, sau lại nhìn đến một cái người hầu bị đuổi đi, ở Trương Thiên Hạo một lần nữa triệu mộ mấy cái càng thêm tuổi trẻ người hầu lúc sau, cũng trở nên không ở chú ý nơi này. Rốt cuộc cùng là Nhật Bản người, hơn nữa đều là Nhật Bản danh nhân, quá nhiều chú ý hoặc là xếp vào nhân thủ đến Trương Thiên Hạo trong nhà sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Về tới trong nhà, một lần nữa tắm một cái, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp lên lầu bắt đầu đọc sách, đây là hắn thói quen ba. Tương đối với Trương Thiên Hạo nơi này an ổn, Nhật Bản hiến binh đội đặc cao khóa nội, cả hệ xạ tướng quân nhìn thủ hạ mấy cái đặc vụ cơ cấu người phụ trách đều ngồi ở chỗ kia mở họp. Thậm chí liền Thượng Hải cục cảnh sát trưởng cũng lại đây nói một chút đi, các người nơi đó tra đến như thế nào, sẽ không nhìn đến đế quốc bệnh viện bị người tạc, trở thành đế quốc lớn nhất chê cười đi. Thanh âm cũng không lớn, lại tương đương lãnh, rốt cuộc việc này, ngay cả hắn cũng bị thượng cấp mắng một cái máu chó phun đầu. Chỉ là phía dưới người cũng không có nói lời nói, mà là đều cúi đầu, một ngày xuống dưới, cái gì thu hoạch cũng không có, tương phản, bọn họ một đám đều mệt đến muốn chết. Cho dù là thẩm rất nhiều người, nhưng kết quả lại cái gì cũng không có được đến, tương phản, còn chọc đến các phương diện bất mãn, từ ngày hôm qua nửa đêm đến bây giờ, bọn họ không có một cái chợp mắt đều mẹ nó người cầm sao, đây là ném đế quốc người, các ngươi một đám chẳng lẽ liền lớn như vậy năng lực sao? Cả hệ xạ thanh âm cũng đột nhiên lớn rất nhiều, rốt cuộc loại chuyện này, hắn đã chịu ảnh hưởng lớn nhất, rốt cuộc nơi đó có cái gì, hắn vẫn là tương đương rõ ràng. Toàn bộ bệnh viện đều bị người cấp tạc, hắn trên mặt không ánh sáng, còn không biết bị nhiều ít đồng sự chê cười. Cổ đạ mạ cơ quan, hải quân cơ quan, thậm chí còn có đại sứ quán chờ, đều gọi điện thoại tới dò hỏi tiến triển tình huống, thậm chí hải quân bên kia gọi điện thoại tới, trực tiếp là tới chế giễu cục cảnh sát bên kia tình huống như thế nào. Thực xin lỗi, tướng quân, chúng ta cũng hết toàn lực, chính là liền một chút manh mối cũng không có, còn có chúng ta Tây Giao ngục giam cũng bị người bưng, vẫn luôn ở bài tra, tra được Tây Giao ngục giam một đám giang bắc kháng Nhật người làm. Mặt khác, chúng ta cái gì tin tức cũng không có tra được. Bà cả hệ xạ vừa nghe, cũng trực tiếp mắng lên, rốt cuộc lúc này đây, hắn thật sự quá mất mặt, hơn nữa ném tới rồi bà ngoại ra đi. Vẫn luôn đè nặng hỏa khí cũng không được bay lên, liền muốn buộc phát ra tới. Hắn vẫn là hít sâu một hơi, nghiêm túc mà nói, đặc vụ sử, các ngươi tra đến như thế nào? Chúng ta vẫn luôn truy tra, toàn thể đều lên phố đi tra xét, chính là kết quả vẫn như cũ vẫn là cái gì cũng không có tra được, đến nội bên trong thành người xa lạ, lại không có phát hiện mấy cái. Thật là thực xin lỗi. Bà cả, tất cả đều là phế vật. Hắn một bên mắng, một bên nhìn về phía hiến binh đội bên này, lớn tiếng mà quát hỏi lên chúng ta nơi này tra xét, đêm qua ở nổ mạnh phía trước, có một chiếc vận chuyển dược phẩm xe tải xuất hiện, cũng trước tiên 5 phút rời đi bệnh viện, hơn nữa người này, chúng ta cũng tra xét, theo hắn theo như lời, có một cái bác sĩ cùng hắn rời đi, đến nỗi khi nào rời đi, hắn cũng không biết. Một cái bác sĩ, trông như thế nào, hơn nữa tuổi có bao nhiêu đại, đi nơi đó. Tra xét, chỉ là cái này bác sĩ thực thanh niên, ước chừng 25, 26 tuổi, mặt khác, lớn lên tương đương tuấn thiếu, chính là trên mặt mang mắt kính, quan trọng nhất chính là ánh đèn tương đối ám, hắn cũng không có thấy rõ diện mạo. Bà cả, cho ta toàn lực truy tra cái này bác sĩ, một cái bác sĩ, thế nhưng trà trộn vào bệnh viện, còn có thuốc nổ là như thế nào trà trộn vào đi, đều cho ta điều tra ra. Cả hệ xa một phách cái bản, lớn tiếng mà khiển trách lên thực xin lỗi, tướng quân, chúng ta cũng tra xét, ta hoài nghi là chúng ta vận chuyển dược phẩm giữa, liền mang theo không ít thuốc nổ, cũng chỉ có vận chuyển dược phẩm trên đường, bị người điều bao, bằng không, căn bản không có cơ hội đem thuốc nổ vận đi vào, chúng ta hiện tại còn ở thẩm cái kia tài xế. Kia hiến binh đội trưởng túi đầu, nghiêm túc mà nói bà cả, bọn họ cảnh vệ tra đến chính là như vậy sao, một đám là heo sao, tra dược phẩm đều không cẩn thận, đều là mẹ nó phế vật, kia mấy cái may mắn còn tồn tại xuống dưới binh lính, trực tiếp kéo đi bắn chết, chạm cương đều làm không tốt, lại còn có bị người đem thuốc nổ vận đi vào, bọn họ đó là đế quốc tội nhân, tội nhân. Là. Đúng rồi, cái kia tiểu đội trưởng đâu, cũng kéo ra ngoài bắn chết, bỏ rơi nhiệm vụ, tạo thành như thế đại tổn thất, tồn tại, tất cả đều là lãng phí đế quốc tài nguyên. Cả hệ xạ lúc này đây thật sự tức giận đến hơi kém hộc máu, rốt cuộc lúc này đây sai lầm, làm hắn thừa nhận rồi áp lực cực lớn, thậm chí liền hắn đều không được tốt quá ha ý. Hiến binh đội trưởng lập tức một tiếng hải, sau đó liền lại ngồi xuống. Cuối cùng, cả hệ xạ ở phát một trận hỏa lúc sau, liền giải tán hội nghị, làm các người lại một lần đi kiểm tra, rốt cuộc lúc này đây sự tình thật sự là quá nghiêm trọng. Báo chí thượng, radio, thậm chí rất nhiều tin tức truyền thông đều đem lúc này đây sự kiện đưa tin đi ra ngoài, làm Nhật Bản người thừa nhận rồi áp lực cực lớn đến nỗi Nhật Bản người muốn che giấu, nhưng kết quả không chỉ có không có che giấu đi xuống, tương phản, còn cả nước nổi tiếng. Mà một đám đặc vụ cơ cấu người phụ trách rời khỏi sau, cũng là vẻ mặt lửa giận, rốt cuộc việc này tra xét một ngày, chỉ tra được này một cái manh mối, bọn họ cũng thật sự mất mặt ném về đến nhà. Thậm chí liền cục cảnh sát ngục giam cũng trực tiếp bị người cấp bưng, việc này làm, thật sự là làm cho bọn họ có chút không tiếp thu được. Khi nào kháng Nhật phần tử như vậy kiêu ngạo, thế nhưng nửa công khai cùng Nhật Bản người đối nghịch. Thường một lần đã chết một cái Nhật Bản đặc công đội, hiện tại lại bị người tạc bệnh viện, bọn họ còn biết xấu hổ hay không? 3. Trạm trưởng, chúng ta cũng tra xét một ngày, căn bản không biết là ai tạc bệnh viện, đây chính là chúng ta mục tiêu, chỉ là không nghĩ tới, có người thế nhưng so với chúng ta sớm một bước tạc bệnh viện. Bí thư vẫn là cẩn thận đem tình huống lại một lần nói một lần. Một ngày xuống dưới, khắp nơi thế lực đều ở hỏi thăm, thậm chí liền các bang hội đều ở hỏi thăm, kết quả giống như một cái mê giống nhau, không có bất luận kẻ nào biết chuyện này trạm trưởng, ngươi nói, có thể hay không là địa hạ đảng bên kia làm? Không có khả năng, địa hạ đảng còn không có lớn như vậy năng lực, bọn họ ẩn nút khả năng so với chúng ta lợi hại, nhưng chỉ là như vậy nhiều thuốc nổ, liền không phải địa hạ đảng có thể tùy tiện làm đến, phải biết rằng đây chính là rất nhiều thuốc nổ, không phải mấy cân mười mấy cân số lượng nhỏ. Chẳng lẽ là trung thống sao? Trung thống, ngươi nhìn đến trung thống có thể làm quá một kiện đứng đắn sự tình sao? Lý Trường Xuân trực tiếp khinh thường mắng một câu, nhưng lập tức hắn đại não bên trong hiện ra một cái nhìn như bất cần đời người. Cũng chính là 10 ngày trước cùng hắn gặp mặt Trương Thiên Hạo, kia nhàn nhạt tươi cười dưới, trong ánh mắt giống như ẩn sâu vô số tự tin bất quá, cái này cũng nói không chừng, có đôi khi bọn họ vẫn là có thể sử dụng thượng dùng một chút, chỉ tiếc đại bộ phận người đều đầu hàng Nhật Bản người, thành đặc vụ đội chung một viên. Toàn bộ Thượng Hải trung thống thế lực trên cơ bản đều bị đánh đến không sai biệt lắm. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng hắn không hảo phán đoán có phải hay không Trương Thiên Hạo làm, rốt cuộc người có tên, cây có bóng, Trương Thiên Hạo không có chút ít bản lĩnh, cũng sẽ không nhiều lần lập công. Thậm chí ở Đông Bắc bên kia cũng sẽ không làm ra như vậy nhiều sự tình ra tới, nhưng hắn cũng không tự tin. Rốt cuộc trung thống ấn tượng quá kém. Chương 2449, vận chuyển tuyến vấn đề. Chương 2449, vận chuyển tuyến vấn đề. Giống như ngày hôm qua giống nhau, Trương Thiên Hạo vẫn là hơn 8 giờ mới lên, mà là hướng về Mỹ Hạ Dạ hội xã mà đi. Hiện tại hắn chỉ cần có thời gian, liền đi nơi đó đi làm, rốt cuộc hắn công tác đó là ở nơi đó, cho dù là hắn ở tại Tô giới, nhưng tổng bộ vẫn là thiết lập tại Áp Bắc hội trưởng, có thể xuất phát. Bên cạnh Tôn Hân Hân nhắc nhở Trương Thiên Hạo, nhỏ giọng mà khuyên ân. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó nhìn nhìn bên ngoài sớm đã đỉnh tốt xe, mà A Phong trực tiếp đảm đương tài xế chính mở ra mặt sau cửa xe, chờ Trương Thiên Hạo thực xin lỗi, nhà của chúng ta thiếu gia muốn đi làm, mời trở về đi. Đúng lúc này, cửa truyền đến một cái khắc khẩu thanh, đó là một cái cảnh vệ đang ở nơi đó ngăn đón một cái người xa lạ rồ xì cổ, người đi cửa nhìn xem, đã xảy ra sự tình gì. Nhìn một người Trung Quốc người đang đứng ở nhà hắn cổng lớn, đang cùng cảnh vệ giao thiệp, hiển nhiên muốn tiến vào Ha Yiye. Tôn Hân Hân trực tiếp buông xuống công văn bao, sau đó đi qua. Thức mau, nàng liền đi tới cổng lớn, nhìn cửa cái kia xa lạ trung nhân nhân, bình tĩnh nói, vị tiên sinh này, nơi này là tư nhân trọng địa, còn thỉnh rời đi đi. Thực xin lỗi, vị tiểu thư này, ta tưởng cùng các ngươi hội trưởng nói chuyện, muốn làm một bút sinh ý, không biết nhà các ngươi hội trưởng có rảnh sao? Cùng chúng ta hội trưởng nói sinh ý, thực xin lỗi, nếu là công tác thượng sự tình, còn thỉnh đến Mỹ Hạ Dạ hội xã văn phòng bên kia đi nói, cũng có thể đi tìm Triệu một tiên sinh đi nói, chúng ta thiếu gia không lớn chú ý sinh ý thượng sự tình. Chính là ta chỉ có cùng nhà các ngươi thiếu gia nói, những người khác, ta không tín nhiệm, còn thỉnh cho ta 2 phút thời gian, tiểu thư, ngươi xem được không? Hảo đi, ta đi xin chỉ thị một chút thiếu gia. Mà Trương Thiên Hạo lúc này cũng là vẻ mặt ngốc vòng, hắn mới trở về bao lâu thời gian, thế nhưng có người tìm được rồi hắn, tưởng cùng làm buôn bán, này sinh ý chẳng lẽ liền như vậy hảo làm sao? Trương Thiên Hạo đứng ở xe hơi bên cạnh, đồng dạng cũng nghe tới rồi cửa đối thoại, cũng là có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, hắn trở về, không nên là có như vậy nhiều người biết, trừ phi là có người vẫn luôn chú ý hắn làm hắn vào đi. Hắn đối với cách đó không xa Tôn Hân Hân lớn tiếng mà kêu một tiếng, sau đó liền trực tiếp đứng ở nơi đó, tả hữu nhìn nhìn, hắn cũng đoán không ra tới người này vì cái gì tới tìm hắn. Thức mau, cái kia trung niên nhân trực tiếp đi tới Trương Thiên Hạo bên người, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo được rồi một cái 90 độ lễ. Thái độ cung kính mà nói, "Mị Hạ Dạ hội trưởng, ngài hảo, ta là Cố Phong, là Thượng Hải bản địa Cố gia hiệu buôn Tây giám đốc, quấy rầy ngài." 2 phút. Trương Thiên Hạo vươn tay tới, sau đó nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, nhàn nhạt mà nói, "Ta tưởng cùng Mỹ Hạ Dạ hội xã hợp tác, mượn các ngươi vận chuyển tuyến, ta có thể đem chúng ta thương hội ba thành lãi dòng chuyển nhượng cho ngài, bởi vì ngài Mỹ Hạ Dạ hội xã ở Trường Giang thượng thuộc về miễn kiểm thương phẩm, có thể giúp chúng ta giải quyết rất nhiều phiền toái." "Không đủ." Kia Cố Phong vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc ba thành lãi dòng cũng không ít, bọn họ hiệu buôn Tây kinh doanh phạm vi vẫn là tương đương quảng, mà tuy rằng miễn kiểm Nhật Bản thương hội không ít, nhưng có thể ở Trường Giang thượng thông suốt nhưng không nhiều lắm. Cho tới nay, không ít thương hội đều cùng Mỹ Hạ Dạ hội xã hợp tác, chính là Mỹ Hạ Dạ hội xã sẽ cùng bọn họ hợp tác, đó là bắt lấy bọn họ thương phẩm, sau đó lợi dụng chính mình con đường trực tiếp tiêu thụ đi ra ngoài. Nhưng chưa từng có kia một cái thương hội có thể mượn Mỹ Hạ Dạ hội xã con đường bốn thành. Thực xin lỗi, không đủ, bởi vì trong đó nguy hiểm có bao nhiêu đại, tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng, chúng ta chỉ là thương nhân, sẽ không chọc chính trị, cũng sẽ không cùng quân đội đối nghịch, rốt cuộc ta là đế quốc thương nhân, mà sẽ không giúp các ngươi khiên lôi. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt, thậm chí giống như việc này sớm đã định ra tới dường như hơn nữa ta sẽ không vì các ngươi Cố gia thương hội khai một cái khẩu tử. Ta có thể bắt lấy các ngươi thương phẩm, sau đó đổi vận đến Trường Giang các nơi, nhưng này đó thương phẩm là của ta, mà các ngươi chỉ là phụ trách sinh sản, ta phụ trách tiêu thụ, tin tưởng như vậy thương nghiệp hình thức, các ngươi cũng sẽ không có hại. Ngươi hẳn là nghe nói qua chúng ta Mỹ Hạ Dạ hội xã, vẫn luôn cùng không ít Thượng Hải bên này thương nhân hợp tác, toàn bộ là chọn dùng loại này hình thức, đại gia mặt mũi thượng đều có thể làm rất khá. Hơn nữa hai bên đều doanh thu. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc này đó thương phẩm vận chuyển đi ra ngoài đều là nương hải quân lực lượng tới vận chuyển, trên cơ bản tới rồi các nơi bến tàu thượng, không ít bản địa thương nhân đều sẽ trực tiếp đem hóa bắt lấy tới. Rốt cuộc hắn nơi này tránh không ít tiền, đồng dạng có thể mang về tới không ít Thượng Hải nhu cầu cấp bách muốn thương phẩm, một đi một về liền có thể tránh đến càng nhiều tiền. Trên cơ bản tránh đều là trung gian trên lệ giá, duy nhất đầu nhập đó là con thuyền cùng với trung gian bảo tiêu Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, chúng ta là thiệt tình cùng ngài hợp tác. Thực xin lỗi, loại này hình thức ta sẽ không tiếp thu, rốt cuộc trung gian nguy hiểm quá lớn, huống chi chúng ta có chuyên môn bến tàu, đồng dạng cũng tiếp thu đế quốc tùy thời kiểm tra. Cái này thực xin lỗi, 2 phút đã tới rồi, ta còn muốn đi làm. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn Cố Phong, sau đó xoay người trực tiếp chui vào xe hơi, đồng thời ý bảo A Phong lái xe. Theo xe hơi chậm rãi rời đi, Trương Thiên Hạo đại não bên trong cũng bay nhanh vận chuyển lên, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ có thể là suy đoán, một là cái này Cố Phong là tới thử hắn, cái thứ hai đó là đã chịu người khác sai xử, mượn hắn con đường, trực tiếp vận chuyển một ít vi phạm lệnh cấm vật tư đến bây giờ, hắn hội xã cũng không có vận chuyển cái gọi là quan trọng vi phạm lệnh cấm vật tư, rốt cuộc loại đồ vật này có đôi khi còn đừng đụng cho thỏa đáng. Nay cũng vì cái gì hắn Mỹ Hạ Dạ hội xã có thể tại Thượng Hải dừng chân căn bản. Một khi vận chuyển vi phạm lệnh cấm vật phẩm, mặc kệ là hiến binh đội, vẫn là hải quân, hoặc là mặt khác đặc vụ cơ quan, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn đứng ở biệt thự bên ngoài Cố Phong nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, cũng chỉ là thở dài một hơi, rốt cuộc loại này công tác cũng không phải là một chốc có thể giải quyết. Có thể mượn con đường, kia cũng không phải là chuyện nhỏ, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không dám khai như vậy khẩu tử, cho dù là có thể tránh đến càng nhiều tiền cũng không được hơn hơn, ngươi thấy thế nào? Thiếu gia, ta có 3 loại suy đoán, một là Nhật Bản người thử, đệ nhị là địa hạ đảng, đệ tam đó là Trung Quốc chính phủ bên kia người, hiện tại Quảng Đông bên kia vận chuyển tuyến đã tách ra, bọn họ nhu cầu cấp bách muốn một cái ổn định vận chuyển thông đạo, cho nên bọn họ mới tìm ngài, rốt cuộc ngài thương hội không thiệp chính trị, hơn nữa giang thượng thẳng đường, danh dự hảo. Ngươi cho rằng việc này như thế nào giải quyết? Ta tin tưởng những người này nhất định còn sẽ lại đến tìm ngươi, nếu chính phủ hoặc là địa hạ đảng bên kia, chúng ta có thể thích hợp đem một ít quan trọng vật tư kẹp ở mặt khác thương phẩm vận không ra đi, nhưng tuyệt đối không thể đại quy mô vận chuyển. Đương nhiên, nếu là hàng xa xỉ, chúng ta nơi này có thể toàn bộ kế tiếp, nếu là vi phạm lệnh cấm vật tư, chỉ có thể thiếu vận chuyển, lại còn có phải làm đến tiểu tâm lại cẩn thận. Tôn Hân Hân nghiêm túc phân tích một chút, mới nhỏ giọng mà đem tình huống nói ra mặt khác, chúng ta cũng muốn nương này tuyến đem một bộ phận vật tư đưa đến các trung đội, rốt cuộc các trung đội cũng yêu cầu đại lượng vật tư, nếu chúng ta không chi viện bọn họ, các huynh đệ sẽ thất vọng. Ngươi nói được thực chính xác, ta cũng có như vậy tính toán, một ít vải dệt, thậm chí một ít quan trọng vật tư, có thể bí mật mang theo một ít, nhưng không thể nhiều, đây là chúng ta điểm mấu chốt, chúng ta không thể lâm vào Nhật Bản người điều tra giữa, thậm chí mỗi tiếng nói cử động đều ở Nhật Bản người lâm coi giữa. Đối với chúng ta hành động sẽ tương đương bất lợi. Chương 2450, lao lý tính toán. Chương 2450, lao lý tính toán. Mỹ Hạ Dạ hội xã nội, Trương Thiên Hạo ở chiều một dẫn dắt hạ, trực tiếp đi vào hội xã văn phòng, đây là một cái ước chừng có 30 mét vuông, hiển nhiên cái này văn phòng cũng đủ đại. Ngồi ở cửa sổ sát đất bên cạnh sofa bên trên, hắn tiếp kiến rồi mấy tên thủ hạ người hội trưởng, đây là chúng ta tháng này báo cáo, cùng với một ít hành động kế hoạch, thỉnh ngài thẩm một chút. Không cần, này đó giao cho các ngươi giám đốc Triệu Hệ cùng đi, ta tin tưởng Triệu Hệ cùng sẽ làm tốt lắm. Trương Thiên Hạo trực tiếp phất phất tay, nhàn nhạt mà nói ta lại đây, chỉ là ở chỗ này học tập một chút Triệu Hệ cùng công tác tinh thần cùng với hiểu biết một chút hội xã tình huống, mặt khác sự tình, vẫn là giao cho Triệu Hệ cùng phụ trách, rốt cuộc ta vừa đến nơi này, không thể tùy ý nhúng tay, một khi xuất hiện vấn đề, kia chính là chúng ta hội xã tổn thất. Nói, hắn đứng lên, đối với Triệu Mộ hành lễ, lớn tiếng mà nói, Triệu Hệ Cùn, này hết thảy đều làm ơn ngươi, cảm ơn hội trưởng tín nhiệm. Triệu Mộ lập tức đáp lễ lại, sau đó rất là khách khí nói một ít khách sáo nói ba. Mà cùng lúc đó, ở Diên An, Lý Bộ trưởng đồng dạng cũng thu được lao trương bên này để báo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tặng không ít dược phẩm, còn đem nguyên lai dược phẩm đều còn trở về, cái này làm cho tâm tư của hắn cũng không khỏi sinh động lên. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải, có thể nói là thần thông quảng đại, hắn chính là kiến thức quá Trương Thiên Hạo năng lực. Nếu có tốt như vậy tài nguyên, ở nhất định tiền đề hạ không sử dụng, hắn đều cảm giác được thực xin lỗi chính mình lao tôn. Ngươi nhìn xem này một phần điện báo. Điện báo, lão Lý, này không phải Thượng Hải bên kia vừa mới truyền đến điện báo sao? Đây là sự tình tốt ta, rốt cuộc bên kia đồng chí được đến nhiều như vậy dược phẩm, có thể cứu sống nhiều ít đồng chí, hơn nữa đều là cực kỳ chân quý thuốc hạ sốt, khó được, quá khó được. Lao tôn đến là ha hả nợ nụ cười. Các nơi đều ở vì dược phẩm mà lo lắng, hiện tại đến hảo, có người làm nhiều như vậy dược phẩm, hắn vui vẻ đều không kịp xem ra Thượng Hải đồng chí rất là đắc lực à, chúng ta muốn hay không tăng lớn lực độ, làm cho bọn họ nhiều chuẩn bị một ít dược phẩm, nếu có thể càng nhiều, kia sẽ càng tốt một ít. Rốt cuộc tiền tuyến các chiến sĩ nhu cầu cấp bách muốn nhiều thế này dược phẩm. Lao tôn, ngươi suy nghĩ nhiều, Thượng Hải các đồng chí chỉ có kia một bao dược phẩm, mặt khác dược phẩm đều là mặt khác đồng chí đưa, còn nhớ rõ Tần Ngọc Hương sao? Đại tỷ thủ hạ điện tín viên Ngọc Hương, ta nhớ rõ năm trước còn đi Liên Xô học tập quá, làm sao vậy? Này đó dược phẩm là nàng trượng phu đưa, đến nỗi hắn trượng phu tên, trừ bỏ ta cùng Ngọc Hương, còn có đại tỷ, đối với ngươi cũng muốn bảo mật, thật sự không thể lộ ra người này tên a. Là hắn. Lao tôn cũng biết có như vậy một người, cùng mặt khác đồng chí bất đồng, không phải bọn họ là người, lại tặng không ít đồ vật lại đây, từ năm 1934 bắt đầu, lục tục tặng rất nhiều bọn họ nhu cầu cấp bách muốn vật tư. Người này tên vẫn luôn chỉ có cao tầng biết, cho dù là lão tôn, làm lao lý trợ thủ, cũng không biết người này tên đúng vậy, chính là hắn, vừa ra tay đó là bốn dương dược phẩm, hơn nữa tất cả đều là giảm nhiệt linh tinh dược phẩm, này đã không phải tiền có thể giải quyết. Ta suy nghĩ, có thể hay không thỉnh hắn cho chúng ta khai một cái vận chuyển thông đạo, nếu có thể khai thông nói, kia chính là rất tốt sự tình, ít nhất giải quyết tiền tuyến một ít đồng chí vật tư vận chuyển vấn đề. Lão lý, ngươi có phải hay không quá xem trọng hắn, lúc này đây có lẽ là vừa khéo đâu. Lão tôn cũng có chút nghi hoặc lên. Rốt cuộc việc này thật sự là không hảo phán đoán, ta cũng là ở tự hỏi vấn đề này có hay không quá nhiều khó khăn, rốt cuộc hắn tồn tại là tuyệt mật. Bảo hộ hắn thật sự là quá trọng yếu. Chỉ là Thái Hành Sơn bên kia, trước một đoạn thời gian, hắn liền làm người đưa đi 50 vạn pháp tệ, giải quyết Thái Hành Sơn kinh tế vấn đề lớn, làm cho cả Thái Hành Sơn các chiến sĩ ít nhất đều có thể mua được không ít vải dệt làm quần áo, quá một cái hào đông. Như vậy có tiền. Đúng vậy, Thái Hành Sơn bên kia trực tiếp đưa tới 30 vạn pháp tệ, nộp lên tới rồi trung ương, mặt trên thủ trưởng đều khảo tiểu tử này có ánh mắt. Kia tiếp tục có thể sử dụng, kia liền làm đi, thỉnh hắn hỗ trợ. Này không phải hẳn là sao? Lão tôn cũng là vẻ mặt hưng phấn, có lớn như vậy năng lực người, kia liền muốn đầy đủ điều động lên, nếu không, kia chính là một kiện thực lãng phí sự tình, ta cũng ở tự hỏi vấn đề này, rốt cuộc hắn tại Thượng Hải cũng không có nhiều ít căn cơ, đây cũng là ta khó xử địa phương. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Lão tôn vừa nghe, cũng không khỏi ha hả nở nụ cười, rốt cuộc vấn đề này thật sự là quá đơn giản, ta cũng ở tự hỏi muốn hay không hỏi một chút, nhiều đã thông một cái vận chuyển lộ tuyến, đối với chúng ta tới nói, đặc biệt là tiền tuyến tướng sĩ tới nói, là một chuyện tốt, nhưng vấn đề là ta như thế nào mở miệng vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cười khổ một tiếng, nếu không ta làm người phát đi điện báo, hỏi một chút. Không cần, điện báo sự tình, ta trong chốc lát nghĩ một phần là được rồi, hy vọng có thể thành công đi. 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết lao lý ở tính kế hắn, cho dù là hắn đã biết, hắn cũng sẽ toàn lực đi hỗ trợ, rốt cuộc đây là với kháng chiến có lợi sự tình, đối quốc có công sự tình, hắn sao có thể không đi làm. Hắn có chính mình bến tàu, có chính mình đội tàu, càng có chính mình hộ vệ đội, cũng đủ hắn đi làm này hết thảy đến nội giang thượng hải tặc, trên cơ bản tại đây vùng, bị thủ hạ của hắn đánh đến không sai biệt lắm, nếu không đầu hàng hợp nhất, nếu không đó là trực tiếp tiêu diệt. Hơn nữa đầu hàng còn muốn xem người, nếu bản tính không tồi, hắn còn có thể nhận lấy, nếu là tội ác tày trời, căn bản sẽ không cấp đối phương đường sống. 15 chi trung đội, trong đó đội du kích 7 chi, trực thuộc Nhật Bản người ngụy quân 4 chi, còn có 4 chi còn quải làm ở thổ phỉ nơi đó, xem như toàn bộ phân tán mở ra các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta có chuyện cùng Triệu Hệ cùng thương lượng một chút. Cùng mấy cái quan trọng trung cao tầng gặp mặt lúc sau, Trương Thiên Hạo vẫn là để lại Triệu Mút, rốt cuộc một ít quan trọng vật tư đổi vận, hắn còn cần Triệu Mút đi xử lý. Nhìn vài người khác rời đi, Trương Thiên Hạo trực tiếp chỉ bên cạnh bàn trà, cười nói, "Triệu Hệ Cùn, mời ngồi." Nói, hắn cũng cầm lấy ấm trà, bắt đầu phao nổi lên trà, mà phía dưới chú ý cho kỹ tiểu hỏa càng là chậm rãi thiêu khai thủy, hướng, tẩy, phao, vài đạo trình tự làm việc xuống dưới, thoạt nhìn cũng là ra dáng ra hình Triệu Hệ Cùn, thỉnh. Hắn đem trà đẩy qua đi, sau đó cười nói cảm ơn hội trưởng. Tiếp nhận chén trà, bưng lên tới, đặt ở cái mũi phía dưới nghe, một cổ nhàn nhạt thanh hương trực tiếp từ nước trà bên trong bay ra, làm người có một loại say mê cảm giác. Trà quá 30 tuổi, Trương Thiên Hạo mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vung cái ly Triệu Hệ Cùn, "Hiện tại chúng ta hội xã đã mở rộng tới rồi cực hạn đi." "Đúng vậy, hội trưởng thật là anh minh. Ta cũng là như vậy xem, mấy ngày nay nhìn không ít văn kiện, ta cảm giác được cho dù là chúng ta lại mở rộng, cũng khó có như vậy rất lớn tiến triển, cho nên ta tìm ngươi lại đây thương lượng một chút, chúng ta muốn mở rộng tân nghiệp bị mới có thể làm chúng ta hội xã nâng cao một bước." "Hội trưởng, vấn đề này ta cũng tự hỏi qua, nếu lấy chúng ta hiện tại hình thức khai triển đi xuống, chúng ta thu chi sẽ không ngừng giảm bớt, rốt cuộc hiện tại đế quốc đối với các loại vật tư khống chế càng ngày càng cường, rất nhiều vật tư chúng ta hiện tại cũng không có cách nào vận chuyển đi ra ngoài." Triệu Mục cũng biết hội xã hiện tại tồn tại không đủ chỗ, hiển nhiên cũng là làm đủ công khóa, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng là tương đương vừa lòng. Chương 2451, mục tiêu xuất hiện. Chương 2451, mục tiêu xuất hiện. Trương Thiên Hạo một bên nghe, một bên cầm vở ký lục xuống dưới, rốt cuộc đây là tương đương quan trọng, hắn cũng muốn tự hỏi một chút kế tiếp hội xã như thế nào phát triển vấn đề mà khác, rất nhiều thương nghiệp thượng hợp tác, nếu tiếp tục bảo trì loại này hình thức, chúng ta sinh tồn không gian cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến áp xúc tới rồi cực hạn, hội xã sẽ đi theo đóng cửa. Triệu Mục cũng là vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc loại chuyện này vẫn là chân thật tồn tại. Hắn ánh mắt vẫn là tương đương lâu dài, đúng vậy, ta cũng là phát hiện chúng ta hội xã hạn nhập bình cảnh lúc sau mới không thể không trở về, sau đó cùng ngươi thương lượng một chút như thế nào khai triển kế tiếp mục tiêu. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đúng rồi, hội trưởng, kỳ thật còn có một cái lộ, chỉ là có một ít nguy hiểm mà thôi, chúng ta có thể buôn lậu đại lượng hàng xa xỉ đến nội địa, đặc biệt là Trung Quốc chính phủ bên kia. Đây là một cái phi thường dễ dàng tới tiền chiêu số, duy nhất không đủ đó là Trung Quốc chính phủ bên kia tra đến cũng là tương đương nghiêm khắc. Ta ở bên kia cũng không có nhiều ít phương pháp, trừ bỏ mấy cái bình thường thương nhân ở ngoài, cũng không có quá nhiều giao thoa. Hơn nữa này một cái lộ cũng không tốt đi. Chia một nhỏ giọng mà đem hắn ý tưởng nói ra, đồng thời nhìn về phía Trương Thiên Hạo này thật là một cái không tồi chiêu số, chúng ta có thể vận một ít hàng xa xỉ qua đi, thật đúng là có thể bán một cái giá tốt, như vậy đi, ta trở về hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không đả thông bên kia vận chuyển tuyến. Mà hôm nay đem ngươi lưu lại, ta cũng là ở tự hỏi, chúng ta muốn hay không đem cái này buôn lậu sinh ý làm to làm lớn, đồng thời cũng muốn khống chế ở trong phạm vi khả khống. Hội trưởng, ngươi là nói cái này sinh ý được không? Triệu Mục cũng là sửng sốt, lập tức đó là vui vẻ, rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền, đều có hắn một phần tiền không ít hắn, mỗi tháng trừ bỏ lưu lại phát triển, nộp lên cấp Trương Thiên Hạo nhiều ít, hắn liền sẽ được đến trong đó một thành phân thành. Tiền lương với hắn mà nói, căn bản có thể không, mỗi một tháng ít nhất thượng vạn đô là thu vào, nhật tử quá đến so bất luận kẻ nào đều phải thoải mái, nhưng hắn cũng không có đối ngoại lộ ra quá, vẫn như cũ giống như trước kia giống nhau, trừ bỏ nhiều mấy cái bảo tiêu ở ngoài đích xác được không, hiện tại bên kia thiếu đồ vật quá nhiều, muối, vải dệt, nước hoa, rượu vang đỏ, thậm chí còn có các loại đồ vật, chỉ cần chúng ta mỗi vận một đám qua đi đều có thể tránh thượng đồng tiền lớn. Thật lạ à, hiện tại Trường Giang phong tỏa thật sự khẩn, trừ bỏ chúng ta cùng với người nước ngoài thuyền ở ngoài, trên cơ bản rất khó vận chuyển đến Trung Quốc nội địa, này thật là chúng ta một đại ưu thế. Hội trưởng, ta đây bắt đầu thu mua này đó vật tư, sau đó chậm rãi vận chuyển qua đi. Không nổi, chúng ta muốn chi thân sự ngoại, chúng ta có thể cho người một lần nữa thành lập một cái công ty, tốt nhất là tìm một cái người nước ngoài danh nghĩa thành lập công ty, sau đó sở hữu vật tư đều từ cái này công ty danh nghĩa thu mua, mà chúng ta ở phía sau màn thao túng, thậm chí xảy ra sự tình cũng không phải chúng ta. Ngươi hiểu? Chia một nơi đó không biết chuyện này, làm thương trưởng thượng tay giả đời, tự nhiên minh bạch này trong đó nguy hiểm, đây là bộ hoa giống nhau, cho dù là cha lên, nhiều nhất đối bọn họ tàu thủy công ty tìm ra một chút phiền toái, mặt khác căn bản không phải vấn đề biết, ta đây nhiều tìm vài người thành lập công ty, một cái công ty tiếp theo một cái công ty đi bộ đi xuống, sau đó trải qua mấy cái công ty vận chuyển, hàng hóa vẫn là từ chúng ta công ty vận chuyển, nhưng trên danh nghĩa không phải chúng ta mà thôi. Hảo, liền như vậy làm, hiện tại là thành lập công ty thời điểm, ta cũng sẽ ở về sau làm người vận chuyển từng đám vật tư đưa đến ngươi kho hàng, sau đó lại kinh chúng ta công ty tàu thủy vận chuyển đến Trường Giang dọc tuyến. Hai người trực tiếp thương lượng một thời gian lúc sau, Trương Thiên Hạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông xuống sở hữu tâm tư, chuẩn bị cùng Trùng Khánh bên kia liên hệ, đến nỗi là Từ Ân Tằng vẫn là đái lão bản, hắn vẫn là quyết định hai người đều liên hệ một chút. Một chuyến thuyền có thể vận chuyển không ít đồ vật, đồng dạng cũng có thể mang đến không ít đồ vật, như vậy, một cái qua lại, có thể tránh đến càng nhiều một ít đương nhiên, đây là hàng xa xỉ phương diện, một cái khác phương diện, hắn vẫn là quyết định nếu Diên An bên kia yêu cầu, hắn trực tiếp tặng không được, dù sao hàng xa xỉ phương diện cũng đủ tránh trở về ba. Liên ở Trương Thiên Hạo tự hỏi như thế nào cùng hai cái phương diện liên hệ thời điểm, hiến binh đội bên kia cả hệ xạ tướng quân đi vào tầng hầm ngầm. Lúc này tầng hầm ngầm vẫn như cũ tiếng kêu thảm thiết liên tục, kia mấy cái bị trảo lại đây đòn hiểm Nhật Bản người, lúc này sớm đã ra chóc thịt bong, đặc biệt là cái kia tiểu đội trưởng, càng là đánh đến toàn thân cơ hồ không có một khối tốt địa phương, đến nỗi cái kia tài xế, đồng dạng cũng bị đánh đến liền khi còn nhỏ khi nào đái rầm, chỉ cần nhớ rõ toàn bộ phun ra bà cả, thật là mẹ nó bà cả. Bà cả, người chiêu không chiêu. Rõ ra thanh từng trận, tiếng kêu thảm thiết liên tục, chính là này mấy cái Nhật Bản người sớm đã không có ngay từ đầu ở người Trung Quốc trước mặt cái loại này thần khí, giống như một cái cá chết giống nhau, hơi kém trực tiếp trợn trắng mắt tướng quân. Lúc này, có người phát hiện cả hệ xạ đứng ở phía sau, liền quay đầu, trực tiếp hành lễ không cần, trừ bỏ tài xế, toàn bộ kéo ra ngoài bắn chết, lưu trữ lãng phí đế quốc lương thực, đáng chết, thế nhưng bỏ rơi nhiệm vụ, thật là đế quốc sỉ nhục. Ha y y. Hắn tiếp tục hướng bên kia đi đến, bên kia hình phòng đội, đồng dạng cũng có 5-6 cá nhân đang bị treo ở nơi đó đòn hiểm, bàn ủi càng là phát ra tư tư thanh. Nơi này so cách vách đánh đến thảm hại hơn, đến nỗi những người này thân phận, cả hệ xạ vẫn là rõ ràng một ít, có rất nhiều khả năng nhìn đến bị chụp tới, có trực tiếp là địa hạ đảng, hoặc là quân thống, đồng dạng cũng có bang phái phần tử tướng quân. Bọn họ chiêu không có. Không có, bọn họ cái gì cũng không có nói, trực tiếp kêu to oan uổng, thật sự là quá như khí. Cái kia thẩm vấn Nhật Bản người cũng là vẻ mặt thị huyết, nhìn về phía đang bị treo người, nghiêm túc nói: "Toàn thể đi ra ngoài, toàn bộ Thượng Hải hơi kem trực tiếp bị mở ra tới, kết quả vẫn là không có tra được." Hồi tưởng thượng cấp cho hắn 3 ngày thời gian tra ra kết quả, chính là này đã là ngày thứ 3, chính là hắn vẫn như cũ không có lấy ra tới, này không phải làm hắn hạ không được đài, thậm chí khả năng xám xịt lăn trở về Nhật Bản sao? Tiếp tục thẩm, đáng chết. Hắn nhìn một vòng, 6-7 cái trong phòng, vẫn luôn đều ở thẩm, kết quả cũng đều là giống nhau, cái gì cũng không có thẩm ra tới, cho dù là nguyên lai có nhìn đến hung thủ mặt, cũng ở kia chàng nổ mạnh bên trong, toàn bộ nổ chết báo cáo, vừa mới trùng khánh bên kia phát tới một phần tình báo. Úc, cả hệ xạ cũng là sử sốt, rốt cuộc trùng khánh bên kia phát tới một phần tình báo, có lẽ vẫn là tương đương có ý tứ. Hắn tiếp nhận điện báo, cẩn thận nhìn thoáng qua, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người Trương Thiên Hạo người này tới Thượng Hải. Vừa thấy đến tên này, hắn lập tức liền minh bạch, này mấy khởi sự kiện sau lưng, rất có thể đó là Trương Thiên Hạo giở trò quỷ. Đây cũng là Trương Thiên Hạo tiền nhiệm tới nay thuyền tam bản dịu, kết quả đánh đến hắn toàn thân đều đau. Nghĩ tới nơi này, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi, rốt cuộc cái này Trương Thiên Hạo, hắn vẫn là biết một ít, cho dù là hắn hồ sơ bên trong cũng có, hơn nữa đây là một cái đáng sợ đối thủ. Nếu thật là Trương Thiên Hạo làm, hắn cũng không dám tưởng tượng, cái này Trương Thiên Hạo rốt cuộc là như thế nào làm được người tới, chúng ta trở về, đồng thời đem sở hữu về Trương Thiên Hạo người này tư liệu toàn bộ đưa lên tới. Ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Hắn vừa đi, một bên đối với bên người người phân tích lên. Mà hắn đi trước tốc độ cũng nhanh hơn không ít, thực mau liền đi ra thẩm vấn thất đương hắn trở lại văn phòng thời điểm, thủ hạ của hắn đã đem Trương Thiên Hạo sở hữu tư liệu đều phóng tới hắn trước mặt, làm hắn xem một cái minh bạch. Tùy tay phiên Trương Thiên Hạo tư liệu, hắn cũng là càng xem càng kinh hãi, càng xem càng cảm giác được có chút khó giải quyết, rốt cuộc từ biết nói tình báo tới xem, Trương Thiên Hạo là một cái đáng sợ người ở Tân Kinh, Bắc Bình, cùng với Tây Dương, cơ hồ đều là dẫm lên bọn họ đế quốc người thi thể đi lên, hiện tại lại tới nữa Thượng Hải khả năng lại muốn nhấc lên vô tận huyết vũ tinh phong. 15 phút lúc sau, hắn cũng không khỏi ngồi thẳng xoa xoa cổ, chỉ cảm thấy đến một trận gan đau. Đối mặt Trương Thiên Hạo cái này đáng sợ đối thủ, căn bản không chịu khống chế, hơn nữa xuất kỳ bất ý đối thủ, hắn cũng có một loại trào không sợ không tới cảm giác. Chương 2452, chuẩn bị thành lập vận chuyển tuyến. Chương 2452, chuẩn bị thành lập vận chuyển tuyến. Cả hệ xã lại lần nữa nhìn một lần về Trương Thiên Hạo tài liệu, trong lòng cũng là một trận lửa giận, nhưng đồng dạng cũng bốc cháy lên cùng Trương Thiên Hạo một trận chiến quyết tâm. Rốt cuộc hắn chưa bao giờ sẽ bại bởi bất luận kẻ nào, đặc biệt là một người Trung Quốc người. Nhưng chân chính làm hắn cảm giác được bất đắc dĩ, đó là cái này Trương Thiên Hạo giống như bên ngoài chưa từng có người biết hắn chân chính thân phận, thậm chí cũng không biết hắn là ai. Vấn đề này cũng là hắn vẫn luôn tự hỏi vấn đề người tới, cấp Tân Kinh đặc cao khóa phát một phần địa báo, thỉnh cầu đem sở hữu Trương Thiên Hạo tài liệu toàn bộ đưa một phần cho chúng ta. Hắn đối với bên ngoài bí thư đó là kêu một tiếng, sau đó liền lại một lần ngồi xuống, một lần nữa đánh giá Trương Thiên Hạo cái này đặc biệt nguy hiểm nhân vật. Hắn cơ hồ kết luận, này tuyệt đối là Trương Thiên Hạo làm, rốt cuộc cũng chỉ có Trương Thiên Hạo mới có như vậy năng lực, đến nỗi cái gì phương pháp, hắn cũng không biết ba. Trương Thiên Hạo cũng không biết cả hệ xạ đã biết thân phận của hắn, cho dù là biết, hắn cũng sẽ không đi để ý, rốt cuộc muốn biết hắn thân phận thật sự người, cũng không có mấy cái. Trừ bỏ hắn mấy cái bên người bảo tiêu ngoại, những người khác căn bản không biết hắn hiện tại thân phận. Hắn thật ngồi ở trong nhà, nhìn trong tay địa báo, hắn trên mặt biểu tình cũng là có chút cổ quái, rốt cuộc hắn thu được một cái làm hắn như thế nào cũng không thể tưởng được địa báo. Thế nhưng thật là Diên An bên kia phát tới địa báo, sau đó trực tiếp làm hắn chuyển tới Trường Giang vùng địa hạ đảng đồng chí đồng dạng cũng cho hắn một cái radio kêu khóc, hiển nhiên Lý Bộ trưởng đã nhận định hắn có thực lực này, mới làm như vậy. Hắn cũng chỉ có thể là cười khổ vài tiếng, sau đó liền bế nghỉ ngơi lên, nếu đi như vậy một đường, như vậy, hắn cần thiết đại lượng chuẩn bị vật tư, sau đó lại đổi vận ra Thượng Hải, bên đường giao cho các nơi đồng chí. Nói tựa đơn giản, kỳ thật hắn biết, này một cái làm lên lại là tương đương gian nan, nguy hiểm thật mạnh. Chính là nguy hiểm liền không làm sao, này không phải hắn tác phong, cũng không phải hắn tính cách, hắn vẫn phải làm, quản chi trả giá toàn bộ, hắn vẫn phải làm. Nghĩ tới nơi này, hắn liền thở dài một hơi, cho nên vật tư, hắn bên này muốn chuẩn bị, còn muốn cùng bên này địa hạ đảng liên hệ thượng, sau đó lại đem một ít vật tư đổi vận đi ra ngoài. Hắn tương đương với khởi một cái vận chuyển tuyến tác dụng, chỉ là này một cái vận chuyển tuyến, tương đối với địa hạ đảng đồng chí tới nói, thật sự là quá khó khăn địa hạ đảng đồng chí cung cấp vật tư, hắn nơi này phụ trách vận chuyển, hơn nữa hắn cũng muốn chuẩn bị đại lượng vật tư, cùng nhau đưa qua đi. Hắn lại sao có thể chỉ là làm địa hạ đảng đồng chí toàn bộ đi thu thập vật tư đâu? Nghĩ tới nơi này, hắn đó là một trận tâm động, nhưng thực mau liền tự hỏi lên, lợi dụng hắn vận chuyển thuyền, cái này khó khăn cũng không lớn, duy nhất đó là phải làm đến ẩn mật một ít. Sở hữu công tác, cần thiết là tin được người đi làm, lại còn có không thể đối ngoại, thậm chí đối với triệu một cũng muốn thích hợp dấu giếm. Không thể làm người ngoài biết, hơn nữa là biết đến càng ít càng tốt. Nhìn cái này ra đi ô kêu khóc, hắn liền biết đây là một cái Thượng Hải đồng chí ngầm kêu khóc, cũng không phải như vậy khó khăn, duy nhất đó là cùng với giao lưu đặc biệt là hiện tại tiếng gió thực hận thời điểm, hắn chậm rãi tự hỏi lên, sau đó bắt đầu nghĩ cách, rốt cuộc một ít đồ vật, hắn vẫn là muốn nỗ lực đi giải quyết, chỉ là khó khăn, không giải quyết vẫn là một cái vấn đề lớn. Lùi bước cũng không phải hắn tính cách đúng rồi, còn có một việc, đó là cấp trùng khánh bên kia vận chuyển một ít vật tư, buôn lậu vẫn là có thể, đặc biệt là hàng xa xỉ. Nghĩ tới nơi này, hắn liền khởi thảo một phần địa báo, sau đó lại một lần lên lầu 3. "Gì? Đây là mới tới địa báo, Thượng Hải thật là có chúng ta đồng chí a." Tiểu Ngộng một bên phá dịch mã địa báo, một bên có chút giật mình nhìn trước mặt này phần địa báo, tay đều có chút run rẩy lên. Chỉ là các nàng không phải một cái tuyến thượng, hiện tại lại muốn cùng Lao Trương bên kia tiến hành liên lạc. Nàng thực mau thu được điện báo nội dung, sau đó trực tiếp lấy mật ngữ một lần nữa túm lên một chút điện báo nội dung, mà nguyên lai điện báo cũng trực tiếp bị nàng trực tiếp tiêu, phòng ngừa cấp Nhật Bản người lưu lại chứng cứ. Cầm lấy vừa rồi mật viết kia trương pháp tệ, nàng cẩn thận đem này trương pháp tệ cùng mặt khác pháp tệ phóng tới cùng nhau, sau đó phóng tới nàng ví tiền nhỏ. Nhìn nhìn bên ngoài thời tiết, bất chi bất giác lại đến trời tối, hơn nữa lập tức đó là 9 giờ. Lúc này, tương đối tới nói, vẫn là tương đương an toàn, cho dù không phải Tô Giới, cũng đồng dạng như thế. Dẫn theo bọc nhỏ, đơn giản hóa một cái trang, sau đó mang lên mũ, mặc vào một kiện bình thường áo gió dài, lại mặc vào nàng tiểu giày da, sau đó liền đặng đặng đi xuống lầu. Bên ngoài, lúc này cũng không có nhiều ít người, đại bộ phận ở trời tối về sau đã về nhà, vội một ngày người, khó được hưởng thụ một chút ra ấm áp. Mà tiểu mộng căn bản không có cơ hội đi hưởng thụ, nàng ra sớm đã ở chiến hỏa trung phá hủy, mà hắn thân nhân càng là chết vào chiến hỏa bên trong, đối với Nhật Bản người hận, có thể nói là đến tận xương tùy đi. Chính là nàng lại là cứng rắn còn sống, hơn nữa cái này trợ giúp nàng người, đó là Lao Trương, nàng cũng bị Lao Trương phát triển vì hạ tuyến, thậm chí chậm rãi bồi dưỡng thành điện tín viên. Lao Trương cơ hội là tay cầm tay dạy dỗ nàng, trở thành một người đủ tư cách ngầm công tác giả, xuất sắc chiến sĩ. Nỗ lực đi đến bóng ma trung nàng, lúc này áo gió phần eo đã hệ lên, thoạt nhìn lại là tương đương tinh xảo, chính là này ban đêm, cũng không có người nào đi thưởng thức, tương phản, nàng cũng không có để ý chính mình dung mạo. Nàng để ý chính là thượng cấp truyền phát tới địa báo, có thể hay không hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ. Nửa giờ sau, nàng thành công đi tới Lao Trương đồ cổ cửa hàng, mà lúc này Lao Trương đồ cổ cửa hàng, bình thường dưới tình huống, đã đóng cửa, mà đồ cổ trong tiệm cũng chỉ có Lao Trương một người đến nôi tiểu nhị, sớm đã rời đi về nhà đi. Nàng đứng ở Lao Trương đồ cổ cửa, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện bốn phía cũng không có người, lúc này mới giơ tay gõ vang lên phía dưới môn tịch tịch tịch. Đông, thùng thùng. Theo có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên, cái loại này quen thuộc, hơn nữa lại là đặc thù tiếng đập cửa vang lên, nàng vẫn là tiểu tâm cảnh giác nhìn bốn phía, phòng ngừa bốn phía có những người khác xuất hiện. Rốt cuộc hiện tại đặc vụ quá hung hăng ngang ngược, toàn bộ Thượng Hải cơ hồ đều bao phủ ở màu trắng khủng bố dưới. Mà đang ở trên lầu nghỉ ngơi Lão Trương cũng đồng dạng nghe được dưới lầu tiếng đập cửa, mày cũng không khỏi vừa nhíu, nghiêm túc nghe xong vài cái, càng là có chút nghi hoặc lên. Bên ngoài tiếng đập cửa, hắn quá quen thuộc, đây là hắn dạy ra đi một loại đặc thù thủ pháp đáng chết, không biết đây là khi nào sao, Nhật Bản người, đặc vụ đều sắp điên lên rồi, lúc này nửa đêm chạy tới. Nàng không khỏi thầm mắng một câu, sau đó liền liền đèn cũng không khai, trực tiếp liền giày đều không có xuyên, trực tiếp hướng dưới lầu đi đến. Tới rồi ngoài cửa, hắn trực tiếp mở cửa, một phen đem tiểu mộng kéo vào trong tiệm, sau đó tả hữu nhìn xung quanh một chút, liền nhìn đến cách đó không xa chuyển đến đèn tin qua mang, hắn cũng là sửng sốt, liền tùy tay đóng cửa cho kỹ đồng dạng. Trong bóng tối, ai cũng không biết bốn phía có hay không mặt khác đặc vụ nhìn chằm chằm hắn nơi này, rốt cuộc một khi bị theo dõi, hắn cũng sẽ tương đương phiền toái. Tiến vào nhà ở lúc sau, Lão Trương cũng là đứng ở cửa, gắt gao dán ở trên cửa, nghe bên ngoài động tĩnh, liền nghe được cách đó không xa chuyển đến từng trận tiếng bước chân, hiển nhiên có người muốn từ hắn nơi này trải qua. Hắn tuy rằng hiện tại thấy không rõ lắm, nhưng hắn vẫn là hung hăng trừng mắt nhìn tiểu mộng liếc mắt một cái, có một loại muốn mắng chửi người xúc động, khá vậy biết này không phải muốn mắng thời điểm, mà là đám người rời đi, hắn mới có thể hào hào hỏi một chút tiểu mộng. Chương 2453, vừa mừng vừa sợ. Chương 2453, vừa mừng vừa sợ. Chờ đến bên ngoài tiếng bước chân qua đi, Lão Trương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lôi kéo tiểu mộng liền chạy lên lầu, rốt cuộc lúc này hắn trong lòng vẫn là khẩn trương đến muốn mệnh. Tới rồi trên lầu, hắn liền đèn điện cũng không có mở ra, mà là lấy ra một cái nho nhỏ đèn tin, trực tiếp ngồi xuống tiểu mộng đối diện, sắc mặt có chút khó coi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu mộng, rốt cuộc là chuyện như thế nào tình, ngươi chẳng lẽ không biết sao, hiện tại Nhật Bản người, còn có những cái đó cầu đặc vụ đều giống như điên rồi dường như nơi nơi bắt người, chỉ là ngày hôm qua, chúng ta nơi này liền có hai người bị người hoài nghi là kháng Nhật nhân sĩ bị bắt. Hiện tại nhiều nguy hiểm, ngươi khuya khoắt chạy tới, này không phải quấy rối sao? Ngươi biết một khi ngươi bị trảo, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Một bộ hận thiết không thành mới vừa biểu tình, trực tiếp làm Lao Trương đều có chút muốn bạo tẩu. Nếu không phải nơi này không thể lớn tiếng nói chuyện, nếu không hắn đều muốn lớn tiếng mà gian dạy. Mà tiểu mộng mở to mắt to, không chớp mắt nhìn Lao Trương kia nôn nóng, thậm chí còn mang theo một tia bất an, khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi biểu tình, cũng không khỏi lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Rốt cuộc nàng cũng biết Lao Trương thái độ, là vì nàng hảo, loại vẻ mặt này đều đã xuất hiện quá vô số lần. Nàng biểu tình làm Lão Trương càng là tức giận đến có chút muốn bật cười, cuối cùng vẫn là nhịn không được mắng một câu ngươi còn cười, xem ngươi làm sự tình tốt, ngươi không biết sao, nhiều ít đồng chí bởi vì một chút việc nhỏ kết quả bị Nhật Bản người bắt, chết thảm ở Nhật Bản người giao mổ dưới. Ngươi nhìn xem ngươi, tâm thật đại, ta cũng không biết nói ngươi cái gì hảo. Lão Trương, ngươi cũng quá khẩn trương đi, còn không phải là buổi tối ra tới dạo một chút sao, ngươi cũng không nhìn xem, buổi tối có bao nhiêu người ở bên ngoài dạo, đặc biệt là một ít kẻ có tiền, làm quan, kia một buổi tối không ra tìm điểm nhi kích thích, sợ cái gì, sợ thuyết minh ngươi mới có vấn đề. Không phải sao? Ngươi, ngươi, ngươi! Lão Trương tức giận đến trực tiếp chỉ vào tiểu mộng, còn muốn nói cái gì, một câu cũng không nói ra được rồi. Lão Trương, đừng lo lắng, ta còn tưởng trụ người nơi này tới đâu, rốt cuộc có đôi khi thật đúng là không phải thực phương tiện, chỉ là ngươi một hai phải ta trụ một cái khác địa phương, phiền toái. Được rồi, ngươi có biết hay không, ngươi thượng một lần làm một kiện chuyện ngu xuẩn, hiện tại đã bị Nhật Bản đặc vụ cấp theo dõi, tuy rằng ngươi bề ngoài xem đến không lớn rõ ràng, nhưng ngươi dáng người, người khác còn không phải liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Cuối cùng vẫn là lão Trương bại hạ trở tới, cười khổ một tiếng ngồi đi. Tay chỉ đối diện ghế dựa, liền bất đắc dĩ phóng thượng thủ đèn tin, nhỏ giọng mà nói là cái dạng này. Tiểu Ngọc lập tức đem vừa rồi thu được điện báo nội dung hướng lão Trương nói một lần, thậm chí nàng thanh âm đều không có bất luận cái gì biến hóa, bình tĩnh, cùng ngay từ đầu tiến vào giống nhau bình tĩnh, ngươi nói cái gì? Thượng Hải bên này còn có một vị đồng chí, thông qua hắn thành lập một cái tân vận chuyển tuyến, sao có thể? Làm Thượng Hải địa hạ đảng thư ký, hắn chính là rõ ràng toàn bộ Thượng Hải địa hạ đảng đại khái tình huống, thậm chí mấy cái tuyến, hắn nơi này cũng tương đương rõ ràng. Còn có vật tư vận chuyển, cùng với đổi vận, trên cơ bản đều là hắn an bài người đổi vận đi ra ngoài, loại này vận chuyển tuyến có bao nhiêu khó thành lập, hắn so với ai khác đều rõ ràng đúng vậy. Lão Trương trong lòng có thể nói là từng đợt kinh ngạc, rốt cuộc loại này vận chuyển tuyến thành lập, chính là hy sinh không ít đồng chí, thậm chí mặt trên phái tới đồng chí cũng không có có thể may mắn thoát khỏi. Có thể nói, mỗi một cái vận chuyển tuyến thành lập đều là thành lập ở huyết cùng nước mắt bên trong. Hiện tại nghe được mặt trên cho bọn hắn tìm được rồi một khác điều vận chuyển tuyến, tuy rằng không biết an toàn không an toàn, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được đúng rồi, thượng cấp nhắc tới đối phương là người nào sao? Không có, đối phương cũng không có cho chúng ta cung cấp đối phương là người nào, chỉ là muốn ngươi tự mình đi gặp mặt, sau đó các ngươi bàn lại. Tiểu Ngộng đem nội dung lại một lần nói một lần. Lão Trương nháy mắt trầm mặc. Hắn hiện tại là vừa mừng vừa sợ, rốt cuộc nhiều một cái vận chuyển tuyến, đó là nhiều một phần an toàn. Nay cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hơn nữa cần thiết quan hệ tương đương quảng nhân tài có thể làm được. Cho dù là hiện tại, hắn cũng ở nôn nóng, rốt cuộc lập tức liền tiến vào mùa đông, tiền tuyến các tướng sĩ còn chờ một đám miên bố đi làm quần áo qua mùa đông đâu. Phải biết rằng hiện tại tiền tuyến các tướng sĩ không ít còn ăn mặc áo đơn đứng ở tiền tuyến chiến đấu phải biết rằng. Lão Trương ngồi xuống, sau đó sắc mặt mang theo phức tạp tâm tình bắt đầu tự hỏi lên, hắn cũng bình phục một chút tâm tình, căn bản không có tâm tư cùng Tiểu Ngọc lại đi nói chuyện tào lao. Lão Trương, ngươi sẽ không chịu không nổi đi, vận chuyển tuyến vẫn luôn là ngươi ở thao tác, hiện tại có người so ngươi có thể sĩ, ngươi sẽ không mất mắt đi. Tiểu Ngọc mang theo một tia vui cười mở miệng nói ta mất mát ngươi cái đầu a. Lão Trương khí cực phản cười, sau đó duỗi tay ở Tiểu Ngọc trên đầu liền nhẹ nhàng làm một chút, giống như gõ nhà mình nữ nhi giống nhau, ta cao hứng còn chưa kịp đâu, ngươi đến hảo, đem ta tưởng tượng tệ như vậy, ngươi biết một cái vận chuyển tuyến thành lập lại cỡ nào không dễ dàng, phải có nhiều ít đồng chí khả năng sẽ hy sinh, ngươi à, không hiểu. Lão Trương dùng thâm trầm ngữ khí giao hơn lên, chỉ là ngữ khí bên trong mang theo không ít thống khổ, rốt cuộc loại chuyện này thật sự là không dễ dàng hảo, chỉ là cùng ngươi khai một cái vui đùa, biết ngươi lão Trương nhân phẩm, nếu không ta đi thôi. Không cần, chuyện này vẫn là ta đi, ta cũng không biết đối phương là người nào, một khi có nguy hiểm, kia cũng không phải là chuyện nhỏ, càng không phải lộng chơi. Lão Trương lắc đầu, không khỏi sờ khởi một cây yên, phóng tới ngoài miệng, cầm lấy một hộp que diêm liền điểm lên. Lão Trương, ngươi không phải nói không hút thuốc lá sao, như thế nào lại chịu đi lên? Này không phải cao hứng sao, ngươi biết chuyện này, một khi giải quyết, đó là một kiện cỡ nào tốt sự tình, nhiều ít đồng chí sẽ được đến chúng ta vận chuyển đi qua vật tư. Đương nhiên biết, chỉ là xem ngươi trong lòng lo lắng, ta cũng chỉ có thể ha hả cười vài tiếng mà thôi. Hảo đi, không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi hôm nay buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Bên ngoài đặc vụ tùy thời tuần tra đến bên này, ngươi cũng đừng đi trở về, không an toàn. Vẫn là Lão Trương ngươi tốt nhất, ta đây vẫn là ngủ cái kia phòng nhỏ. Tiểu Ngọc vừa nghe, cũng là vui tươi hớn hở nở nụ cười, rốt cuộc nàng không phải lần đầu tiên ở Lão Trương nơi này ngốc quá. Cũng chính là ở chỗ này, Lão Trương một chút giáo nàng đồ vật, làm nàng đi lên con đường này. Nhìn Tiểu Ngọc quen thuộc hướng đi chính mình phòng, mà Lão Trương lại là ngồi ở chỗ kia, một cây tiếp theo một cây yên chịu lên. Rốt cuộc hắn cũng muốn nghiêm túc tự hỏi một chút, như thế nào đối đãi kế tiếp vấn đề, một cái vận chuyển tuyến, như vậy quan trọng đồ vật, hắn còn không hy vọng Tiểu Ngọc biết quá nhiều, biết đến càng nhiều cũng chính là càng nguy hiểm. Một người đi tới phía trước cửa sổ, cẩn thận kéo ra bức màn một góc, nhìn về phía bên ngoài đường cái, tức khắc, sắc mặt của hắn hơi hơi có chút biến hóa, rốt cuộc hắn thấy được toàn bộ đường cái không biết khi nào xuất hiện đại lượng cảnh sát, còn có không ít đặc vụ, chính đem toàn bộ phố đều vây quanh, hơn nữa hiện tại đang có đặc vụ từng nhà kiểm tra đang chết, này đó đặc vụ là thuộc cầu sao? Sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi, lập tức liền cười khổ lên, đối với đã đi một cái khác phòng Tiểu Ngộng kêu lên, Tiểu Ngộng, trở về, nhanh lên trở về, đến ta phòng tới ngủ. Đã muốn chạy tới ngoài cửa, mở ra nàng phòng môn, Tiểu Ngộng lúc này cũng nghe tới rồi Lão Trương vội vàng thanh âm, tức khắc cũng là sửng sốt, rốt cuộc đi Lão Trương phòng ngủ, nàng chính là rõ ràng thật sự, nhưng này có chút thẹn thùng. Á Trương 2454, đêm kiểm. Chương 2454, đêm kiểm. Một lần nữa phản hồi, Tiểu Ngộng nhìn Lão Trương còn đứng ở cửa sổ, cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc phòng này đó là Lão Trương phòng làm sao vậy? Đáng chết đặc vụ lại tới kiểm tra phòng. A. Tiểu Ngộng sửng sốt, lập tức liền minh bạch Lão Trương ý tứ, liền trực tiếp cởi một bộ phận áo ngoài, chui vào Lão Trương trên giường, mà Lão Trương cũng nhanh chóng cởi một ít áo khoác. Sau đó liền đứng ở cửa sổ đáng chết, Tiểu Ngộng, hóa một chút trang, phòng ngừa người nhận ra tới, lùng trang, tốc độ mau một chút. Đột nhiên, Lão Trương nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, ngựa khí có chút dồn dập nói một câu. Tiểu Ngộng lúc này mới nhớ tới, nàng sắm vai nhân vật, tức khắc tiếp nhận chính mình bọc nhỏ, sau đó nương đèn tin quang mang cho nàng chính mình hóa nổi lên trang. Không đến 2 phút, một cái lùng trang diễm lệ mặt liền xuất hiện ở gương trước mặt. Chỉ là hóa đến có chút không tốt lắm, rõ ràng là một cái tay nghề thô ráp người hóa, chẳng qua thời gian hữu hạn, chỉ có thể đi trước tạm chấp nhận. Liên ở hắn bên này hòa xong, dưới lầu liền truyền đến từng trận tiếng đập cửa, cùng lúc đó, thậm chí còn có nhiều hơn nhân gia đại môn đồng dạng bị gõ mở ra. Lúc này, đứng Lão Trương giống như mới tỉnh lại giống nhau, đối với phía dưới lớn tiếng mà kêu to lên tới, "Tới, ai à, nửa đêm còn có để người ngủ." Mang theo oán giận thành, Lão Trương kéo ra đèn điện, liền trực tiếp hướng phía dưới đi đến, vừa đi, còn một bên oán giận lên, "Ai à, ai à." mau mở cửa, mau mở cửa, nếu không tạm ngươi đại môn. Lão bất tử, động tác nhanh lên, bằng không cho ngươi đạp. Bên ngoài từng tiếng mạn tiếng mắng vang lên, mà Lao Trương cũng mới mở ra dưới lầu đèn điện, liền thấy được cửa đã có vài người đang ở nơi đó gõ cửa, càng nhiều mạn tiếng mắng các ngươi là cái gì à? Cảnh sát, lão bất tử, mở cửa. Vừa nghe đến cảnh sát, Lao Trương giống như có chút sợ hãi dường như, trực tiếp kéo ra môn xuyên, chỉ là vừa mới kéo ra, môn liền bị người thô bạo đẩy ra tới, trực tiếp đem Lao Trương đẩy đến lui về phía sau vài bước mới đứng vững. Này ba cái cảnh sát căn bản không có lý Lao Trương, trực tiếp phân thành ba phương hướng bắt đầu kiểm tra lên, dưới lầu, trên lầu bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên a, các ngươi là người nào, các ngươi là người nào. Lúc này, trên lầu Tiểu Mộng cũng hét lên, giống như nàng bị khi dễ giống nhau, trực tiếp kêu lên cứ gọi hồn a, lại kêu, trực tiếp bắt lại. Một cái cảnh sát rõ ràng tính tình có chút không được tốt, lập tức đối với Tiểu Mộng lớn tiếng mà khiển trách lên, các ngươi đừng sảng bậy, ta chỉ là tìm một nữ nhân mà thôi, các ngươi. Lao Trương lập tức tiến lên giải thích lên, chỉ là có một cái cảnh sát trực tiếp đem hắn ngăn lại, hiển nhiên đối với Lao Trương vẫn là không yên tâm, rốt cuộc hiện tại là kiểm tra trong lúc. Mà Tiểu Mộng cũng chỉ là ăn mặc áo ngủ bị một cái cảnh sát cấp đưa tới dưới lầu, những người khác tiếp tục ở trên lầu dưới lầu lại một lần kiểm tra lên, hình như là đang tìm cái gì người dường như. Cuối cùng vẫn là có một cảnh sát đi tới, bắt đầu dò hỏi hai người giấy chứng nhận. Lao Trương cùng Tiểu Mộng thực mau liền đem giấy chứng nhận đưa qua, làm cái này cảnh sát kiểm tra đúng rồi, hôm nay buổi tối, các ngươi có hay không nhìn đến người xa lạ xuống tới? Không có à, chúng ta buổi tối ngủ đến có chút vãn, cảnh sát, ngươi cũng biết, chúng ta Lão Trương có chút ngượng ngùng mà đối với cảnh sát nói lên cái kia, cảnh sát, chúng ta cũng là lão người quen, ngài xem có thể hay không việc này không cần lộ ra đi ra ngoài, nếu không, trong nhà lại muốn nháo phi thiên. Hiển nhiên Lão Trương nhận thức cái này cảnh sát, hắn mới nhỏ giọng mà nói một câu đương nhiên, ta cũng sẽ không làm ngài bạch hỗ trợ, đây là một khối đại dương, xem như ta hôm nay cấp 3 vị đại gia áp áp kinh, ngài xem được không? Kia cảnh sát không giấu vết tiếp nhận đại dương, sau đó liền đứng ở nơi đó tùy ý đánh giá lên, đồng thời mặt khác hai cảnh sát cũng điều tra xong, trực tiếp lắc đầu đúng rồi, nếu phát hiện người xa lạ, nhất định phải cùng chúng ta giảng, biết không? Đã biết. Lao Trương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cung kính mà nói đúng rồi, nếu có bất luận cái gì phát hiện, lập tức hướng ta hội báo, không thể thiếu ngươi tiền thưởng. Chúng ta lại đi tiếp theo ra. Kia cảnh sát lập tức vung tay lên, sau đó đoàn người trực tiếp hướng về bên kia mà đi, rốt cuộc loại này kiểm tra, hắn vẫn là muốn tra đến cẩn thận một ít. Nhìn rời đi cảnh sát, Lao Trương một lần nữa đóng cửa lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới đối Tiểu Mộng phất phất tay, làm nàng thượng ôm đi. Chỉ là hắn trong lòng vẫn là không bình tĩnh, rốt cuộc cảnh sát cùng đặc vụ lại đây, tuyệt đối không phải sự tình tốt. Ta nói Lao Trương à, ngươi thật là người giả nhưng tâm không giả, lớn như vậy số tuổi còn tìm như vậy xinh đẹp cô nương, có phải hay không nhà ngươi bà thím giả không có nhìn. Lúc này, một cái tiểu cảnh sát trực tiếp trêu ghẹo nhìn lướt qua Lao Trương cùng Tiểu Mộng, sau đó mới đối với Lao Trương diễn ngược trêu đùa lên đúng rồi, tiểu thư, xin hỏi ngươi là kia gia, đến lúc đó các huynh đệ có thể nhiều đi chiếu cố một chút ngươi sinh ý à. Lao Trương vừa thấy, lập tức liền biết cái này tiểu cảnh sát mục đích, đó là tới thử một chút Tiểu Mộng. Chỉ là Tiểu Mộng mặt sớm đã đỏ, cho dù là ở đèn điện quang trung cũng có thể thấy được rõ ràng minh bạch cái kia đặng cảnh sát, nàng là đàng hoàng, bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, cho nên nàng là lần đầu tiên ra tới, còn thỉnh nhiều hơn tha thứ, phải không? Kia không biết vị này tên gọi là gì, nói lấy ra một cái vợ cùng bút bắt đầu chuẩn bị ký lục Tiểu Mộng. Vương Tiểu Mộng, nam giao Lý Gia Thôn, cảnh sát, ngươi biết đến Lý Gia Thôn. Lúc này Lao Trương lập tức bắt đầu mang theo một ít thương cảm biểu tình nhỏ giọng mà nói lên, rốt cuộc chuyện này đại đa số người đều biết Lý Gia Thôn đã xảy ra chuyện, hơn nữa đại bộ phận người bị Nhật Bản người cấp giết đến nỗi nguyên nhân chỉ là một cái trả thù hành vi, đến nỗi cái gì hành vi không có người biết, Tiểu Mộng còn không cảm tạ một chút đặng cảnh sát bọn họ chính là chúng ta này một mảnh cảnh sát trung thiện lương nhất. Nói xong, hắn trực tiếp đối với Tiểu Mộng thấp giọng mà khiển trách lên. Tiểu Mộng nơi đó không biết loại tình huống này, chỉ có thể cúi đầu đi tới đặng cảnh sát trước mặt, thấp giọng mà nói, thực xin lỗi đặng cảnh sát, nô gia trong nhà gặp tai, còn thỉnh về sau nhiều hơn chăm sóc một chút, Tiểu Mộng sẽ cảm tạ ngươi tam sinh. Một bên nói, một bên mang theo một cổ thương tâm khóc nức nở, nhỏ giọng mà nói, một bên nói còn một bên làm tập. Vẫn luôn cúi đầu Tiểu Mộng, trước sau không dám trực tiếp ngẩng đầu, đối mặt đặng cảnh sát bọn họ, rốt cuộc nàng nếu một cái không cẩn thận, như vậy sẽ bị nhận ra tới, cho dù là hiện tại hóa trang, cũng không dám bảo đảm đặng cảnh sát bọn họ lại hỏi thêm mấy vấn đề, mới xoay người rời đi. Lão Trương đổ cổ cửa hàng đóng cửa lại, Lão Trương mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc loại này ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng hiện tại hết thảy đều đi qua, cuối cùng là yên tâm. Sau đó mới nhìn về phía Tiểu Mộng, có chút do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có bất luận cái gì chỉ trích, đối với Tiểu Mộng phất phất tay, làm nàng trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi, thực xin lỗi, Lao Trương, đều do ta, hơi kém. Chỉ là nàng vừa mới nói xong, liền cảm giác được Lao Trương đóng cửa khi, một trận gió thổi qua tới, trực tiếp thổi đến nàng đem kia trên người áo ngủ cũng cấp thổi bay một góc, làm nàng toàn thân đánh dùng mình một cái, đặc biệt là đứng ở thang lầu thượng nàng, áo ngủ góc áo bị thổi lên, mà vừa lúc Lao Trương quay mặt đi. Nàng tức khắc sắc mặt càng đỏ, trực tiếp đôi tay nhấn một cái, đặng đặng chạy lên lầu đi, này tiểu nha đầu, vẫn là có chút trưởng không lớn, khi nào có thể lớn lên a? Làm việc như vậy thôi. Lão Trương cưng chiều lắc lắc đầu, liền cũng đi theo lên lầu đi. Chương 2455, khiếp sợ Lão Trương. Chương 2455, khiếp sợ Lão Trương. Quần quận Trường Giang Đông Lưu Thủy, bọt sóng đảo tận đứng ở Trường Giang bên cạnh, xem tháng 11 Trường Giang, nhìn bốn phía trống vắng cỏ hoang, khô khốc cỏ lau, nghe kia quần quận Giang lâm thanh, gào thét mà qua gió bắc thanh, kia tàu thủy sử quá tiếng còi. Trương Thiên Hạo trong lòng lại có một cổ nói không nên lời cảm giác, rốt cuộc lúc này đây muốn cùng Thượng Hải bên này địa hạ đảng thành lập liên hệ, trước kia cùng Lão Trương bên kia chỉ là một cái lâm thời liên hệ. Hiện tại cùng địa hạ đảng bên này là chính thức thành lập liên hệ, đến nỗi lúc này đây là ai, hắn cũng không biết, nhưng có một cổ mãnh liệt khát vọng đứng ở nơi đó, thổi gió lạnh, vốn dĩ hẳn là có chút lạnh hắn, lại là nội tâm một mảnh lửa nóng. Tiên không có chịu, chỉ là sửa sang lại một chút quần áo của mình cùng mũ, sau đó mới tiếp tục ở nơi đó chờ tiến đến ăn hoa hồng người. Khi thời gian chỉ hướng buổi sáng 9 giờ chỉnh thời điểm, liền thấy được cách đó không xa đi tới một người mặc áo dài trung niên nhân, trên đầu đồng dạng mang theo đỉnh đầu màu đen mũ dạng, vẻ mặt bình tĩnh hướng hắn bên này nhìn qua. Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức qua đi, mà là đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới càng ngày càng gần vị này trung niên nhân. Thức mau, hắn trên mặt hiện ra nhàn nhạt tươi cười ra tới, rốt cuộc lúc này đây hai người gặp mặt, ai cũng không nghĩ tới, đối phương đều chỉ là một người, mà không có mang lên những người khác. Ngươi hảo, tiên sinh, có thể hỏi thăm một việc sao? Đi Lý Gia Tập đi như thế nào? Thực xin lỗi, Thượng Hải không có Lý Gia Tập, chỉ có Lý Gia Thôn, chỉ tiếc Lý Gia Thôn hủy trong một sớm, tiên sinh cho dù là muốn đi cũng đi không được. A, ta đây lão cứu gia ở nơi đó, kia chẳng phải là? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi bội phục khởi tông, đối diện người, hắn cũng nhận ra tới, là lão Trương, mấy ngày hôm trước buổi tối mới vừa đánh quá giao tế, không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng là lại gặp mặt, ha ha, lão cứu gia đã dọn, ngươi có thể yên tâm. Trương Thiên Hạo đi qua, sau đó vươn tay tới, ha ha mà nở nụ cười, ta là tiểu Trương, lão Trương đồng chí, ngươi hảo, chúng ta lại gặp mặt. Đối thượng tiếng lóng, Trương Thiên Hạo trực tiếp vươn tay tới, ha ha cười nói không nghĩ tới, tiểu Trương, là ngươi à, đại đại gia ngoài ta ngoài ý liệu. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là chúng ta đồng chí. Ha ha, thực xin lỗi, ta còn không phải, ta chỉ là một cái ái quốc nhân sĩ thôi, rốt cuộc ta thân phận vẫn là không thích hợp ở quý đảng danh sách thượng xuất hiện, thậm chí không thể xuất hiện. Lão Trương vốn dĩ tưởng bọn họ đồng chí, chính là Trương Thiên Hạo trực tiếp phủ quyết hắn ý tưởng, thậm chí nói ra, thanh âm bên trong đều mang theo từng trận tiết hận, thực xin lỗi, không nghĩ tới, tiểu Trương đồng chí. Trương Thiên Hạo nơi đó không biết đối phương tưởng chính là cái gì, trực tiếp cười cười, sau đó biểu tình đạm nhiên nói, không có quan hệ, có lẽ đương kia một ngày đã đến thời điểm, ta mới có thể chân chính tham gia quý đảng. Chỉ là hiện tại thời cơ còn không thành thục mà thôi. Trương Thiên Hạo tâm thái đến là phóng thật sự khai, thậm chí không có bất luận cái gì biến ưu, đến nỗi gia nhập địa hạ đảng, hắn cũng hy vọng, nhưng hắn kia phần xin còn ở Diên An bên kia viết, chỉ là sau lại lui trở về, không phải hắn không thể gia nhập, mà không thể có bất luận cái gì văn tự bảo tồn. Thân phận vấn đề, chỉ có vài người biết, nhưng hiện tại khả năng lại muốn nhiều một vị lão Trương, ngồi đi, nơi này điều kiện đơn sơ một ít, ngươi nhưng đừng thất vọng nga, ngồi ở chỗ này, có thể trông thấy bên kia bến tàu, có thể nhìn đến Trường Giang thượng quần quần nước sông, lui tới tàu thủy, cũng có khác vừa lật tư vị. Tiểu Trương, ngươi còn có tâm tình thưởng thức này đó sao? Như thế nào không có, tổng hội có một ít nhàn tình tới thưởng thức, bằng không một người nhiều nhảm chán a. Trương Thiên Hạo đôi tay trà sát, sau đó phất vài cái, lại ở trên người lau hai hạ, ngữ khí nghiêm túc nói, chính thức giới thiệu một chút, tiểu Trương, Trương Thiên Hạo, trung thống Thượng Hải trạm trưởng, chỉ là thủ hạ còn không có tiếp nhận Thượng Hải trung thống trạm nhân viên. Trương Thiên Hạo, trung thống Thượng Hải trạm trưởng. Lão Trương cơ hồ không thể tin được nhìn trước mặt đã bắt lấy tới mắt kính, còn dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía hắn Trương Thiên Hạo. Rốt cuộc trung thống cùng địa hạ đảng quan hệ như thế nào, ai đều biết, trung thống nhất thẳng là vì treo cổ địa hạ đảng làm nhiệm vụ của mình, hiện tại trước mặt ngồi một cái sống thoát thoát Thượng Hải trạm trưởng. Lão Trương sắc mặt cũng thay đổi vài lần, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ nhìn từ trên xuống dưới vị này đặc biệt thanh niên, thậm chí tuổi trẻ đến quá mức Thượng Hải trung thống trạm trưởng, ngươi xác định ngươi là Thượng Hải trạm trưởng? Xác định, chỉ là trung thống Thượng Hải trạm thật sự là không có mấy cái cá, mặt trên cũng không có giao cho ta quản lý, ta liền lười đến tiếp nhận Thượng Hải trạm bên này trung thống vốn có thế lực. Hắn đến là thực dứt khoát, nhàn nhạt mà nở nụ cười, ngươi là tài hoa lại đây. Thời gian không phải rất dài, không đến một tháng, còn ở quen thuộc Thượng Hải giai đoạn, ít nhất mặt trên còn không có cấp phái ra một ít nhiệm vụ lại đây, cho dù là có nhiệm vụ, cũng không cái gọi là. Chắc không được mặt trên nói tin tức của ngươi là tuyệt mật, hơn nữa chỉ làm người một người tới gặp mặt, tuyệt mật ta, thật là tuyệt mật, ai có thể nghĩ đến, một cái trung thống Thượng Hải trạm trưởng vẫn là thân cận chúng ta đồng chí. Lão Trương nơi đó không rõ thượng cấp phát tới điện báo, chỉ cần cầu hắn một người đi gặp mặt nguyên nhân. Cho dù là tiểu ngộng, có chút tin tức, nàng vẫn là không biết nếu Trương trạm trưởng như thế khách khí, ta đây cũng chính thức giới thiệu một chút, Trương Triều Dương, Tây Giao lão Trương đổ cổ cửa hàng lão bản, dùng tên giả lão Trương. Chúng ta lại không phải lần đầu tiên gặp mặt, đúng không? Trước hai ngày gặp mặt tuy rằng ngắn ngủi, ít nhất chúng ta hợp tác vẫn là tương đương vui sướng. Nghe được lão Trương giới thiệu chính hắn, Trương Thiên Hạo đến là thực khách khí nói một câu này mang đến đa tạ tiểu Trương ơi, tứ đại dương dược phẩm, căn cứ đồng chí đều cao hứng hỏng rồi. Bọn họ còn muốn cho người thấy bọn họ cảm ơn các ngươi. Cái này đến là không cần, chúng ta thương lượng một chút kế tiếp công tác thượng sự tình, là cái dạng này, kế hoạch của ta là như thế, chúng ta có thể lợi dụng Nhật Bản người thương hội vận chuyển chúng ta vật tư, bình thường đến nửa đường hoặc là tới bến tàu đi giao tiếp. Người xem coi thế nào? Có thể, chỉ là Nhật Bản người vận chuyển thuyền vận chuyển, khó khăn giống như có chút quá lớn đi. Không lớn, ta cùng một cái bằng hữu khai một cái hiệu bộ Tây, hiện tại đã cùng Nhật Bản Mỹ Hạ Dạ hội xã bên kia nói thỏa, bọn họ có thể giúp chúng ta vận chuyển, nhưng vận chuyển phí dụng khả năng muốn cao một thành, hơn nữa quan trọng nhất, đó là cái này vận chuyển chỉ là các ngươi hàng hóa, những người khác hóa không thể bí mật mang theo. Ngươi minh bạch chuyện này sao? Xem ra, tiểu Trương ngươi thần thông quảng đại à, mấy ngày liền bản nhân Mỹ Hạ Dạ hội xã quan hệ đều đạt thông, trách không được thượng cấp làm ngươi theo chúng ta giao tiếp đâu. Lợi hại à, tiểu Trương, ngươi mới tới Thượng Hải, liền đã thành lập lên như thế quan hệ, xem ra về sau còn muốn nhiều phiền toái các ngươi một chút. Không có việc gì, chúng ta đều là người một nhà, đừng phân lẫn nhau, chẳng qua bởi vì tình thế yêu cầu, mới không thể không phân thuộc hai cái phương diện mà thôi, chỉ là chúng ta tâm là giống nhau, là được rồi. Đúng vậy, tâm là giống nhau, đó là có thể. Lão Trương cũng rất tưởng cất tiếng cười to. Lúc này đây nhưng xem như bắt được tới rồi một con cá lớn, về sau sự tình, kia chính là yên tâm nhiều đúng rồi, Lão Trương, thượng một lần ném dược cô nương là ai à, không có việc gì đem chìa khóa đều phóng ta trong túi phóng. Ngươi nói tiểu mộng à, Vương tiểu mộng, chúng ta điện tín viên, chỉ tiếc, nàng vẫn là bị đặc vụ cấp theo dõi, kia cũng đi không được. Nguyên lai là như thế này à, nếu không phải ta hỏi nhiều một câu, này dược khả năng liền bị ta tịch thu. Ta tưởng tiểu Trương ngươi không phải là người như vậy, nếu là cái dạng này, cũng sẽ không theo chúng ta thượng cấp nói chuyện này. Lão Trương, bụng người cách một lớp ra a. Chương 2456, vận chuyển tuyến vận tác. Chương 2456, vận chuyển tuyến vận tác. Gió bắc tiếp tục thổi, thổi đến khô thảo phát ra từng trận ào ào thanh. Mà vốn đang ngồi ở bên bờ hai người sớm đã người đi nhà trống, chỉ để lại kia nước sông thỉnh thoảng trụ phủi bờ sông tiếng vang, mà trong không khí một chút tàn lưu cũng không ta lưu lại. Thương lượng hảo hết thảy hai người sớm đã ở buổi sáng 9 giờ rưỡi liền đường ai nấy đi, từng người đi làm chính mình sự tỉnh. Mà bất chi bất giác chung, Thượng Hải công cộng Tô giới nội nhiều một nhà nho nhỏ hiệu buôn Tây, xuống tỏ gì hiệu buôn Tây, giám đốc đó là một cái nước Pháp dâu sồn sùn tỏ gì. Chẳng qua, thân phận của hắn là giám đốc, nhưng lại là một cái nhàn đến không thể lại nhàn chức vị, rốt cuộc hắn nơi này chỉ có một ký tên, cùng với lại ký tên quyền lợi, dùng cho hoàn thiện một ít văn kiện mà thôi. Trong đó đó là có cùng Mỹ Hạ Dạ hội xã văn kiện, cùng với cùng mặt khác mấy nhà công ty văn kiện, đến nỗi này đó văn kiện đều là riêng mấy nhà công ty, cũng là Lao Trương nghĩ cách thành lập cửa hàng, hiệu buôn Tây linh tinh giám đốc, ngươi xem, nơi này có một phần văn kiện, có thể hay không thêm một chút? Một cái bí thư trực tiếp đi đến, cầm một phần văn kiện đưa cho Sùn Tỏ Dị, cười dò hỏi lên không có vấn đề, chỉ là Ma Di ạ tiểu thư, ngươi hôm nay xuyên thật xinh đẹp, rất là làm người mê muội. Ta đều nhịn không được muốn cùng ngài cộng tiến bữa tối. Cảm ơn giám đốc, ta chỉ là một cái nho nhỏ bí thư, thật sự là thực xin lỗi. Như vậy đi, nếu tiên sinh yêu cầu, ta có thể gọi điện thoại, bên kia có không ít cô nương, tin tưởng Sùn Tỏ Dị tiên sinh nhất định sẽ thích. Chính là ta chỉ thích ngươi a. Ha ha, cảm ơn tiên sinh, chỉ tiếc, lòng ta có người, chỉ có thể cự tuyệt tiên sinh hảo ý, ta đi đem văn kiện đưa ra đi, hẹn gặp lại. Ma Di ả trực tiếp đánh một lời chào hỏi liền xoay người rời đi văn phòng, mà trong văn phòng Sùn Tỏ Dị cũng ha hả nở nụ cười, hắn ở chỗ này tiền lương rất cao, mỗi một tháng $100, mà hắn ở chỗ này trừ bỏ ký tên, đó là đóng dấu, còn có đó là xem báo chí, uống trà. Một ngày 6 tiếng đồng hồ, buổi sáng 9 giờ đến 12 giờ, buổi chiều 2 giờ đến 5 giờ, này đó là hắn công tác thời gian. Hắn đều tới rồi nơi này công tác hơn nửa tháng, có thể nói như vậy công tác lại nhẹ nhàng, lại thanh nhàn, căn bản không có như vậy nhiều công tác nhưng làm đây là chuyện một làm người thành lập một cái hiệu bên Tây. Bề ngoài thượng thoạt nhìn cùng Mỹ Hạ Dạ hội xã một chút quan hệ cũng không có, kỳ thật thượng nơi này hết thảy đều ở hắn cùng Trương Thiên Hạo không chế giới đến nỗi bên ngoài Ma Di ạ cũng đều là Trương Thiên Hạo thủ hạ một cái nữ cảnh vệ sắm vai, mục đích đó là nắm giữ tình huống. Nơi này địa hạ đảng bên kia hàng hóa, trừ bộ phận dùng cho bên ngoài thượng vận chuyển ngoại, mặt khác, đều là từ Trương Thiên Hạo này một cái tuyến thượng bắt đầu chậm rãi chuyển động đi ra ngoài. Nay đồ vật có đôi khi một tuần, hoặc là nửa tháng một chuyến, có lẽ số lượng cũng không lớn, nhưng đều là tiền tuyến các tướng sĩ nhu cầu cấp bách muốn vật tư, như muối, vải vóc, dược phẩm từ từ đặc biệt là dược phẩm, tuy rằng không nhiều lắm, trừ bỏ Trương Thiên Hạo đưa ra đi một bộ phận dược phẩm ngoại, trên cơ bản địa hạ đảng bên này gom góp dược phẩm cũng không phải rất nhiều. Hết thảy đều ở có tự vận hành, này đối với Trương Thiên Hạo hoặc là Mỹ Hạ Dạ hội xã, hoặc là địa hạ đảng tới nói, đây đều là một chuyện tốt. Nhưng đồng dạng, địa hạ đảng bên kia vẫn là gặp một ít phiền toái nhỏ, rốt cuộc có chút vận chuyển, nói là vận chuyển, kỳ thật cái gì đều không có, hoặc là số lượng thiếu đến kinh người vật tư, dùng cho câu cá. Dùng để hấp dẫn Nhật Bản đặc vụ ánh mắt, khiến cho Nhật Bản đặc vụ bên kia cũng là vẫn luôn chảo không được nắm chắc mà làm khó. Rốt cuộc nói là vận chuyển nửa xe tải vải dệt, kết quả chỉ là một cái đủ dùng hai bộ quần áo vải dệt, này trung gian sai biệt có bao nhiêu đại, chính hắn đều rất rõ ràng ba. Nhật Bản đặc cao khoa nội, cả hệ xạ cùng với đặc vụ sử sử trưởng Hách Đại Minh còn có mấy cái quan quân đều ngồi ở chỗ kia, sắc mặt đều có chút khó coi lên Hách sử trưởng, đế quốc ở cùng tần tứ quân bên kia giao chiến thời điểm, ở bọn họ doanh địa phát hiện một ít dược phẩm sử dụng quá hộp, đều là đế quốc dược phẩm, ta muốn hỏi một chút, người bên kia tra dược phẩm có hay không manh mối? Thực xin lỗi, tướng quân, chúng ta công tác không có làm tốt, còn thỉnh tướng quân phê bình chỉ ra chỗ sai. Hách Đại Minh thái độ tương đương đoan chính, rốt cuộc hắn cũng biết, chuyện này không thể hoàn toàn trách hắn, rốt cuộc dược phẩm là Nhật Bản người, đến nỗi vận chuyển tuyến, hắn nơi này cũng không có gì hảo biện pháp. Rốt cuộc địa hạ đảng vận chuyển tuyến tương đương ẩn mật, không phải người nào đều có thể tra được có hay không về vận chuyển tuyến manh mối. Ta cũng nghe nói một ít, chúng ta tra xét hai lần, hơn nữa từ bọn họ bên trong nghe được hai lần vận chuyển tuyến là từ Nam Giao vận chuyển đường sông đi ra ngoài, kết quả mới phát hiện, đối phương chỉ là một cái hoàng tử, hoặc là nói, đối phương căn bản không có làm như vậy, chúng ta tra quá một lần, đối phương chỉ là một cái bình thường ngư dân, liền vải dệt đều chỉ đủ một người làm quần áo, căn bản không phải vận chuyển vật tư địa hạ đảng. Chúng ta tình báo đã vài lần xuất hiện lệch lạc, mặt khác căn bản không có manh mối, hiển nhiên chúng ta dưới mặt đất đảng bên trong người, đồng dạng cũng là mấy ngày nay không có bất luận cái gì tin tức, này hết thảy đều có thể là địa hạ đảng cho chúng ta thiết bấy giờ, rốt cuộc mấy ngày nay chuyển ra tới vận chuyển vật tư sự tình, đều đã là lần thứ tư. Hách Đại Minh nghiêm túc mà đem mấy ngày nay tình huống hội báo một lần bạ cả, ngươi sẽ không tưởng chính mình biện pháp sao? Ngươi đầu góc có phải hay không nước vào, ngầm cung vận chuyển tuyến có như vậy điều sao? Hơn nữa như vậy bí mật sự tình, hận không thể thiếu một người biết liền thiếu một người biết, ngươi lại là như vậy xuẩn, thật là xuẩn. Cả hệ xạ vừa nghe tức khắc mắng lên, hắn cũng thật sự là hết chỗ nói rồi. Này đó người Trung Quốc thật sự không phải cấp lực, cho dù là hắn cũng không có bất luận cái gì hảo biện pháp, chỉ có thể nghĩ cách một lần nữa thành lập một cái đặc vụ cơ quan, làm một ít thông minh người Trung Quốc đối phó người Trung Quốc. Sớm có cách nghĩ như vậy hắn, trong lòng hiện tại càng hy vọng tìm một cái có thể người Trung Quốc tới chủ trì này tân cơ quan, đến nỗi cái này lâm thời đặc vụ sự, hắn liền đến lúc đó trực tiếp xác nhập là được rồi đúng rồi, ngươi có hay không tra ra hàng hóa ngọn nguồn, chỉ cần từ chúng ta nơi này vận đi ra ngoài, này đó hàng hóa khẳng định có tới chỗ, chỉ cần đem ngọn nguồn cấp bóc lấy, nơi đó còn có như vậy nhiều phiền toái. Cả hệ xạ trực tiếp vô lực lại cấp Hách Đại Minh chi nhất chiêu, thoạt nhìn ngày thường như vậy khôn khéo Hách Đại Minh, mấy ngày nay như thế nào cảm giác được đặc biệt xuẩn đâu. Hiện tại hắn đang cùng một người Trung Quốc người đang nói, nếu có thể nói số dưới, kia hắn liền có thể trùng kiến một cái đặc vụ cơ quan Hai Yi. Hách Đại Minh vừa nghe, lập tức đứng lên hành lễ, lớn tiếng mà hải một tiếng, ngươi hiện tại đi ra ngoài đi, ta nơi này còn có chuyện, liền không hề cùng ngươi nhiều lời, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái vừa lòng đáp án. Cả hệ xa nhìn sắp sửa rời đi Hách Đại Minh, trực tiếp lớn tiếng mà cổ vũ nói, chỉ là hắn hiện tại đối với cái này Hách Đại Minh cũng không có nhiều ít hảo cảm, rốt cuộc như vậy cậu thật sự là quá kém, căn bản không có bao lớn tác dụng, duy nhất chỗ tốt đó là chủ nhân ném căn cốt đầu, nó liền sẽ cắn qua đi, muốn cắn ai muốn cắn ai. Nhìn hội nghị đã tan đi, cả hệ xạ cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở chỗ kia nhìn tài liệu, rốt cuộc này đó tài liệu đều là một đoạn này thời gian địa hạ đảng bên kia hội báo. Toàn bộ tài liệu nếu lại cẩn thận phân tích một lần, hắn mới phát hiện này giống như đó là một cái bẫy, trực tiếp là vì tìm ra nội gian mà làm, cũng không phải vì vận chuyển vật tư. Duy nhất đáng sợ đó là tân tứ quân bên kia dược phẩm là từ địa phương nào đi qua, kia chính là đế quốc dược phẩm, muốn trộm dược phẩm, kia cơ hồ là không có khả năng, nhưng vấn đề là hiện tại thật sự bị người cấp trộm. Hắn cũng tra xét rất nhiều địa phương, kết quả cũng không có phát hiện tân tứ quân dược phẩm nơi phát ra, giống như này đó dược phẩm chống rông xuất hiện giống nhau. Còn có vài dệt, cũng hình như là tân, nhưng vài dệt đến từ nơi đó. Chiến lợi phẩm tuy rằng hảo, lại cho hắn mang theo vô tận tự hỏi, dược phẩm nơi phát ra không có điều tra ra, mà vài dệt nơi phát ra cũng không có điều tra ra, thậm chí Thượng Hải bên này đều phiên một lần, nhưng cố tình không có điều tra ra. Cả hệ xã đem người Trung Quốc nhà xưởng đều tra xét, cái gì cũng không có điều tra ra, làm hắn không thể không hoài nghi là Nhật Bản người nhà xưởng sinh sản vải dệt. Nếu thật là như vậy, chính hắn đều cảm giác được đầu đại. Chương 2457, Tiểu Mộng dò hỏi. Chương 2457, Tiểu Mộng dò hỏi. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà, nhìn Tôn Hân Hân đưa tới mới nhất giao dịch danh sách, nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi lên. Tuy rằng chỉ là lần thứ hai vận chuyển, một lần là vận chuyển đến Diêm Thành, lần thứ hai đó là đưa đến Liên Vân Cảng. Tuy rằng không tồi, chỉ là quy mô nhỏ vận chuyển vật tư hành vi, nhưng hai lần làm được tương đương không tồi. Chính yếu chính là toàn bộ đội tàu thủ vệ cơ bản đều bị Trương Thiên Hạo trực tiếp phân thành hai ban nhân viên, trong đó nhất ban đó là nguyên lai nhân mã, một khác ban nhân mã đó là Trương Thiên Hạo thủ hạ một cái trung đội, lại đây một phần ba người, ước chừng một cái liền nhân mã. Trong đó đệ nhị ban người vận chuyển vật tư thời điểm mới có thể cùng các nơi người tiến hành giao dịch, hơn nữa đều là ở buổi tối, mặt khác thời điểm là không cho phép giao tiếp đến nỗi tiền. Hai lần vận chuyển, Trương Thiên Hạo nhìn báo biểu cũng biết này đó vận chuyển phí dụng tất cả đều là chính hắn, cũng không có làm địa hạ đảng bên kia giao qua đi đến nỗi Mỹ Hạ Gia Hội xã tổn thất tiền, toàn bộ từ hắn nơi này bổ thượng. Ở Mỹ Hạ Gia Hội xã bên kia chướng là không thể cấp sai, rốt cuộc phòng ngừa có người lấy việc này làm văn, hắn xử lý không tốt. Đúng rồi, thiếu gia, chúng ta thủ hạ người ở bên ngoài phát hiện vài cái sinh sản vải dệt nhà máy bên ngoài có người hỏi thăm, nghe nói có người đi trong xưởng tra vải dệt ra vào hóa tình huống. Mặt khác còn có một việc, đó là chúng ta làm người mua muối ăn nơi đó cũng có người muốn tra chướng, tuy rằng chúng ta này đó chướng cũng không có ký lục, ta sợ có người vẫn là sẽ hoài nghi, theo này tuyến tới tra vẫn là có nhất định cơ suất tra được trên đầu chúng ta tới. Vẫn luôn chú ý ngoại giới tình báo, A Phong trực tiếp đem mới nhất tình huống nói một lần. Ân, ngươi nói không sai, nhưng cái này muối ăn cũng chỉ có kia mấy nhà sinh sản, chúng ta cũng không thể trực tiếp tiểu phê lượng đi mua, muốn mua chỉ có thể đại phê lượng mua sắm, cho nên loại tình huống này vẫn là một cái vấn đề lớn. Mấy thứ này là sinh hoạt nhu yếu phẩm, hắn hiện tại nếu không nghĩ một biện pháp tốt đối với muối ăn loại này nhu yếu phẩm tiến hành một lần nữa định nghĩa, sớm hay muộn sẽ tra được bọn họ trên đầu tới. Hân hân, ngươi cùng A Phong thương lượng một chút, nhìn xem có hay không càng tốt biện pháp tránh cho chuyện như vậy phát sinh. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định giao cho tay đi làm, rốt cuộc loại này tình hắn không có khả năng tự tay làm lấy. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền biết đây là khảo nghiệm bọn họ lúc, rốt cuộc mỗi một lần làm, Trương Thiên Hạo đều sẽ có nhất định nắm chắc đem sự tình giải quyết hảo. Hiện tại giao cho bọn họ đó là một loại khảo nghiệm ba. Tiểu Ngộng, ngươi đừng hỏi, việc này ngươi đừng tham dự, đây là kỷ luật, cần thiết chấp hành, nếu không được, vậy ngươi liền trở về nghĩ lại đi, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi sao? Lão Trương trừng mắt nhìn Tiểu Ngộng liếc mắt một cái, thanh âm nghiêm túc hiện trách nói, nhân gia còn không phải là tò mò sao, nửa tháng hai lần vận chuyển, đều tương đương thành công, cho dù là chúng ta vận chuyển tuyến cũng khả năng không lớn biết, nửa tháng có thể có một lần vận chuyển liền đã xem như thành công, nhưng này thượng nửa tháng trực tiếp vận chuyển hai lần, hơn nữa là tương đương thành công. Biết, mỗi một lần đều là dùng kỷ luật tới nói ta, có thể hay không đổi một cái từ? Tiểu Ngộng một bên nói, một bên thẻ lưỡi, ngươi à, tính, tới rồi ngươi nên biết đến thời điểm liền sẽ làm sẽ ngươi biết đến, nhưng hiện tại vẫn là ở vào bảo mật công tác giữa. Chúng ta không thể ảnh hưởng vận chuyển tuyến thượng đồng chí an toàn. Ngươi biết đến, vận chuyển tuyến thượng đồng chí, bọn họ đều là mạo sinh mệnh nguy hiểm cấp tiền tuyến đưa vật tư, chúng ta không thể thực xin lỗi bọn họ. Đồng dạng càng không thể cho bọn hắn mang đi vô vị nguy hiểm. Lão Trương trực tiếp lại một lần cự tuyệt Tiểu Mộng, sau đó nhìn nhìn trong tay điện báo, cũng là vẻ mặt cười khổ. Liên đối với Tiểu Mộng phất phất tay, làm Tiểu Mộng đi ra ngoài, rốt cuộc này điện báo chỉ có hắn có tư cách là xem, liền Tiểu Mộng cái này điện tín viên đều không có tư cách là xem. Nay đại biểu cho này một phần điện báo bảo mật cấp bậc cực cao. Trừ bỏ hắn ở ngoài, những người khác là không cho phép biết đến. Mà hắn cũng chỉ có này một phần tuyệt mật điện báo mật mã buồn, những người khác căn bản không có khả năng làm đối phương biết đến Tiểu Mộng, rời đi thời điểm, đem ta cửa phòng đóng lại, cảm ơn. Nhìn Tiểu Mộng hướng cửa đi đến thời điểm, Lão Trương trực tiếp kêu một tiếng, sau đó liền ngồi ở chỗ kia chậm rãi chịu nổi lên một chi yên đây là. Tiểu Mộng vừa nghe, trực tiếp quay đầu tới, trực tiếp cấp Lão Trương làm một cái mặt quỷ, ha hả cười chạy ra phòng, đồng thời giữ cửa tùy tay đóng lại. Ngồi ở chỗ kia hút thuốc, Lao Trương ở nhìn chằm chằm môn nhìn trong chốc lát, lúc này mới cẩn thận từ trên bàn một đống thư trung tìm ra một quyển thoạt nhìn đã cũ không ít thư. Hắn một bên lấy ra tới, một bên ở bên cạnh điện văn mặt trên tính toán lên, thực mau, từng hàng tân con số xuất hiện, sau đó hắn chậm rãi cầm lấy thư tới tra nổi lên mật mã. 10 phút, điện báo thượng viết ra một cái tân nội dung, liền thấy được một câu ngắn ngủn nói xuất hiện Chu Nhân Thương nhu cầu cấp bách đến hỗ trợ, vọng bảo này an toàn, ngày mai buổi sáng nhị liễu cầu thôn ngoại. Nhìn cái này nội dung, Lão Trương cũng không khỏi hít hà một hơi, rốt cuộc hắn biết cái này Chu là ai, là địa phương một vị thủ trưởng, nếu một cái tiểu không tâm, kia sẽ là thực phiền toái. Nhị liễu cầu cũng chính là Thượng Hải Tây Giao còn có 5-6 dặm đường, nhưng vấn đề là, nơi đó Nhật Bản người sẽ thường xuyên đi càn quét, một cái không cẩn thận vẫn là sẽ bị phát hiện. Nhị liễu cầu hiện tại thuộc về một cái nửa quản không quản mảnh đất, Nhật Bản người càng sẽ đi nơi đó tống tiền, hơn nữa nơi đó cũng là các kháng Nhật thế lực hoạt động khoảng cách. Cho dù là nơi này, Trương Thiên Hạo cũng có chính mình một chi đội viên ở chỗ này, bất quá cũng chỉ là một cái tiên phong tiểu đội mà thôi. Thật sâu hít hà một hơi, Lão Trương tâm tình cũng không khỏi kích động chân tình vì, hắn rất tưởng thấy như vậy vị Chu thủ trưởng, chỉ là hắn lại đồng dạng lo lắng lên. Hơn nữa ngày mai còn phải làm chuẩn bị, rốt cuộc Chu yêu cầu cấp trị, hắn nơi này chuẩn bị đồ vật còn có rất nhiều, tìm bác sĩ, tìm dược phẩm, lại còn có muốn tìm hộ sĩ, quan trọng nhất chính là tìm một cái nơi tương đối an toàn, nếu tìm không thấy một cái an toàn địa phương, kia hết thảy đều là uổng phí. Bọn họ ra điểm sự tình đến không có gì, nếu ảnh hưởng đến Chu thủ trưởng an toàn, kia nhưng đó là thiên đại sự tình. Phải biết rằng đưa đến Thượng Hải tới cấp trị, thuyết minh thương thế tương đương nghiêm trọng, nếu là bình thường thương thế, bộ đội liền có bác sĩ, hơn nữa có dược phẩm, căn bản không cần đến Thượng Hải tới cứu trị. Tưởng tượng đến cái này, hắn tâm nháy mắt lạnh rất nhiều, rốt cuộc cứu người bác sĩ là không ít, chính là đại bộ phận bác sĩ cùng bộ đội bác sĩ không sai biệt lắm, nhưng cá biệt đặc biệt tốt bác sĩ, đặc biệt là ngoại khoa, càng là thiếu chi lại thiếu. Muốn thỉnh một vị tốt bác sĩ khoa ngoại, tưởng tượng đến nơi đây, Lão Trương chỉ cảm thấy đến một trận da đầu tê dại đáng chết. Hắn hiện tại lấy ra một cái bật lửa, trực tiếp đem kia trương điện văn cấp tiêu, đặt ở pha lê lu, thẳng đến toàn bộ tiêu xong, hắn mới ở bên trong thả một chút thủy. Hắn lại nhìn trên bàn quyển sách này, hắn lại tiểu tâm đem thư một lần nữa thả lại nguyên lai vị trí, nhưng đứng lên, tới rồi tủ sách bên kia đi tra xét một quyển sách, đặt tới trên bàn, tùy ý nhìn lên đến nỗi có phải hay không để phòng Vương Tiểu Mộng, hoặc là những người khác, đây đều là cần thiết phải làm, rốt cuộc hắn nhưng không nghĩ một cái không cẩn thận, đem thân phận bại lộ ra đi, thậm chí đem tổ chức thượng loại này tuyệt đối mật mã buồn bại lộ ra đi. Tùy tay lật vài tờ thụ, hắn liền đứng lên, sau đó trực tiếp đi xuống lầu dưới lầu tiếp theo làm buôn bán, rốt cuộc dưới lầu chỉ có một tiểu nhị, hắn cái này lão bản vẫn là yêu cầu đi xuống làm việc tiểu thuận tử, tình huống như thế nào? Vị tiên sinh này thấy được cái này thanh sứ, chỉ là lão bản biết giá 800 pháp tệ, nhưng vị tiên sinh này không chịu ra như vậy giới, cho nên, thỉnh lão bản xuống dưới, nhìn xem cái này giá cả thích hợp hay không. Lão Trương vừa nghe, nơi đó không rõ, liền ngượng ngùng nhìn thoáng qua vị kia tiên sinh, cười nói, tiên sinh, như vậy đi, ta làm chủ, cho ngài giảm giá 20%, rốt cuộc tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Vẫn là Trương lão bản sẽ làm buôn bán, bất quá, giảm giá 20% vẫn là quá cao, như vậy đi, 500 liền không sai biệt lắm. Tiên sinh, thật thực xin lỗi, giảm giá 20%, đây là chúng ta giá quy định, chúng ta lấy hóa thời điểm đó là 600, thỉnh như thế nào cũng đến cho chúng ta tránh một chút vất vả phi à, nếu không này bút sinh ý thật là bất lực. Chương 2458, Thứ Ân Tằng coi trọng. Chương 2458, Thứ Ân Tằng coi trọng. Lão Trương cùng cái kia trung niên nhân có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 600 nguyên bán cái kia thôn tiên tiền đồ cổ. Chỉ là ở kia trung niên nhân rời khỏi sau, Trương Chiêu Dương mày không khỏi hơi hơi nhíu một chút, rốt cuộc cái kia trung niên nhân cho hắn cảm giác hình như là Nhật Bản người. Hơn nữa cái này Nhật Bản người thân phận tuyệt đối là không thấp, chỉ là khí chất, ngựa khí nói được so với hắn cái này người Trung Quốc nói chuyện còn lưu loát. Chính là chỉ cho hắn cảm giác tương đương ánh mặt trời. Chỉ là cái này trung niên nhân rời đi sau, Lão Trương chỉ là cảnh giác rất nhiều, nhưng hắn thực mau liền đã không có như vậy tâm tư, rốt cuộc hắn thật là có sự tình. Chu thủ trưởng bị thương đến Thượng Hải tới trị liệu, tuy rằng nói có thể tiến vào tô giới, nhưng bảo mật công tác nếu làm không tốt, kia chính là đại sự tình. Hít sâu một hơi hắn, sau đó nhìn tiểu thuận tử, cười đối tiểu thuận tử nói, thuận tử, ta đi ra ngoài một chuyến, ngày hôm qua bên kia nói lại vào một đám hảo hóa, nhìn xem có thể hay không đào vài món lại đây. Hắn một bên nói, một bên an bài lên, đồng thời càng là nhắc tới chính mình công văn bao, trực tiếp lên lầu đi. Mà trên lầu, Vương Tiểu Mộng vẫn như cũ còn ở nơi đó, thậm chí cũng không biết Lao Trương có chuyện đi tới trên lầu. Lao Trương trực tiếp gõ gõ Tiểu Mộng cửa phòng thịch thịch thịch. Theo tiếng đập cửa vang lên, Lao Trương trực tiếp đối với bên trong Vương Tiểu Mộng nói, Tiểu Mộng, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, nếu chính mình đói bụng, liền ở phòng bếp làm một chút ăn. Đã biết. Vương Tiểu Mộng ở trong phòng lên tiếng, sau đó liền chạy tới mở cửa. Theo môn mở ra, liền nhìn đến Lao Trương dẫn theo một cái công văn bao đứng ở ngoài cửa muốn hay không tiến vào làm trong chốc lát. Không cần, ta còn muốn đi xem hóa, bên kia tới hàng mới, phòng ngừa hảo hóa đều bị người khác đoạt đi rồi. Nếu không ta cũng bồi ngươi đi đi. Không cần, ngươi ở bên ngoài cũng không phương tiện, vẫn là tiểu tâm vị thượng. Lao Trương trực tiếp cự tuyệt, sau đó liền thay giày cùng áo khoác, trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt đi đến, một thân tây chẳng hắn, lúc này thoạt nhìn càng giống một cái người làm ăn. Lao Trương tới rồi dưới lầu, trực tiếp ở cửa kêu một chiếc xe kéo hướng về hắn ngày thường nhập hàng địa phương mà đi. Liền ở hắn rời đi thời điểm, trên lầu trong phòng, Vương Tiểu Mộng đứng ở bức màn mặt sau, nhìn theo Lão Trương rời đi, trong ánh mắt nhiều vài phần phức tạp. Rốt cuộc có một số việc, nàng như thế nào cũng nói không nên lời. Hết thảy đều hướng về mặt biết phương hướng phát triển, cho dù là Vương Tiểu Mộng cũng không có chú ý tới, nhưng nàng vẫn là thật dài thở dài một hơi, ánh mắt đầu hướng đối diện cách đó không xa một cái ngồi ở cách đó không xa cắm giày ra người thanh niên. Nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền lại buông xuống bức màn. Một lần nữa ngồi trở lại trên giường, Vương Tiểu Mộng cũng không khỏi dùng sức gãi gãi tóc, thậm chí cả người đều chôn tới rồi trong chăn, nhỏ giọng mà nước nở lên. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái điện tín viên, hơn nữa rất nhiều điện văn đều không cần nàng phiên dịch, cho dù có đôi khi biên dịch, cũng chỉ là lao chương biên dịch tốt điện văn ba. Trung Khánh Trung thống tổng bộ từ Ân Tằng trong văn phòng, hắn ngồi ở chỗ kia, từ trên bàn lấy ra một chi xì gà, sau đó lấy ra một cái tiểu kéo, trực tiếp đem tàn thuốc bộ phận cắt xuống tới, lấy ra que diêm cho hắn chính mình điểm thượng một chi xì gà. Hắn mỹ chịu một chi, sau đó thích chí phun ra một ngụm vào khói. Này đó xì gà đều là Trương Thiên Hạo hiếu kính hắn, lại còn có mang đến không ít rượu vang đỏ, ước chừng có một thuyền hàng xa xỉ bị Trương Thiên Hạo vận lại đây, hơn nữa lúc này đây vận lại đây. Hắn tuy rằng trả giá không ít tiền, liền trong đó lợi nhuận, đủ để cho hắn tránh đến đầy buồn đầy chén. Lúc này hắn nhìn trước mặt xì gà, cũng là càng xem càng thích, đặc biệt là Trương Thiên Hạo, lúc này đây cho hắn vận tới một thuyền xì gà rượu vang đỏ linh tinh đồ vật, ít nhất làm hắn tránh một tuyệt bút tiền. So với chính mình 30 năm tiền lương thêm lên còn muốn nhiều, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo đến Thượng Hải, thế nhưng thông đồng Nhật Bản người, hơn nữa lợi dụng Nhật Bản người thương thuyền vận chuyển đại lượng hàng xa xỉ lại đây. Phải biết rằng, hiện tại Trung Khánh, hàng xa xỉ có bao nhiêu khó được, chỉ có chính hắn biết Quảng Châu, Thượng Hải hai điều tuyến bị Nhật Bản người chiếm lĩnh lúc sau, Trung Khánh hàng xa xỉ dùng một chút thiếu một chút, lại còn có đang không ngừng trừng giới. Kiếm tiền cũng liền thôi, nhưng hắn phát hiện một cái tài lộ, kia đó là cùng Thượng Hải bên kia hợp tác, có thể tránh đến cả đời cũng xài không hết tài phú. Mặt khác, hắn cũng thấy rõ ràng Trương Thiên Hạo năng lực, chỉ là thời gian dài như vậy, liền tại Thượng Hải đứng vững vàng gót chân, này cũng không thể không làm hắn bội phục, đặc biệt là đả thông cùng Nhật Bản thương nhân hợp tác, ngẫm lại đó là một trận khiếp sợ. Cho dù lấy năng lực của hắn, cũng không có khả năng dễ dàng làm Nhật Bản người cùng hắn hợp tác, xem ra, về sau vẫn là muốn nhiều cấp tiểu tử này một ít chỗ tốt, bằng không bên kia hợp tác vẫn là tương đương khó. Lúc này đây vận một thuyền lại đây, nếu về sau lại vận lại đây, thậm chí có thể vận đến càng nhiều một ít lại đây. Ngẫm lại, hắn trong lòng đó là mỹ mỹ tiểu mà à, tới, đây là Trương khoa trưởng đưa lại đây xì gà, nghe nói phẩm vị cũng không tệ lắm, cùng nhau chịu chịu. Nhìn Mã Minh cầm một văn kiện đi đến, liền trực tiếp chỉ vào trên bàn xì gà cười nói nga, Trương khoa trưởng đưa tới, xem ra Trương khoa trưởng tại Thượng Hải hôn đến không tồi a. Mã Minh vừa nghe, Trương Thiên Hạo đưa cho Từ Ân Tằng xì gà, đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức liền minh bạch cái gì đúng rồi, đây là Trương khoa trưởng vừa mới phát tới điện văn, bởi vì Nhật Bản người đối chúng ta bên trong người tiến hành đại lượng thẩm thấu, toàn bộ Thượng Hải trung thống bên trong trên cơ bản đã toàn diện tê liệt, trong đó ngài đưa đi qua 7 người danh sách bên trong, đã tra được 4 cái cùng đặc vụ gian díu. Đến nỗi mặt khác 3 cái, còn ở khảo sát giữa. Đối này, Trương khoa trưởng kiến nghị đem toàn bộ Thượng Hải trung thống vốn có thế lực một lần nữa điều động, nên đi đi, lại từ nơi khác điều vài người qua đi chi viện hắn. Ân, tiểu tử này năng lực vẫn phải có, hơn nữa trên tay hắn cũng có không ít người, bất quá, nói đến chuyên nghiệp, vẫn là chúng ta người chuyên nghiệp, ta tưởng chúng ta có thể điều mấy cái có năng lực người đi Thượng Hải hiệp trợ hắn. Rốt cuộc hắn một người vẫn là trời xa đất lạ, muốn đại thi tay chân cũng khó. Từ Ân Tằng vừa nghe, nơi đó không biết, Trương Thiên Hạo hướng hắn muốn người đâu. Nguyên lai cấp 7 người danh sách, kết quả lại có hơn phân nửa cùng đặc vụ gian díu, cho dù là từ từng tư sắc mặt cũng trở nên có chút không lớn tự nhiên. Hắn trung thống người khi nào đều như vậy không kiên định là, chỉ là cục trưởng, ngươi xem điều những người đó qua đi, rốt cuộc các nơi đều thiếu người à. Điều Giang Thành đi, còn có Thiên Tân, Nam Kinh, các điều động một cái, mà bị Trương khoa trưởng phát hiện tạm thời còn không có vấn đề, đem bọn họ điều đến bên kia đi. Rốt cuộc cùng nguyên lai Thượng Hải trung thống người có quan hệ, sẽ bị bọn họ phát hiện. Như vậy không tốt, hơn nữa rất nguy hiểm. Là, hắn vừa nghe, nơi đó không rõ, liền như vậy định rồi. Mã Minh cũng tiếp nhận một chi xì gà, sau đó cho chính mình điểm thượng, hai người liền ở nơi đó hít mây nhà khói lên. Thậm chí vẻ mặt của hắn cũng thả lỏng rất nhiều, hắn hiện tại nhìn đến chính là Trương Thiên Hạo tiền đồ, mà không phải tiền đồ, cùng Trương Thiên Hạo hợp tác, bảo vệ tốt Trương Thiên Hạo, đó là bảo vệ tốt hắn tiền a, hiện tại hắn chính là hy vọng Trương Thiên Hạo cho hắn tránh đại lượng tiền đâu, có thể lợi dụng Nhật Bản người thương thuyền vận chuyển, khả năng trừ bỏ Trương Thiên Hạo cái này quan hệ ngoại, rốt cuộc tìm không ra mặt khác một nhà đi. Lại một lần mỹ chịu một chi yên, sau đó nghĩ tới chính hắn vì buôn lậu còn làm không ít động tác nhỏ, đối này, hắn mới phát hiện, nguyên lai động tác nhỏ chính là động tác nhỏ, làm được lại nhiều, cũng không bằng một con cá lớn tới nhanh. Chương 2459 Khoa trương ý tưởng. Chương 2459, khoa trương ý tưởng. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt A Phong cùng với Tôn Hân Hân, thần sắc bình tĩnh nghe hai người hội báo, hắn trên mặt cũng hơi hơi hiện lên mỉm cười. Hai người ở hắn bên người đã có thể độc chắn một mặt, rốt cuộc hai người suy xét vấn đề, vẫn là tương đương toàn diện. A Hân, A Phong, các ngươi hai người đều là nhân tài, phòng trưng lại qua một thời gian, các ngươi liền có thể xuất sư, ít nhất cái này kế hoạch chế định phương diện vẫn là tương đương toàn diện. Hai người vừa nghe Trương Thiên Hạo khen, cũng là sửng sốt, lập tức trên mặt toát ra một tia ngượng ngùng biểu tình thiếu gia, cùng ngài so sánh với còn kém đến quá xa quá xa. Xuất sư còn sớm đâu. Đúng vậy, thiếu gia, chúng ta còn kém thật sự xa, ngài đừng khen ta, ta sẽ ngượng ngùng. Trương Thiên Hạo nhìn hai người kẻ sướng người họa, cũng không khỏi nở nụ cười, các ngươi à, ở trước mặt ta còn khách khí cái gì, các ngươi cũng biết con người của ta, bản lĩnh khác không có, nhưng xem người ánh mắt vẫn phải có. Hân Hân là có thiên phú, mà A Phong ngươi là trải qua nhiều, cũng liền đã hiểu, nếu các ngươi hai người thương lượng sự tình, vậy các ngươi hai người tuyệt đối là song kiếm hợp bích. Không dám nói thiên hạ vô song, nhưng cũng coi như lợi hại. Hai người cũng bị Trương Thiên Hạo nói được có chút ngượng ngùng lên, nhưng lập tức xuất hiện biểu tình cũng thực mau trở nên nghiêm túc lên. Bọn họ cũng nghe ra, Trương Thiên Hạo minh nếu là khen bọn họ, kỳ thật cũng là nói cho bọn họ hai người hợp tác chỉ là cũng không tệ lắm, nhưng không nhất định là tốt nhất phương án. So với giống nhau phương án xem như tốt, nếu cùng những cái đó kinh nghiệm phong phú người so sánh với, vẫn là kém rất nhiều, cho dù là cùng Trương Thiên Hạo tương đối lên, đồng dạng cũng kém không ít các ngươi làm được phi thường hảo, nhưng các ngươi loại này bị động cách làm, vẫn là không lớn thích hợp, chúng ta trừ bỏ tiểu tâm ở ngoài, còn muốn tăng lớn cấp này đó đặc vụ tìm sự tình làm, bằng không bọn họ suốt ngày nhìn chằm chằm chúng ta, cũng không phải một chuyện, các ngươi nói đúng. Không. Kế tiếp, chúng ta không riêng phải làm, hơn nữa phải làm đến làm những này Nhật Bản đặc vụ, cùng với bọn họ chó săn cả ngày bận về việc buôn ba, như vậy mới có thể làm Nhật Bản người biết, bọn họ chọc tới không nên dây vào người. Trong mắt hắn trực tiếp hiện lên một mạt hung quang, rốt cuộc hắn chính là rõ ràng thật sự, ở cùng Nhật Bản đặc công chiến bên trong, cần thiết muốn nắm giữ chủ động, nếu vẫn luôn bị động nói, kia bọn họ sẽ vẫn luôn bị động đến vô lực phản kháng. Tôn Hân Hân cùng A Phong cơ hồ không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, rốt cuộc một khi làm như vậy, hậu quả là cái gì? Bọn họ chính là so với ai khác đều rõ ràng, kia Nhật Bản người tuyệt đối sẽ nổi điên ha ha, thông chi đi xuống, điều một cái trung đội hóa trang vào thành, hậu thiên buổi tối, cho ta tới một hồi giết chóc thị yến, đặc vụ, Nhật Bản người, chỉ có một chữ, sắt, có thể ám sát trực tiếp ám sát, một cái đường lưu, hành động danh hiệu vì báo thù hành động. Mặt khác, thông chi đi xuống, tất cả mọi người cho ta làm tốt lui lại lộ tuyến, một khi thương vong, tự hành giải quyết, ta sẽ nhớ kỹ hắn hảo, cho bọn hắn trong nhà gửi thượng 1000 đồng tiền, xem như hy sinh trợ cấp. Nhưng ta còn là không hy vọng bất luận cái gì thương vong. Loại này hành động, trước kia ở Tân Kinh, Trương Thiên Hạo cũng làm quá, hơn nữa làm được tương đương điên cuồng, đây là hắn điển hình trả thù hành động thiếu gia, làm như vậy đáng giá sao? Bên cạnh Tôn Hân Hân vẫn là không có từ Trương Thiên Hạo đề tài bên trong nghe ra cái gì, nàng cũng không minh bạch Trương Thiên Hạo làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Rốt cuộc loại chuyện này, nếu giết như vậy nhiều Nhật Bản người, như vậy kế tiếp khả năng sẽ khiến cho Nhật Bản người điên cuồng trả thù. Làm như vậy ý nghĩa lại là cái gì đâu? Nàng không biết, cũng không rõ ai, Hân Hân, ngươi không rõ, này chỉ là một cái mặt ngoài hành động mà thôi, sát một sát Nhật Bản người kiêu ngạo khí thế, ta phỏng chừng bọn họ đã biết ta tới rồi Thượng Hải, nếu ta không bại lộ một ít thủ đoạn nói, như vậy, toàn bộ Thượng Hải Nhật Bản người thấy thế nào ta? Ta đây là tuyên bố ta đã đến, tự nhiên yêu cầu một cái mục đích, đó là khiến cho bọn họ cảnh giác. Như vậy, rất nhiều công tác mục tiêu liền không ở địa phương khác, đại bộ phận tinh lực sẽ trực tiếp đầu nhập đến ta phương diện này tới. Thiếu gia, ngươi đây là dẫn lửa thiêu thân a? A Phong vừa nghe, cũng là sửng sốt, rất là lo lắng lên ha ha, dẫn lửa thiêu thân, kia đến có thân đi thiêu à, không có thân, bọn họ thiêu một cái quỷ a. Trương Thiên Hạo thực không khách khí cười lạnh lên, nơi đó có người sẽ biết hắn làm như vậy mục đích là cái gì đâu. Giết chóc chi dạ chỉ là một cái nho nhỏ hành động mà thôi, tuy rằng trường hợp khá lớn, nhưng chân chính mục đích lại có mấy người biết đâu. Đúng rồi, đêm qua, A Phong đi theo ta, Hân Hân, ngươi ở trong nhà giữ nhà. Thiếu gia, ngươi cũng tự mình tham gia. Thiếu gia ta quý giá đâu, sao có thể tham gia loại này hành động? Cơ hội chỉ là cấp phía dưới người, chúng ta có càng chuyện quan trọng phải làm. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền lắc đầu, nhàn nhạt nở nụ cười. Tôn Hân Hân lập tức hiểu được, nay sở hữu hành động đều là vì khiến cho Nhật Bản người lực chú ý, mà Trương Thiên Hạo chân chính mục đích nhất định không phải trả thù Nhật Bản người đơn giản như vậy. Thiếu gia, ngươi sẽ không đi đại sứ quán đi, nơi đó trông coi tương đương nghiêm khắc, vẫn là quá nguy hiểm. Tôn Hân Hân lập tức nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi có chút lo lắng lên ha ha. Hân Hân, ngươi thiên phú thật là không gì sánh kịp, dương đông kích tây mà thôi. Đúng rồi, lại thông chi đi xuống, tới gần Thượng Hải sở hữu trung đội, toàn bộ đầu nhập đến sát Nhật Bản người giữa đi, không cần cho ta có bất luận cái gì nhân tử, thời gian vì 15 phút, hành động thời gian vì 11 giờ, 11 giờ một khắc lúc sau, toàn bộ lui lại. Ta hy vọng toàn bộ Thượng Hải ở ta đã đến về sau, cho ta loạn lên, cần thiết muốn loạn lên, nếu không thể loạn lên, ta đây đã đến, Nhật Bản người đã biết, kia khởi không phải thực xin lỗi đối bọn họ sao? Hắn khẽ miệng lại một lần giơ lên một mặt nhàn nhạt mà cười lạnh, thậm chí hắn nhìn về phía ngoài cửa lớn mặt, trong ánh mắt nhiều vài phần sát ý theo Trương Thiên Hạo nói xuất khẩu, Tôn Hân Hân cùng A Phong hai người đều có chút nghe choáng váng, rốt cuộc chưa từng có người nghĩ tới, Trương Thiên Hạo loại này ngược hướng thao tác. Ngược hướng thao tác, không những có thể xử lý sở hữu giám thị người, lại còn có thể xử lý càng nhiều đặc vụ, thậm chí Nhật Bản người, như vậy, hai việc thoạt nhìn giống như thực mâu thuẫn, nhưng hiện tại xem ra, rồi lại là cùng chuyện. Hiệu quả sẽ càng tốt, hơn nữa loại này hiệu quả so với bọn họ tưởng tượng còn muốn hảo. Chỉ là sẽ đem những người khác nguy hiểm cũng đặt ở nơi này, chỉ là này đó đều là thủ hạ binh lính, dùng để chiến đấu, chết trận xa trường, vốn gì đó là hẳn là. Huống chi, Trương Thiên Hạo cũng hứa hẹn, chỉ cần chết trận, kia 1000 đồng tiền vẫn là sẽ thực hiện, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng người khác bất đồng, bọn họ này đó thủ hạ đều rất rõ ràng ở Tân Kinh thời điểm, chết một cái cấp 500, sau lại chết trận một cái không ít cho. 500 đồng tiền, hoặc là 1000 đồng tiền mua một cái mạng người, ở hiện tại có lẽ là chê cười, chính là ở lúc ấy, tuyệt đối là thực quý đúng rồi, thiếu gia, chúng ta làm như vậy, hảo sao? Hân Hân, nhớ kỹ, chúng ta là khám Nhật, chúng ta không đi tranh cái này cái kia, chúng ta mục đích là đánh bại Nhật Bản quỷ tử, mặt khác, đều cùng chúng ta không quan hệ, các ngươi là người của ta lại như thế nào sẽ đi hại các ngươi đâu. Nhớ kỹ ta nói, vĩnh viễn tin tưởng ta, như vậy, các ngươi lộ sẽ rất dài rất dài. Biết lịch sử hắn, sao có thể sẽ không minh bạch, hiện tại hắn sở làm hết thể có cái gì quan trọng ý nghĩa đâu đúng rồi, còn có một việc, các ngươi phát một phần điện báo qua đi, làm A Phát trung đội, còn có Giang Nam đội bảo an lại đây, trực tiếp hóa trang tiến vào Thượng Hải thị nội, sau đó làm tiền khoa trưởng cung cấp một ít hành động phương án. Muốn sát liền tới một cái một kích tất chúng. Đã biết, thiếu gia, ta đây liền là đi an bài. Tôn Hân Hân trực tiếp lên tiếng, sau đó cầm lấy chính mình bọc nhỏ, liền trực tiếp hướng trong phòng đi đến, nàng muốn đi đưa tiền quân thông chi, tự nhiên muốn thông qua một cái ngầm chạy trốn thông đạo rời đi đến nội bên ngoài, hiện tại sớm đã không có bất luận cái gì Nhật Bản người tới giám thị, thậm chí liền cổ đạ mạ cơ quan lớn lên biên cũng không có lại phái người tới giám thị. Rốt cuộc giám thị Trương Thiên Hạo, đối với bọn họ tới nói, căn bản không có tất yếu. Chương 2460, nị dạ. Chương 2460, nị dạ. Số 7 bến tàu thượng, một đám quần áo bình thường người thanh niên chậm rãi từ khách trên thuyền đi xuống tới, hình như là ở nông thôn bá tánh vừa mới tiến vào bên trong thành giống nhau. Nhưng bọn hắn nhìn như bình phàm, chính là đương bến tàu thượng mấy cái bang hội tiểu đầu mục nhìn đến mấy người này, liền muốn tiến lên ngăn cản thời điểm người, liền thấy được trong đó một người hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này bang hội tiểu đầu mục. Giống như này liếc mắt một cái xem đến thực tùy ý, chính là ở cái này tiểu đầu mục trong mắt, giống như thấy được một đầu hoang thú giống nhau. Đối phương đôi mắt thoạt nhìn bình tĩnh như nước, lại ở trong nháy mắt, trong mắt lại bắt đầu nổi lên từng trận đỏ ửng, đúng là kia một đạo đỏ ửng, liền thấy được kia tiểu đầu trực tiếp sợ tới mức liên tục lui về phía sau, hơi kém một mông ngồi vào trên mặt đất. Rốt cuộc ánh mắt kia quá dọa người, mà hắn nhìn đến hình như là huyết sơn thi hải giống nhau, như vậy khủng bố. Vốn đang muốn ngăn vài người khác, nhìn đến tiểu đầu mục không hề lên tiếng, cũng trực tiếp làm vài người đi qua. Nhìn như bình thường người, chính là nện bước lại phá lệ kiên định, ổn trọng. Nhìn rời đi 10 cái người, tiểu đầu mục lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ hắn ngực, có chút khó chịu nói một câu ta má ơi, này mẹ nó chính là người nào, như vậy hung tàn. Chỉ là một ánh mắt, liền đem tiểu đầu mục sợ tới mức lui qua một bên. Mà đúng lúc này, đồng dạng ở cách đó không xa một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, thoạt nhìn giống như đã hơn 40 tuổi. Chỉ là hắn nhìn đến này đoàn người thời điểm, cũng là sắc mặt hơi đổi, bởi vì vừa rồi đi qua đi 10 cái người, trên người sát khí có bao nhiêu trọng, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Phải biết rằng, hắn chính là bị Trương Thiên Hạo tự mình huấn luyện quá, vẫn luôn ẩn nút ở trên bến tàu thu thập tình báo, hiện tại nhìn đến những người này, tự nhiên cũng minh bạch, những người này tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Cho dù là hắn, cũng không dám xác định có thể đánh thắng được trong đó một người, càng đừng nói những người này tổng cộng 10 cái người. Tên của hắn thực bình thường, Têu Vương Nhị Phóng, cũng chính là một cái ở nhà đứng hàng lão nhị, vẫn là một cái phóng như hoa, lớn lên lúc sau, liền dùng Vương Nhị Phóng tới làm tên. Vung xuống trong tay đồ vật, sau đó đối với bên cạnh một cái công nhân đánh một lời chào hỏi nói, "Tam ca, ta đi ra ngoài phóng liền một chút, bụng giống như có chút không thoải mái, nếu đâu tới, liền nói ta bụng không thoải mái, được không?" "Hành a, không có vấn đề, ngươi cho đi đi thôi, bất quá, nếu chẳng tới, ngươi buổi chiều tiền công đã có thể không có nga." "Không có cách nào, ta bụng thật sự là đau, chỉ có thể ăn một chút mệt." Vương Nhị Phóng nói xong, lúc này mới nhớ tới, hắn giống như không có ôm bụng, vội vàng ôm bụng hướng bên ngoài chạy tới. Theo hắn rời đi bến tàu, liền rất xa đi theo kia 10 cái nhìn như tản mạn người thanh niên mặt sau, sau đó vẫn luôn hướng Thượng Hải thị nội đi đến. Chậm rãi, hắn ngay từ đầu còn không có chú ý tới, chính là đương hắn trải qua nửa giờ theo dõi lúc sau, hắn đôi mắt đều có chút trừng thẳng. Bởi vì hắn nhìn đến này 10 cái người chi gian khoảng cách vẫn luôn duy trì 2 mét khoảng cách, hơn nữa nhìn như hỗn độn, lại đồng dạng vẫn duy trì tương tự, thậm chí bằng nhau khoảng cách. Bước đi trên cơ bản vẫn duy trì nhất trí, cái này làm cho hắn không thể không khiếp sợ, phải biết rằng, những người này tốc độ đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì biến hóa, giống như những người khác đều không tồn tại giống nhau, thật là lợi hại ra hỏa. Hắn túi đầu tới, làm bộ hệ dây dày, sau đó liền nhìn đến phía trước cuối cùng một người đột nhiên quay đầu tới, quay đầu lại đánh giá một chút, liền lại chuyển qua. Vương Nhị Phóng cũng là minh bạch, đối phương rất có thể phát hiện có người theo dõi bọn họ, liền đối với cách đó không xa lôi kéo xe kéo một cái huynh đệ chỉ. Thức mau, cái này kéo xe kéo thanh niên kéo xe kéo, chậm rãi chạy lên đường này, 10 cái người tiến vào tô giới lúc sau, cuối cùng một cái theo dõi người liền đã phát hiện những người này nơi đi, tân đăng lộ số 93 một cái độc lập nhà ở, nơi đó chỉ là một cái khu nhà phố, thoạt nhìn cũng không như vậy rõ ràng. Trong đó một thanh niên liền đem sát giày ra tiểu than tử trực tiếp đặt ở giao lộ, chỉ cần mấy người này trải qua, như vậy, hắn nhất định sẽ biết này đó đi nơi đó ba. Trương Thiên Hạo buổi chiều tham quan một cái nhà xưởng lúc sau, liền trực tiếp làm chìa một đưa hắn trở về biệt thự. Rốt cuộc hiện tại hắn cũng không có quá lớn sự tình, trừ bỏ mọi nơi đốc tra ở ngoài, liền đi dạo phố, hoặc là nơi nơi đi một chút nhìn xem. Đương nhiên, đây là ngồi xe hơi thiếu ra, vừa mới bên ngoài truyền đến một tin tức, từ bến tàu lên đây một đám người xa lạ, hơn nữa này đó người xa lạ thực lực giống như rất cường đại. Lúc này, A Phong trực tiếp từ bên ngoài đi đến, đem vừa rồi truyền lời tới thanh niên nói lại nói một lần 10 cái người, có cái gì là thủ. Nhất trí trong hành động, có thể nhìn ra được tới, bọn họ là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, nhưng bọn hắn trên người không có quân nhân khí chất, hiển nhiên không phải quân nhân, nhưng những người này xem người, trực tiếp đem bến tàu thượng một cái bang hội tiểu đầu mục cấp dọa lui, thuyết minh giết người rất nhiều, sát khí thực trọng. Đúng rồi, những người này còn có một cái thói quen, đó là đi đường thời điểm, bọn họ tay phải đều ấn ở bọn họ đai lưng chỗ, giống như đây là một loại thói quen. Ấn ở đai lưng chỗ. Trương Thiên Hạo đều có chút nghi hoặc, nhưng lập tức trong mắt hắn hiện lên một mạt sắc cơ, thường xuyên ấn ở nơi đó, rất có thể là một loại rút đến thói quen, cũng chỉ có Nhật Bản người võ sĩ đạo người mới sẽ thói quen làm như vậy. Chỉ là những người này khả năng cũng không thể có như vậy thói quen, kia chỉ có một loại người. Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến toàn thân tràn ngập chiến ý, bởi vì chỉ có lý dạ, nhiều năm bảo trì thói quen mới sẽ không bị thay đổi, thậm chí giết người tê dại cũng một chút cũng sẽ không quá hảo một cái Nhật Bản quỷ tử, thế nhưng trực tiếp mời đến 10 cái lý dạ, thật là khinh thường ta, 10 cái, có ý tứ sao? Hắn song quyền nhẹ nhàng nắm chặt, liền cảm giác được một cổ bộ phát tính lực lượng sinh ra, tùy tay vung lên, không khí đều kéo lên, sắp đạt tới tiếng xé gió. Chỉ là Trương Thiên Hạo rõ ràng, hắn nếu vẫn là ở lần thứ 2 đột phá vô danh tâm pháp phía trước, Trương Thiên Hạo thật đúng là không nhất định có như vậy thực lực cùng này đó chỉ biết sắt chọc nhị dạ đối chiến, hiện tại sao? Hiện tại hắn căn bản không sợ bọn người kia có ý tứ à, thật là có ý tứ, có phải hay không vì đối phó ta, mà trực tiếp mời đến quốc nội 10 cái nhị dạ đâu, có phải hay không quá khinh thường ta? Những người này giết người, truy tung, tuyệt đối đều là nhất đẳng nhất hảo thủ, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không dám khẳng định, hắn so những người này cường. Nhưng hắn một anh khỏe chấp 10 anh khôn, tới lại nhiều, cũng là hưởng phí thông chi đi xuống, cái này địa điểm huynh đệ, toàn bộ cự ly xa giám thị, những người này cảm giác năng lực đặc biệt cường, các ngươi đều không phải đối thủ của hắn, trừ phi là dùng thương. Những người này liền giao cho ta tới đối phó đi, làm cho bọn họ không cần ra tay. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp phân phó lên là. A Phong vừa nghe, lập tức liền xoay người về phòng, sau đó đi tầng hầm ngầm thông đạo bên kia, bắt đầu cùng tình báo đưa đến tiến đến đưa tin tức nhân thủ chung. Căn cứ những đặc trưng này, Trương Thiên Hạo cảm giác được đối phương khả năng đó là kiếp trước gặp được những cái đó Nhật Bản cao thủ, nhị dạ, kỳ thật nhị dạ cũng không phải trong TV sợ dạng như vậy, có thể chui xuống đất linh tinh đặc dị năng lực, mà là một loại hiểu được lợi dụng hoàn cảnh, chú trọng giết chóc người mà thôi. Bọn họ giống nhau chú trọng một kích phải giết. Về tới trong phòng, Trương Thiên Hạo không khỏi từ trên người lấy ra kia đem đã cất chứa 3-4-5 kia đem tần hoàng kiếm, thoạt nhìn chỉ là một thanh đồng thao kiếm, chính là ở hiện tại xem ra, đồng dạng cũng là một thanh sắc bén bảo kiếm. Không dám nói tiêu thiết như bùn, nhưng tuyệt đối là một thanh so với bình thường đao kiếm còn muốn sắc bén lợi kiếm. Chương 2461, mục đích. Chương 2461, mục đích là. A Phong lên tiếng, lập tức đi xuống bắt đầu thông chi phía dưới người, chuẩn bị đem việc này nói cho bên kia giám thị nhân viên, rốt cuộc những người này căn bản không phải bình thường thủ hạ có thể đối phó được. Mà Trương Thiên Hạo cũng ở không được tự hỏi lên, rốt cuộc lúc này đây Nhật Bản người phái tới này đó nhị dạ đang làm gì, nếu là đối phó hắn, giống như không có cái kia tất yếu. Chẳng lẽ là có mặt khác mục đích sao? Vừa rồi ý tưởng tuy rằng có chút cực đoan, nhưng hắn cũng hiểu được, này đó trải qua từ nhỏ huấn luyện nhị dạ tuyệt đối là cường đại võ giả A Hân, từ giờ trở đi, trừ bỏ chuyện khẩn cấp, chuyện khác đều đừng tìm ta muốn điều chỉnh một chút trạng thái. Là, Tôn Hân Hân nhìn Trương Thiên Hạo kia nghiêm túc biểu tình, liền biết này đó có thể là nhị dạ người tới Thượng Hải, kia nhất định là có quan trọng mục đích, mà Trương Thiên Hạo đối phó bọn họ, cũng còn phải dùng tâm đi chuẩn bị. Nàng không nói hai lời, trực tiếp lên tiếng, sau đó liền đến trực tiếp ngồi ở đại sảnh bên trong, bắt đầu vì Trương Thiên Hạo thủ vệ lên. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có lên lầu, mà là trực tiếp đi hướng tầng hầm ngầm, đó là hắn chuyên môn sáng lập ra tới dùng cho huấn luyện, này cùng ngoại giới tương thông tầng hầm ngầm hoàn toàn không phải một phòng. Quan hảo tầng hầm ngầm môn, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi tới tầng hầm ngầm, đứng ở một trên sàn nhà mặt, sau đó lấy ra một chi hơn 200 năm nhân tham, loại người này tham hiện tại cũng là càng ngày càng ít. Mà cao cấp dược liệu, hiện tại với hắn mà nói, đã rất ít rất ít. Cho dù là hắn muốn trảo toàn một bộ cao cấp phương thuốc, cũng làm không đến. Hiện tại hắn chỉ có thể ăn sống loại này dược liệu, hiệu quả tuy rằng không có phương thuốc tới hảo, nhưng cũng không lãng phí. Theo một chi hơn 200 năm nhân tham đi xuống, hắn vô danh tâm pháp cũng bắt đầu không ngừng vận chuyển lên, hắn tinh thần trạng thái, thân thể trạng thái cũng không được tăng lên 3. Tân đăng lộ hồ đồng nội nơi ở nội, 10 cái thanh niên, bình tĩnh trong sân, giống như 10 cái sẽ không động tượng đắp giống nhau, ai cũng không nói gì, thậm chí liền hô hấp đều trở nên cực kỳ mỏng manh. Hơn nữa mỗi người trong tầm tay đều từ một thanh trường đao, đó là Nhật Bản võ sĩ đao, thậm chí bọn họ trên người, khả năng còn có không ít phi tiêu linh tinh ám khí linh tinh. Nhưng bề ngoài là nhìn không ra tới. Thậm chí so với người thường còn muốn nhược một ít dường như điên thất, hôm nay lại đây thời điểm, có người theo dõi chúng ta, ngươi thấy được sao? Biết, hai cái người Trung Quốc, đều là rác rưởi, phỏng chừng lại là Thượng Hải cái gọi là nổi danh hắc bang người, này lại không phải lần đầu tiên. Loại người này a, sớm đang chết. Đúng vậy, chẳng qua, chúng ta trở lại nơi này lúc sau, những người này giống như liền biến mất, chỉ là không biết những người này có thể hay không lại đến, nếu lại đến, ha ha, ta sẽ làm bọn họ biết theo dõi đế quốc nhị dạ là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Không cần sinh sự, chúng ta nhiệm vụ là đem kia một kiện quốc bảo trực tiếp mang về đế quốc, mà không phải cùng này đó người Trung Quốc phát sinh xung đột, nhớ lấy nhớ lấy. Cái kia cầm đầu người dùng bình tĩnh mà thật nhỏ thanh âm hộc ra một câu, sau đó lại nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi đồng dạng cũng có người lấy ra một ít đồ ăn ăn lên, chỉ là cái này đồ ăn chỉ là một ít thịt khô linh tinh, sau đó uống lên mấy ngụm nước, liền đi qua ăn đến tương đương giống nhau, trừ bỏ bảo đảm dinh dưỡng ngoại, đó là bằng tiểu nhân đại giới bảo trì thân thể sức sống. Bọn họ đã đến, cũng không có vài người biết, thậm chí bọn họ nhiệm vụ đều là không thể nào tra khởi, trừ bỏ thượng cấp, căn bản sẽ không có người nghĩ đến. Có người phái bọn họ như vậy cao thủ tới Trung Quốc làm nhiệm vụ ba. Một cái tiểu biệt thự nội, Tiền Quân nhận được Trương Thiên Hạo mệnh lệnh lúc sau, cũng là sử sốt, nói như vậy, hắn hướng Trương Thiên Hạo hội báo các mẫu nhân vật lui tới. Trương Thiên Hạo cũng không sẽ trực tiếp đứng tay, rốt cuộc Thượng Hải mỗi ngày lui tới lượng người quá lớn, mà hắn thủ hạ chỉ là phát hiện 10 cái quái dị người. Hắn thuận miệng liền hội báo cấp Trương Thiên Hạo, lại không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo lại là như vậy coi trọng những người này thiếu gia bên kia nói gì đó. Không có, chỉ là kêu chúng ta rất xa giám thị là được rồi, nếu không sẽ ra mạng người. Ra mạng người? Tiền Quân cũng là sử sốt, mạng người mỗi ngày sẽ phát sinh, lại trước nay không có gặp qua Trương Thiên Hạo như thế nghiêm túc phân phó đi xuống, rất xa nhìn chằm chằm, mặt khác đều không cần hỏi nhiều, những người này rất nguy hiểm. Đúng rồi, Tiền khoa trưởng, hôm nay chúng ta lại phát hiện hai cái tiểu đội từ bến tàu thượng lại đây, chỉ là chúng ta cảm giác được có chút như là đồng hành. Hai cái tiểu đội, vài người. Một cái tiểu đội 6 cá nhân, còn có một cái tiểu đội là 5 người, thoạt nhìn cũng là người Trung Quốc, cụ thể liền không biết, chúng ta cũng không có phái người đi theo dõi. Hai cái tiểu đội nhân viên, chỉ cần không phải Nhật Bản người, liền tính, này cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta làm tốt chính chúng ta sự tình, cùng Nhật Bản người có quan hệ, chúng ta nhiều chú ý là được. Tiền Quân suy nghĩ một chút, liền không hề nhiều lời, sau đó bắt đầu xem nổi lên trên bàn văn kiện. Mỗi một ngày, hắn nơi này qua tay văn kiện có bao nhiêu, chỉ có chính hắn biết, trên danh nghĩa là một cái công ty, chính là thực chất đó là hắn một tổ chức cơ cấu. Công khai công ty, âm thầm trung thống cơ cấu, hắn nơi này phụ trách với mười mấy tiểu đội nhân viên liên lạc tiền khoa trưởng, vừa mới A Phong chuyển qua tới một phần văn kiện, nói đây là thiếu gia phân phó. Nói, nàng cũng trực tiếp đem văn kiện đưa qua, phóng tới Tiền Quân trên bàn. Tiền Quân vừa nghe, còn có một phần văn kiện, cũng là sử sốt, nhưng lập tức cầm lấy tới, mở ra nhìn lên. Mặt trên nội dung rất đơn giản, ngày mai buổi tối tới một hồi Thượng Hải thị khu đại náo động, nhằm vào Nhật Bản người, hơn nữa mệnh lệnh các trung đội vào ngày mai buổi tối tiến công Nhật Bản người cứ điểm, có thể bắt lấy liền bắt lấy, bắt không được tới liền không cần cường công, nhưng muốn đánh ra hiệu quả. Bên ngoài thế lực tấn công cứ điểm, thời hạn vì nửa giờ, đối Nhật Bản người xuống nông thôn càn quét tiến hành trả thù, mà bên trong thành đả kích Nhật Bản người, đồng dạng yêu cầu. Tô Giới nội, thậm chí Thượng Hải thị khu toàn bộ động lên, một cái mục đích, sát Nhật Bản người, sát đặc vụ. Tiền quân nhìn này phần thoạt nhìn giống như có chút ngốc nghếch mệnh lệnh, hắn trước tiên liền hoài nghi này có phải hay không Trương Thiên Hạo viết sai rồi, rốt cuộc làm như vậy, thương vong sẽ rất lớn, ngươi xác định đây là thiếu gia mệnh lệnh. Đúng vậy, này thật là thiếu gia mệnh lệnh. Nàng trực tiếp thật mạnh gật đầu một cái, cũng nghiêm túc nói kế hành, ta đây liền đi an bài. Tiền quân không biết Trương Thiên Hạo làm như vậy mục đích là cái gì, nhưng hắn chỉ cần chấp hành liền được rồi, rốt cuộc bọn họ hiện tại nhân thủ vẫn là khá nhiều, chỉ là 15 trong đó đội, trên danh nghĩa dựa vào các thế lực, nhưng nhân số thượng lại đạt tới hơn 5000 người. Một cái trung đội một cái doanh, này mở rộng tốc độ cũng là tương đương kinh người. Hơn nữa vẫn là trải qua huấn luyện binh lính, mà không phải người thường gia nhập trong đó, còn cần thiết phải trải qua huấn luyện, hiện tại có gần 10 cái trung đội bắt đầu chọn dùng Trương Thiên Hạo trước kia hình thức mở rộng đến nội trung đội tên, liền kêu 15 trung đội, 14 trung đội linh tinh, ấn đánh số tới. Thức mau, tiền quân đem điện báo trực tiếp chia 15 trong đó đội, hiện tại có 10 cái trung đội đều xứng với radio. Đây là Trương Thiên Hạo trước một đoạn thời gian tốn số tiền lớn từ người Mỹ bên kia mua tới radio đến nội trong nhà radio, tuy rằng còn có, nhưng cũng chỉ có 4 bộ radio, hắn không tính toán toàn bộ lấy ra tới dùng, chỉ có thể một lần nữa mua sắm. Tiền quân phát qua điện báo lúc sau, cũng về tới trong văn phòng bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc tiến vào nội thành hành động, cần thiết có thủ hạ của hắn dẫn dắt, nếu không trời xa đất lạ, càng dễ dàng xảy ra chuyện. Chương 2462, Lão Trương mâu thuẫn. Chương 2462, Lão Trương mâu thuẫn. Lúc này đây, cụ thể có bao nhiêu người tiến vào nội thành, tiền quân bên này cũng làm hảo tính toán, 600 người. Hai cái trung đội, trong đó còn có nửa cái trung đội làm dự bị đội, dùng để tiếp ứng triệt hạ đi đội ngũ. Hắn ngồi ở trong văn phòng, bắt đầu viết ngày mai buổi tối hành động phương án, rốt cuộc hắn cái này hành động phương án muốn giao cho Trương Thiên Hạo thẩm duyệt, sau đó mới có thể bắt đầu hành động. Cầm lấy bút, hắn bắt đầu tự hỏi lên, như vậy hành động phương án cũng không phải là một chuyện nhỏ, phải biết rằng toàn bộ Thượng Hải, nếu lại tiến vào 600 cái huynh đệ, có gần ngàn danh huynh đệ tại Thượng Hải làm sự tình, cho dù là hắn nếu không cẩn thận, cũng sẽ thực phiền toái. Suy nghĩ thật lâu, hắn đều không có nghĩ ra được, Trương Thiên Hạo làm như vậy mục đích là cái gì? Nhưng hắn nhìn hơn 1000 người phân bố, cũng chỉ cảm giác được một cái loạn. Loạn đột nhiên, hắn ánh mắt một ngưng, lập tức liền hiểu được, đây mới là Trương Thiên Hạo chân chính mục đích, đó là làm Thượng Hải loạn, hơn nữa càng loạn càng tốt. Càng loạn, Nhật Bản người đó là càng mệt mỏi ứng phó, hơn nữa Nhật Bản người thế lực cũng sẽ bị điên cuồng suy yếu. Phải biết rằng, Trương Thiên Hạo cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, sắp Nhật Bản người càng là chưa bao giờ sẽ nương tay. Vốn đang phải vì nhiều người như vậy phân bố loạn mà không biết như thế nào xử lý thời điểm, hắn trên mặt lập tức liền toát ra từng trận ý cười, nếu muốn loạn, liền làm hắn càng loạn một ít. Tô Giới, Thượng Hải thị khu, vùng ngoại thành, thậm chí Nam Thông, Diêm Thành, Hoài Âm, Nam Kinh, Tô Châu các nơi, toàn bộ cho ta loạn lên, một cổ bộ đội toàn bộ đánh ra đi. Không đúng, còn có một chút, không thể bại lộ người một nhà, mà là muốn bại lộ những cái đó hán gian, hoặc là đặc vụ, hoặc là quân thống, không thể làm Nhật Bản người mục tiêu phóng tới chúng ta trên người. Lập tức hắn liền hiểu được, cho dù là tiến công, cũng muốn làm Nhật Bản người không thể đoán được là bọn họ làm. Hắn chiêu thức ấy là cùng Trương Thiên Hạo học lại đây, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trước kia hành động, trên cơ bản đều là để cho người khác tới gánh tội thay. Nhưng cái này Hắc Qua tuy rằng sau lại điều tra được là Trương Thiên Hạo làm, nhưng thời gian đã qua đi rất dài, người sớm đã rút lui ba. Diêm Thành bãi bùn trung gian một cái nho nhỏ sân huấn luyện mà nội, A Phát nhìn vừa mới thu được điện báo, cũng là sử sốt, không khỏi nở nụ cười. Thủ hạ của hắn đặc chiến đội trên cơ bản đã thành hình, từ thượng một lần Thượng Hải trở về lúc sau, liền bị kéo ra ngoài huấn luyện, này một huấn luyện bưng mười mấy Nhật Bản người tiểu cứ điểm, đánh đến hắn gian thổ phỉ đều kêu cha gọi mẹ. Chiến lợi phẩm càng là nhiều đến liền hắn cuối cùng đều không nghĩ cầm. Nếu không phải hắn còn có kia mấy chi huynh đệ hỗ trợ khẩu súng chi tiếp thu qua đi, hắn đều tưởng trực tiếp từ bỏ các huynh đệ, thiếu ra bên kia điện báo, mọi người, từ giờ trở đi tiến vào Nam Thông vùng, sau đó trực tiếp tìm các địa phương Nhật Bản quỷ tử, cho ta sát, trực tiếp phân thành 12 thứ tiểu đội, mỗi một lần tiểu đội 14 người, chuẩn bị hành động. Đi tới trên sân huấn luyện, hắn trực tiếp ban bố mệnh lệnh, sau đó liền làm mọi người bắt đầu hành động đến nỗi lúc này, đây hành động mục tiêu là cái gì, từ các tiểu đội đội trưởng quyết định, rốt cuộc cấn Trương Thiên Hạo nói, những người này cũng là yêu cầu độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ này một chi đặc chiến đội, đem làm cái thứ nhất hành động đội ngũ, bắt đầu hành động, mặt khác, đều phải chờ đến ngày mai bắt đầu hành động, thống nhất hiệu lệnh 3. Thượng Hải Nhật Bản người đặc vụ sứ đội, Hách Đại Minh nhìn thủ hạ mấy cái đội trưởng, sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Rốt cuộc đến bây giờ, bọn họ cái gì manh mối cũng không có tra được, thậm chí liền đối phương bóng dáng đều không có tìm được. Rất nhiều hàng hóa, xuất xưởng đều có ký lục, chính là lại không có tra được bất luận cái gì một chút hữu dụng đồ vật, hắn có thể không tức giận sao? Trước kia tại Thượng Hải là trung thống một cái phó khoa trưởng, hiện tại nguyên lai trung thống trạm trưởng, phó trạm trưởng linh tinh, hoặc là đã ở trong ngục giam đốc, chờ Nhật Bản người đại hình. Tin tức này, Trương Thiên Hạo sớm đã làm người hỏi thăm rõ ràng, toàn bộ Thượng Hải trung thống thế lực hoàn toàn tê liệt trạng thái. Cho dù là cho hắn tiếp nhận, hắn cũng không dám tiếp nhận, trừ phi là không sợ chết. Mà lúc này, Hách Đại Minh trong văn phòng, hắn trừng mắt mấy tên thủ hạ đội trưởng, sắc mặt có chút âm trầm, thậm chí thanh âm đều mang theo một cổ tức giận, các ngươi đến bây giờ cũng không có điều tra ra, các ngươi nói cho ta, các ngươi còn có ích lợi gì, cả hệ xạ tướng quân sẽ tha thứ các ngươi sao? Các ngươi không đối ta phụ trách, ít nhất đối với các ngươi chính mình mạng nhỏ phụ trách đi, thật sự không được, chính mình cút đi. Ta này đặc vụ sử thỉnh không dạy nổi các ngươi những người này. Đến nỗi cút đi hậu quả là cái gì, những người này kia một cái không rõ ràng lắm, kia đó là chết, rốt cuộc bọn họ là trung thống người, Nhật Bản người cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh, sự trưởng, chúng ta thật sự làm các huynh đệ nỗ lực tra xét, ngươi cũng biết, chúng ta vẫn luôn cùng địa hạ đảng không đối phó, cha cũng là đặc biệt dụng tâm, chính là căn bản không có dùng à, chúng ta nội tuyến vài thiên đều không có tin tức. Ai? Phế vật, tất cả đều là phế vật. Hách Đại Minh trực tiếp ngồi ở chỗ kia chỉ vào mấy cái đội trưởng mắng một thời gian, sau đó liền bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc bọn họ mới là cùng địa hạ đảng đấu tranh lịch sử nhất lâu, hơn nữa biết địa hạ đảng tổ chức quy luật người sự trưởng, cái này cũng không thể quái các huynh đệ không cần tâm, thật là các huynh đệ đã tận lực, chúng ta đều mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi. Ngươi cũng biết địa hạ đảng những người này tàng có bao nhiêu sâu, muốn tìm ra có bao nhiêu khó. Bất quá, ta đến là có một cái biện pháp, có lẽ sẽ hữu dụng, địa hạ đảng không phải chuẩn bị đại lượng vật tư đổi vận sao? Như vậy các gia vận chuyển vật tư địa phương, chúng ta có thể phái người nhìn chằm chằm, cũng có thể phái người trực tiếp tra một chút, chúng ta yêu cầu nhiều ít nhân thủ, chỉ cần đem các gia thượng hải xuất khẩu cấp nhìn chằm chằm đã chết, bất luận kẻ nào muốn đi ra ngoài, chúng ta đều có thể tra được. Như vậy, chỉ cần có một bút đi ra ngoài, chúng ta liền sẽ tra được là kia một nhà ra vấn đề, như vậy chúng ta liền có thể có mục đích tính bắt giữ, còn có muối, vài dệt, cùng với vài loại thường dùng dược phẩm chờ, chúng ta đồng dạng có thể phái người thủ, như vậy chỗ tốt, liền không cần nói thêm nữa đi. Hách Đại Minh vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền biết như thế nào làm hảo, chỉ cần thúc đẩy cân não, vẫn là có biện pháp, ngươi mang theo ba cái tiểu đội, đem các quan trọng địa phương đều cho ta bố khống, những người khác, toàn lực phối hợp, mặt khác, còn muốn đem nguyên lai phương án tiếp tục thực hành, cha. Hách Đại Minh suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà phân phó lên ba. Lão Trương đổ cổ trong tiệm, Lão Trương nhìn trước mặt Vương Tiểu Ngộng, vẻ mặt cười ha hả kẹp đồ ăn cho nàng Tiểu Ngộng, ngươi nhìn xem ngươi gầy, ăn nhiều một chút thịt, như vậy mới càng đẹp, tương lai còn có thể tìm một cái càng tốt nhà chồng. Tới, ăn. Lão Trương đồng thời cũng kẹp lên một khối đồ ăn tới, chậm rãi ăn lên. Chỉ là ở hắn túi đầu trong ngáy mắt, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang, rốt cuộc một đoạn này thời gian, hắn tổng cảm giác được có một cổ dự cảm bất hảo, kia đó là hắn giống như bị người cấp nhìn chằm chằm. Vốn đang không có gì, chính là hôm nay buổi sáng nhận được Tiểu Ngộng đưa tới điện báo, hắn lại một lần đi ra ngoài thời điểm, liền đã phát hiện điểm này. Cho dù là thượng một lần đi cùng Trương Thiên Hạo chắp đầu thời điểm, hắn cũng đồng dạng cảm giác được phía sau giống như có cái đuôi, thật vất vả thoát khỏi đối phương, mới cùng Trương Thiên Hạo thấy một mặt. Hắn vốn dĩ đi cùng người khác gặp mặt, tưởng thỉnh một người nổi danh bác sĩ, chuẩn bị vì Chu thủ trưởng đã đến trị liệu. Chính là ở trên đường, hắn liền phát hiện hắn bị người theo dõi, hơn nữa theo dõi thủ đoạn tương đương cao minh, nếu không phải hắn là một cái lão địa hạ đẳng, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, hắn đều khả năng vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm đến gắt gao. Loại này bị người trành tiếu cảm giác thật sự không tốt, càng thêm không an toàn. Vì thế, hắn không thể không đi lão Lưu trong tiệm, ở nơi đó tuyển hai kiện thu tới đồ cổ, mới mang theo trở về. Ở trở về trên đường, hắn cũng vẫn luôn ở tự hỏi, rốt cuộc là theo dõi hắn, hơn nữa chú ý tới hắn nhất cử nhất động. Vốn là sẽ không hoài nghi đến Tiểu Ngộng, chính là cuối cùng, hắn đem một đoạn này thời gian xuất hiện cùng hắn giao tế nhân vật trải vớt một lần mới làm hắn giật mình lên. Rốt cuộc Vương Tiểu Ngộng là hắn từ chiến hỏa bên trong nhặt về tới, càng là cứu ra tới, vẫn luôn đương nữ nhi nuôi lớn, nhưng kết quả lại làm hắn có chút khó có thể tiếp thu, hắn càng không muốn tin tưởng Tiểu Ngộng sẽ làm như vậy. Chương 2463, Lão Trương nghi hoặc. Chương 2463, Lão Trương nghi hoặc đến nội Trương Thiên Hạo, hắn căn bản sẽ không tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ phái người nhìn chằm chằm hắn. Rốt cuộc thượng cấp đều là như thế tin tưởng hắn, nếu là địch nhân, hắn không có khả năng giúp đỡ địa hạ đảng vận chuyển, thậm chí không có khả năng được đến thượng cấp tín nhiệm đến nội nguyên nhân, hắn cũng không biết. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo như vậy một cái quốc dân đảng quan trọng thân phận, cùng Diên An bên kia có liên hệ, hơn nữa quan hệ thoạt nhìn còn không cạn, hắn tự nhiên tin tưởng Trương Thiên Hạo đến nội Vương Tiểu Ngộng, hắn đồng dạng cũng tin tưởng. Vấn đề là một đoạn này thời gian phát sinh sự tình có chút quá quỷ dị. Cho dù là hắn có cảm giác được từng trận áp lực rốt cuộc là ai. Hắn một bên ăn cơm, một bên túi đầu tự hỏi. Toàn bộ ăn cơm cũng trở nên trầm mặc lên, thậm chí không khí cũng trở nên có chút cổ quái. Lao Trương, ngươi dùng ngựa à, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi giống như có tâm sự đi. Tiểu Ngộng thấy là không có phát giác đến Lao Trương cổ quái, mà là vẻ mặt ý cười cùng Lao Trương chào hỏi, thậm chí còn cấp Lao Trương gắp một chiếc đũa đồ ăn không có, ta chỉ là suy nghĩ, ta này trong tiệm sinh ý càng ngày càng kinh tế đình trệ, ta ở tự hỏi, có thể hay không đổi một cái kinh doanh phương hướng, bằng không chúng ta đều phải uống gió tây bắc. Lao Trương ngẩng đầu, vội vàng dùng cái này lý do tống cổ một chút Tiểu Ngộng, cái gì, ngươi nơi này mỗi tháng không phải cũng có thể tránh đến 200 đồng tiền trở lên sao, như thế nào sẽ kinh doanh không được? Tiểu Ngộng à, chi ăn phí, quản lý phí, phí điện nước còn có các loại thượng vàng hạ cám phí dụng thêm lên, cũng là càng ngày càng nhiều, chỉ là tháng trước, ta nơi này liền giao hơn 130 đồng tiền phí dụng. Ai? Ngươi muốn không có tiền, ta nơi này còn có một chút, hoặc là ta cho ngươi trước dùng, thế nào? Không cần, ta trong chốc lát còn muốn đi ra ngoài một chuyến, hôm nay hai kiện đồ cổ vẫn là lao lưu bên kia thiếu, ta nhìn xem có thể hay không mượn một số tiền, sau đó chờ đem đồ cổ bán trả lại cấp lao lưu. Rốt cuộc lao lưu bên kia sinh ý tuy rằng thoạt nhìn có thể, nhưng cũng tránh không đến bao nhiêu tiền. Lao Trương lắc đầu, cười khổ một tiếng. Nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, Lao Trương vẫn là quyết định ra cửa một chuyến, rốt cuộc hắn thật đúng là có chuyện, hơn nữa sự tình không nhỏ, ngày mai buổi sáng liền muốn đi ra ngoài tiếp người. Địa phương, nhân viên còn không có chuẩn bị tốt. Lại một lần đi ra ra môn, hắn liền một người cầm cặp ra, hướng về nơi xa chậm rãi đi tới, đồng thời, liền ở hắn đi không xa là lúc, cách đó không xa một thanh niên cũng chậm rãi theo qua đi, thoạt nhìn hình như là hai cái cách xa nhau trăm mét người qua đường giống nhau. Đối với loại chuyện này, Lao Trương một đoạn này thời gian cũng chưa từng có cùng người khác tiếp xúc quá, trừ bỏ hôm trước cùng Trương Thiên Hạo tiếp xúc người, không còn có. Mặt khác đồng chí đồng dạng không có tiếp xúc quá, hắn không khỏi bước chân nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp hướng Tô Giới đi đến. Hắn đến là muốn nhìn xem, người này rốt cuộc là ai, vì cái gì sẽ theo dõi hắn. Theo hắn thông qua Tô Giới cái kia đại kiểu, hắn thành công tiến vào Tô Giới, mà Tô Giới nội xa so Thượng Hải thị khu phồn hoa nhiều, nơi này thuộc về người nước ngoài quản hạt, cũng không có cùng ngoại giới giống nhau, loạn. Lão Trương tùy ý tìm một chỗ làm xuống dưới, chỉ là lúc này đây tìm chính là một cái bán mì sợi thang tử, hắn trực tiếp điểm một chén lớn mì sợi bắt đầu ăn lên. Vừa rồi ở trong nhà, hắn căn bản không có ăn no, thậm chí còn có một bụng tâm sự. Hiện tại lại lần nữa một đốn, rốt cuộc bụng cũng đói bụng. Liên ở hắn ngồi ở chỗ kia ăn mì sợi thời điểm, hắn đôi mắt dư quang trực tiếp đảo qua mặt sau cách đó không xa cái kia thanh niên, hắn mày nhăn đến càng thận. Thanh niên này từ hắn vừa ra ra môn liền theo dõi hắn, tới rồi Tô Giới cũng không có từ bỏ. Ai đều biết, thân phận của hắn khả năng bại lộ. Mặt ngoài thoạt nhìn dường như không có việc gì, kỳ thật hắn nội tâm sớm đã nôn nóng vạn phần, rốt cuộc hắn thực sự có chuyện quan trọng muốn làm, mà không phải bị này đáng chết cầu đặc vụ cấp nhìn chằm chằm chết, sự tình gì cũng làm không được. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn liền ăn xong rồi mì sợi, lại một lần ở trên đường cái đi dạo lên. Theo hắn càng đi càng thiên, đương hắn lại một lần đi vào một cái hẻm nhỏ bên trong, cả người liền biến mất ở hẻm nhỏ chung, mà cái kia thanh niên cách hắn không sai biệt lắm hơn 50m đường thanh niên đi tới thời điểm, mới phát hiện, Lao Trương không thấy, này cũng làm hắn có chút giật mình. Rốt cuộc hắn theo dõi, hiện tại người không thấy, đây chính là một kiện phiền toái sự tình. Hắn căn bản không hảo hướng mặt trên giao đái. Liên ở cái này thanh niên nơi nơi tìm thời điểm, từ nhỏ đầu ngõ một cái nho nhỏ hàng rào mặt sau, Lao Trương đứng lên, ngẩng đầu lên, nhìn hướng hẻm nhỏ một khác đầu chạy tới thanh niên, hắn khỏe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Tuy rằng hắn không biết thanh niên này là người nào, nhưng vài ngày trước liền ở hắn ra môn khẩu cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào nhà hắn, liền tính là ngốc tử cũng có thể nhìn ra được tới đáng chết. Lao Trương nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định sớm ngày rời đi nội thành, tới Tô Giới khai cửa hàng, chỉ là Tô Giới khai cửa hàng giá cả lại là bên ngoài vài lần, đặc biệt là cửa hàng tiền. Lập tức, hắn liền có chủ ý, hắn có một cái Trương Thiên Hạo liên hệ phương thức, tuy rằng không biết cái này điện thoại là đánh tới bên kia, nhưng hắn vẫn là có thể tra được. So sánh với người khác, này hai lần vận chuyển vật tư nhiệm vụ, Trương Thiên Hạo mỗi một lần đều bỏ thêm một ít mã, khiến cho vốn dĩ liền có nhất định vật tư Diêm Thành, Liên Vân Cảng hai lần đội du kích càng là vui vẻ. Rốt cuộc vật tư nhiều một bộ phận đều phát tới cảm tạ tin. Hiển nhiên Trương Thiên Hạo so với hắn có tiền nhiều, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn biết, Trương Thiên Hạo ít nhất sẽ không bởi vì một chút tiền trình cùng hắn không qua được, sẽ không mượn cho hắn. Nghĩ tới nơi này, hắn liền rời đi này hồ đồng, trực tiếp hướng phía nam đi đến, thực mau, đi vào một chiếc điện thoại đỉnh bên cạnh, cầm lấy điện thoại liền trực tiếp đánh qua đi. Uy, ngươi hảo, nơi này là công cộng buồng điện thoại, xin hỏi ngài tìm ai? Nơi này là công cộng buồng điện thoại, ngươi hảo, có thể giúp ta kêu một chút đại sư sao? Ta tưởng thỉnh đại sư giúp một chút tiểu vội. Ta họ Trương, ngươi có thể kêu ta lão Trương. Tốt, ngài ở trong nhà vẫn là ở địa phương khác, này liền đi xin chỉ thị một chút đại sư. Điện thoại bên trong nữ nhân thanh âm rất êm tai, nhưng lão Trương căn bản không có tâm thần đi tự hỏi như vậy vấn đề. Sau đó hai người dò hỏi một chút gặp mặt địa điểm, bên kia điện thoại liền một lần nữa treo. Cùng lúc đó, ở Nam Kinh lộ một cái đường cái cách đó không xa một cái nho nhỏ cửa hàng bán lẻ trước, một thanh niên nữ nhân cầm điện thoại không khỏi nhìn. Sau đó nàng liền cầm lấy đặt ở phía dưới một khác bộ điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, biệt thự nội Trương Thiên Hạo sớm đã tỉnh táo lại, từ tầng hầm ngầm đi ra, mà hắn trên người, hơi thở đã ổn định xuống dưới. Tuy rằng không có đột phá vô danh tâm pháp tầng thứ 3, nhưng đối với hắn tới nói, này đã vậy là đủ rồi thiếu gia, vừa mới nhất hào điểm gọi điện thoại tới, nói là có người tìm đại sư, gặp mặt ở mộ đẹp lộ số 13 trà lâu lầu một gặp mặt. Mộ đẹp lộ, còn tìm đại sư. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch, đây là lão Trương tìm hắn có chuyện. Tuy rằng không biết tìm hắn có chuyện gì, nhưng hiện tại xem ra, lão Trương khẳng định là gặp phiền toái, bằng không cũng sẽ không trực tiếp tới tìm hắn, chẳng lẽ là vận chuyển tuyến ra vấn đề sao? Nghĩ tới nơi này, hắn lập tức liền chau mày, thậm chí có chút khẩn trương lên, chỉ mong không phải vận chuyển tuyến vấn đề đi. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện một tiếng, sau đó nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đều đã là buổi tối 8 giờ, lúc này tìm hắn, chẳng lẽ thực sự có cái gì quan trọng sự tình sao? Tưởng không rõ hắn, liền đối với ngoài cửa A Phong phân phó một tiếng A Phong, chuẩn bị một chiếc bình thường xe, dùng một cái giả biển số xe, chúng ta đi ra ngoài chuyển một vòng. Chương 2464, vay tiền. Chương 2464, vay tiền. Rời đi Tinh An tự biệt thự, Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc cái này lão Trương tìm hắn, hắn vẫn là muốn đi một chuyến. Ly mộ đẹp lộ số 13 trà lâu còn có hơn 200 mễ thời điểm, Trương Thiên Hạo lúc này mới làm A Phong ngừng lại. Ngồi trên xe tả hữu nhìn nhìn, hắn mới đối với A Phong lại phân phó một câu A Phong, đến bên cạnh buồng điện thoại chung đánh một chiếc điện thoại đến đối diện trà lâu kia ra, làm cho bọn họ tìm một chút lão Trương, liền nói có người tìm hắn về nhà. Thấy không rõ lắm đối diện có tình huống như thế nào, hắn giống nhau sẽ không trực tiếp đi tìm lão Trương, hơn nữa hiện tại lão Trương đột nhiên tìm hắn, hắn vẫn là bảo trì luôn luôn cẩn thận. Mà lúc này, trà lâu nội, lão Trương ngồi ở chỗ kia, mà hắn bên cạnh đó là quầy, tương đối tới nói, nơi này uống trà nhân số sẽ thiếu một ít. Hắn mục đích đó là chờ đến Trương Thiên Hạo xuất hiện tại xem ra, Trương Thiên Hạo cũng không có xuất hiện. Lúc này, chuông điện thoại tiếng vang lên, trực tiếp đánh gây hắn nhìn chằm chằm vào cửa ý tưởng, không khỏi quay đầu nhìn về phía điện thoại. Lúc này, kia lão bản tiếp nhận điện thoại, sau đó dò hỏi lên. Nói mấy câu công phu, kia lão bản liền đối với bên ngoài khách nhân hô một câu xin hỏi ai là lão Trương à, người nhà ngươi kêu ngươi về nhà đâu. Kêu ba tiếng, lão bản liền lại túi đầu ở nơi đó tính khởi Trương tới, rốt cuộc lúc này cũng không có bao nhiêu người ở chỗ này uống trà, sắc trời đã khuya. Lão Trương vừa nghe, lập tức liền có chút cười khổ lên. Hắn không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như vậy cẩn thận, cùng hắn gặp mặt, đều cùng hắn tới này một bộ, loại này hành vi, cho dù là không thể không bội phục. Lão Trương nhìn nhìn, sau đó lại uống mấy ngụm trà, ở chỗ này nhiều ngây người 2-3 phút. Rốt cuộc đến bây giờ cũng không có người đứng lên, này thuyết minh nơi này cũng không có người rời đi, cho dù là rời đi, cũng không có trước tiên rời đi, tương phản, đều so với hắn muộn. Hắn nội tâm cười khổ một tiếng, sau đó cầm lấy bao ra, vung mấy giấc tiền, liền hướng bên ngoài đi đến. Tới rồi cửa, hắn tả hữu nhìn nhìn, này một cái lộ, cho dù là buổi tối, cũng có không ít người đi đường, nhưng so sánh với ban ngày, nơi này đã quặng cuẹ rất nhiều. Hắn cũng không có nhìn đến Trương Thiên Hạo một thân, cũng là một trận nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có sốt ruột, tương phản, hắn đoán được Trương Thiên Hạo nhất định ở cách đó không xa nhìn chằm chằm bên này. Tiểu Tâm lại cẩn thận, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như vậy cẩn thận. Tả Hữu lại nhìn xung quanh vài lần, thật sự là tìm không thấy Trương Thiên Hạo một thân, hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi, tùy tiện tuyển một phương hướng liền rời đi. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới, hắn nhất cử nhất động, hoàn toàn là ở Trương Thiên Hạo trong mắt, hơn nữa hắn cũng không biết, hắn lựa chọn phương hướng đó là Trương Thiên Hạo cùng A Phong nơi phương hướng. Lúc này A Phong đã ngồi xuống trên xe, đang chờ Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, chuẩn bị đi nơi đó xe hơi điều một cái đầu, đuổi kịp cái này trung nhân nhân, đến hắn bên người đỉnh một chút. A Phong vừa nghe, liền biết Trương Thiên Hạo mục đích, liền trực tiếp khởi động xe hơi, sau đó xe hơi chậm rãi quay đầu, trực tiếp hướng về Lao Trương bên người chạy tới. Đường xe hơi tới rồi Lao Trương bên người, Trương Thiên Hạo lúc này mới mở ra cửa xe, đối với Lao Trương nói, "Lao Trương, lên xe." Thật đi tới Lao Trương vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc đây là Trương Thiên Hạo thanh âm, hắn còn có thể nghe được ra tới. Hắn cũng không có dư thừa nói, trực tiếp chui vào kiệu xe, mà phía trước A Phong ở nhìn đến quan hảo cửa xe thời điểm, tốc độ cũng mang theo lên, hướng về chỗ xa hơn chạy tới. Xe hơi nội, Trương Thiên Hạo nhìn Lao Trương, lúc này mới nhàn nhạt nói, "Lao Trương, có chuyện gì sao? Như vậy vội vã tìm ta? Có một việc, ta muốn chứng thực một chút, mặt khác một việc, đó là thỉnh ngươi giúp cái tiểu vội." Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc chứng thực cái gì? Hắn giống như chưa từng có đã làm cùng Lao Trương bọn họ tương xung đột sự tình gì đi, nói xem. Hắn thân thể nhẹ nhàng hướng phía sau một dựa, sau đó mới nhàn nhạt nói là cái dạng này, ngươi có hay không phái người đi cửa nhà ta giám thị ta? Rốt cuộc mấy ngày nay, cửa nhà ta luôn là có mấy người nhìn chằm chằm ta. Lao Trương, ngươi giác ta có như vậy nhàm chán đi giám thị ngươi sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu là có người giám thị ngươi, rất có thể đó là Nhật Bản đặc vụ, hoặc là Hán gian, ngươi vẫn là tiểu tâm vị thượng. Mặt khác, đừng đem ta tưởng tượng như vậy kém, ta còn không có thời gian đi giám thị ngươi. Hắn vừa nghe, lông mày một trọn, nhưng thực mau liền bình phục xuống dưới, nhàn nhạt mà nói. Giống như việc này nói cùng hắn không quan hệ dường như ta liền đoán được không phải ngươi, xem ra ta thật sự bị người theo dõi, hơn nữa này một nhìn chằm chằm, đều có mau hơn phân nửa tháng, mà chúng ta gặp mặt cũng bất quá là nửa tháng thời gian mà thôi. Lao Trương giống như một lòng thả xuống dưới dường như, ngựa khí bên trong nhẹ nhàng không ít ha hả, chuyện thứ hai đâu? Ta tưởng hướng ngươi mượn một ít tiền, ta không có tiền, hoặc là nói ta tưởng ở Tô Giới khai một cái cửa hàng, mà ta ở nội thành nội cửa hàng đã bị người theo dõi, sẽ đưa tới đại phiền toái. Cha quá là người nào để lộ bí mật sao? Không biết, nhưng ta đã có suy đoán, chỉ là cái này suy đoán còn cần suy xét một chút. Thì ra là thế, ngươi vay tiền liền tính, ngươi ước chừng muốn bao nhiêu tiền, ta đưa ngươi liền được rồi. Đối với tiền, hắn thật đúng là không có để ý, hắn trước nay cũng không thiếu tiền, nếu thiếu, liền đi đoạt lấy Nhật Bản người ngân hàng nhà kho ngầm. Về Tô Giới nội Nhật Bản chính vàng bạc hành, trước kia bị hắn đoạt lấy một lần, hắn chuẩn bị tìm thời gian đoạt lần thứ hai, chỉ là này lần thứ hai có chút không được tốt đoạt. Mãi cho đến hiện tại, hắn nơi này còn ở làm người không ngừng khai quật địa đạo, chỉ là này một cái địa đạo có chút dài quá mà thôi, 3000 tả hữu, liền không sai biệt lắm. Lao Trương tính một chút, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói 3000, đó là cái gì cửa hàng? Khả năng cũng quá kém đi, vị trí cũng không được tốt, như vậy đi, ta cho ngươi 1 vạn pháp tệ, nếu không đủ, chính ngươi nghĩ cách đi, ta hiện tại cũng không có nhiều ít tiền mặt. Nói, hắn trực tiếp từ túi bên trong móc ra thật dày một chồng tiền mặt phóng tới hắn bao ra mặt trên. Lao Trương tức khắc có chút phát ốc, rốt cuộc đây là 1 vạn đồng tiền a, tùy tùy tiện tiện liền có thể từ túi bên trong móc ra tới, hắn liền đào 100 đồng tiền liền khó khăn, này một tương đối, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình đã chịu đả kích thật lớn giống nhau. Quá nghèo, nay chẳng lẽ đó là người nghèo cùng người giàu có chi gian khác nhau sao? Nhìn chính nhìn chằm chằm tiền phát ngốc Lao Trương, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười cười, sau đó mới trêu ghẹo lên Lao Trương, ngươi nước miếng chảy xuống tới, có phải hay không đói bụng, nếu không ta thỉnh ngươi ăn mì. Như thế nào? Lúc này, Lao Trương cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cười khổ lên, ta nói ngươi như vậy có tiền sao, nếu không lại mượn ta một chút. Đừng, ta hiện tại vẫn là không có bao nhiêu tiền, thật sự, này 1 vạn đồng tiền là cho người khác thù lao, hiện tại cho ngươi dùng, ta lại khác tưởng hắn pháp. Hắn lập tức giơ nổi lên đầu, đặc biệt là Lao Trương nhìn về phía hắn ánh mắt, làm hắn có một loại cảm giác sợ hãi vậy được rồi. Bất quá, ngươi thật đúng là kẻ có tiền. Cút đi, ta mẹ nó có tiền một cái quỷ a, lại có tiền, ngươi nếu có cơ hội, đi tìm Lao Lý đi, mẹ nó, tránh điểm tiền dễ dàng sao, đều cấp Lao Lý lừa đi. Lao Lý, hắn là ai? Diên An Lao Lý, ngươi nói còn có thể có cái kia, ngươi lại không phải không biết. Hắn trực tiếp trắng Lao Trương liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói một câu. Lao Trương kêu một cái giật mình a, rốt cuộc dám kêu Lao Lý thật đúng là không có vài người, hơn nữa nhận thức Lao Lý càng đừng nói nữa. Chính là Trương Thiên Hạo thế nhưng nhận thức, hắn càng thêm xác định Trương Thiên Hạo khả năng đó là bọn họ bí mật chiến tuyến thượng đồng chí. Chẳng qua chưa từng có lưu lại quá bất luận cái gì văn tự tài liệu. Loại tình huống này cũng là thực chính xác. Chương 2465, lại là một nan đề. Chương 2465, lại là một nan đề. Thức mau, thu hồi tiền, mang theo phức tạp tâm tình Lão Trương trực tiếp tìm một chỗ xuống xe. Hắn lúc này trong lòng vẫn là tương đương phức tạp, tin tưởng thượng cấp, chính là càng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo như vậy một cái đại đặc vụ thế nhưng cùng Diên An bên kia trực tiếp liên hệ, hơn nữa vẫn là bọn họ thượng cấp bất quá, tên hôn đản này che giấu thật là cũng đủ thâm. Chắc không được thượng cấp đem thân phận của hắn điều vì tuyệt mật, phòng trưng biết hắn thân phận người, sẽ không vượt qua đôi tay chi số đi. Lòng mang 1 vạn pháp tệ, tâm tình của hắn cũng trở nên vui sướng rất nhiều. Hắn ở Tứ Xuyên lộ bên kia sớm đã xem trọng một cái phòng ở, đó là một cái bề mặt, mặt sau còn mang theo một cái đơn độc tiểu viện tử, hắn đã sớm tưởng đem cái này địa phương thuê xuống dưới, sau đó đem cái này địa phương cấp Chu thủ trưởng dùng để trị liệu. Chậm rãi đi tới, thực mau, tâm tình của hắn liền có chút áp lực lên, vừa rồi hưng phấn chi ý sớm đã tan thành mây khói đáng chết, ta vì một chút tiền cao hứng đến quá sớm. Còn có bác sĩ, dược phẩm, ta mẹ nó hiện tại cao hứng có cái dám dùng a. Hắn trực tiếp cho chính mình một cái tát, sau đó liền đi Tứ Xuyên lộ bên kia sớm nhìn đến phòng ở thuê xuống dưới. Nay một cái qua lại, hắn đều hoa hơn một giờ. Chỉ chớp mắt liền đã 9 giờ rưỡi. Lại một lần về tới một khắc điều tô giới trên đường cái, hắn mới cầm lấy điện thoại cấp giáo hội bệnh viện một cái quen thuộc bác sĩ đánh một chiếc điện thoại. Rốt cuộc đối phương là một cái năng lực không tồi bác sĩ, có lẽ có cơ hội cứu Chu thủ trưởng uy, ngươi hảo, xin hỏi Lâm bác sĩ ở sao? Thực xin lỗi, tiên sinh, Lâm bác sĩ trước 2 ngày đi Nam Kinh mở họp học tập, khả năng còn muốn 3-4 thiên tài có thể trở về, ngài tìm Lâm bác sĩ có chuyện gì sao? Điện thoại bên trong truyền đến một nữ nhân thanh âm không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là hỏi một chút. Lão Trương vừa nghe, lập tức đó là sắc mặt trầm xuống, rốt cuộc Lâm bác sĩ không ở. Hắn muốn tìm người, thật đúng là có chút khó khăn. Hắn lập tức hồi tưởng một chút, sau đó lại một lần bắt thông một chiếc điện thoại dãy số uy, nơi này là Sảo thị phòng khám, xin hỏi ngài tìm ai? Ngươi hảo, xin hỏi một chút, Hà Sảo bác sĩ ở sao? Lão Trương bình tĩnh thanh âm bên trong, vẫn là mang theo vài phần mong đợi, tuy rằng cái này Hà Sảo bác sĩ tương đối tuổi trẻ, nhưng năng lực hẳn là không tồi đi. Ờ, ta đi kêu Hà bác sĩ. Cái kia điện thoại trung nữ nhân trực tiếp buông xuống điện thoại, đối với không xa một cái nữ bác sĩ lớn tiếng mà hô lên Hà bác sĩ, điện thoại, có người tìm. Mà lúc này chính sẽ ở nơi đó cấp người bệnh xem bệnh Hà Sảo vừa nghe đến điện thoại cũng là đứng lên cùng cái kia người bệnh nói một tiếng thực xin lỗi ta tiếp một chiếc điện thoại nói xong nàng liền đứng lên đi hướng điện thoại cơ bên kia uy ngươi hảo ta ra sao Sảo xin hỏi ngài tìm ai nga nguyên lai là bác sĩ Hà là cái dạng này ta nhị cô bị bệnh hình như là trái tim ra một chút vấn đề xin hỏi có thể hay không thỉnh ngài đến khám bệnh tại nhà xem một chút trái tim ra vấn đề Hà Sảo cũng là sửng sốt lập tức liền có chút ngượng ngùng lên đồng thời càng là cảnh giác vài phần thực xin lỗi ta chỉ là một cái bình thường bác sĩ khoa ngoại không hiểu nội khoa còn tỉnh tha thứ. Đây là một cái tiếng lóng, cũng chỉ có bọn họ bên trong nhân tài biết cái kia, Hà bác sĩ, là cái dạng này, ta nhị cô mấy ngày hôm trước không cẩn thận té ngã bị cục đá khái tới rồi ngực, nàng vẫn luôn kêu đau, cho nên ta cũng không có cách nào, chỉ có thể gọi điện thoại lại đây, thỉnh Hà bác sĩ giúp một chút. Hà Sảo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếng lóng là đối thượng, này thuyết minh là bên trong nhân viên, hơn nữa thân phận tương đương cao. Rốt cuộc nàng chắp đầu người chỉ là một cái tiểu cô nương, mà khác căn bản không có người ngoài biết thân phận của nàng có thể hay không thỉnh ngươi nói một chút cụ thể tình huống. Hà bác sĩ lúc này mới nghiêm túc lên, nghiêm túc mà dò hỏi lên. Bên kia lão Trương cũng không có nhiều lời, mà là đơn giản giới thiệu một chút tình huống, nghe tới, hình như là nói bệnh tình, chính là nếu tiểu tâm một chút nghe một chút, liền sẽ phát hiện một vấn đề, đó là điện thoại bên trong, lão Trương trực tiếp lộ ra một cái quan trọng vấn đề, có một cái bệnh nặng người, yêu cầu nàng đến khám bệnh tại nhà hảo đi, chỉ là ta năng lực hữu hạn, không nhất định có thể trị hảo, còn thỉnh thứ lỗi. Không có việc gì, ta ngày mai buổi sáng lại đây tiếp ngài, ngươi xem coi thế nào. Hảo đi. Hà Sảo cũng không biết đối phương là người nào, nhưng vẫn là chuẩn bị một chút, ngày mai đến khám bệnh tại nhà thời điểm, tiểu tâm vẫn là cần thiết ba. Chỉ là lúc này đánh quá điện thoại Lao Trương cũng không khỏi thở dài một hơi, bởi vì hắn phát hiện, y thuật tốt nhất Lâm bác sĩ thế nhưng không ở Thượng Hải, mà đi Nam Kinh đến nỗi mặt khác các bệnh viện thấy thuốc tốt, cho dù là có, hắn cũng không dám đi tìm a, càng không có hợp tác quá. Muốn hợp tác, kia chính là mạo tuyệt đối đại nguy hiểm không đúng, có chút quá loa. Vốn đang muốn tìm người thương lượng một chút hắn, mới phát hiện, hiện tại tìm bất luận kẻ nào thương lượng, đều là một cái vấn đề lớn, bảo mật vấn đề. Trừ bỏ chính hắn ngoại, hắn không thể tin được bất luận kẻ nào, ở hắn trong tiệm, hắn đều không tin Vương Tiểu Mộng sẽ không lại làm ta đi tìm Trương Thiên Hạo đi. Tưởng tượng đến cái kia thoạt nhìn tương đương tuổi trẻ, thậm chí mang theo một chút tiểu soái Trương Thiên Hạo, hắn ra mặt cũng không khỏi chịu chịu. Giống nhau bác sĩ, hắn vẫn là có thể tìm được, cũng đến khám bệnh tại nhà, nhưng Thượng Hải nổi danh bác sĩ không ít, có thể tưởng tượng muốn bọn họ đến khám bệnh tại nhà khó khăn tựa hồ có chút quá lớn. Lao Trương vừa đi, vừa nghĩ, chỉ cảm thấy đến ra mặt cũng có chút nóng lên. Hắn trực tiếp tìm một chỗ, đánh lên điện thoại uy, lão Lưu sao, là ta a. Hắn thanh âm cũng không lớn, lại có thể nghe được rất rõ ràng nguyên lai là ngươi à, lão Trương, lúc này như thế nào gọi điện thoại lại đây? Có phải hay không có chuyện gì? Là có một chuyện nhỏ. Đó là ta có cái bằng hữu, không cẩn thận bị người kinh hách, muốn tìm một cái ngoại khoa giải phẫu tương đối tốt bác sĩ nhìn xem, ngươi có hay không phương diện này quan hệ. Bác sĩ khoa ngoại, hơn nữa vẫn là giải phẫu tương đối tốt. Lão Trương, ngươi là cùng ta nói dẫn sao? Cái kiếp như vậy bác sĩ, không phải đương bảo bối giống nhau, ai sẽ ra tới cho ta khám bệnh a? Lại nói, ta nhận thức bọn họ, nhưng bọn họ không quen biết ta a. Điện thoại bên trong lão Lưu cũng là thở dài một hơi, nghiêm túc nói ai, kia tính. Lão Trương thở dài một hơi, thanh âm bên trong tràn đầy mất mát đồng thời, hắn treo điện thoại, sau đó lại đi mặt khác mấy cái buồng điện thoại đánh mấy cái điện thoại. Muốn tìm kiếm một chút một người tốt bác sĩ, kết quả vẫn là giống nhau, cái gì cũng không có mẹ nó, vẫn là muốn thỉnh vị này xuất mã a, ta mặt mũi còn muốn hay không? Vừa mới mượn 1 vạn đồng tiền, hiện tại lại muốn thỉnh nhân ra ra tay cứu người, hắn đều có chút chết lặng tính, lúc này đây nếu có thể tìm được thầy thuốc tốt, ta đây thiếu hắn một ân tình lại như thế nào? Hắn tự mình an ủi một tiếng, rốt cuộc người của hắn tình đối Trương Thiên Hạo tới nói, không nhất định sẽ hữu dụng. Lại một lần cầm lấy điện thoại cấp cái kia công cộng điện thoại đánh qua đi, sau đó tự hỏi một chút quá trong chốc lát gặp mặt như thế nào thuyết phục Trương Thiên Hạo thực xin lỗi, ta bên này đã an bài người thông tri. Tiếp theo số điện thoại sẽ phát sinh biến hóa, đến nỗi là cái gì dãy số, còn thỉnh giáp mặt dò hỏi đại sư, mặt khác, thỉnh ngài cố định hảo ngài vị trí, đến nỗi đại sư khi nào đến, ta nơi này cũng không có xác thực nắm chắc. Đối diện tiếp tuyến viên nghiêm túc trở về một câu, liền lại một lần treo điện thoại, mà này một bộ lâm thời công cộng điện thoại cùng bên ngoài buồng điện thoại chung điện thoại đường bộ sẽ hoàn toàn cắt đứt. Rốt cuộc nơi này cũng sợ người khác tra lại đây, kia nơi này liền nguy hiểm. Chương 2466, tàn sát. Chương 2466, tàn sát. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo cũng không ở biệt thự nội, mà Tôn Hân Hân chỉ là ký lục một chút vừa rồi lại đây điện thoại đối này, nàng cũng không rõ, vừa mới đánh lại đây điện thoại, như thế nào lại đánh lại đây điện thoại, này rõ ràng có chút không lớn bình thường thiếu gia, lại là tìm thiếu gia. Nàng suy nghĩ một chút, cũng không có đi làm cái gì, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sự tình, không có cho phép, nàng vẫn là không thể làm. Liên ở nàng nơi này lo lắng Trương Thiên Hạo thời điểm, mà ở Tân Đăng Lộ Hồ Đồng cách đó không xa, Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân liền trực tiếp xuống xe, mà lúc này, Trương Thiên Hạo trên người sớm đã thay một bộ bình thường áo quần ngắn quần áo, mà hắn bên hông trực tiếp cắm súng lục, còn có truy thủ, trong tay càng là dẫn theo kia đem đồng thao kiếm, cũng chính là trước kia hắn được đến tần hoàng kiếm. Hắn trước kia dùng quá vài lần, so với Nhật Bản người võ sĩ đao mạnh hơn không ngừng một bậc, chỉ là hơi hơi có chút đoạn một ít. Lúc này Trương Thiên Hạo, tuy rằng không dám nói toàn bộ võ trang, nhưng hắn lại là cực kỳ coi trọng này, đó có thể là nhị dạ gia hỏa, rốt cuộc những người này xuất hiện, chưa từng có một chuyện tốt. Bọn họ xuất hiện, thường thường cùng với giết chóc, hơn nữa loại này giết chóc tương đương hung tàn. Trương Thiên Hạo nhưng không hy vọng hắn cùng những người này có cái gì giao thoa, càng không hy vọng những người này có thể tồn tại rời đi Trung Quốc thiếu gia, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Phải biết rằng bọn họ 10 cái người, hơn nữa mỗi người đều là tương đương lợi hại. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Trương Thiên Hạo như thế nghiêm túc đối đại những người này, A Phong liền biết những người này tương đương lợi hại ở Tân Kinh thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng sẽ quá vài lần lục lâm trung hào hán, một đám đều là luyện võ, nhưng Trương Thiên Hạo căn bản không có để vào mắt. Nhưng hiện tại lại coi trọng, tự nhiên hiểu được trong đó nguyên do không cần, các ngươi đi chỉ là một cái ai sự, hơn nữa các ngươi tốc độ không nhất định có thể đuổi kịp này đàn biến thái, nếu không phải còn hảo, nếu là, vậy các ngươi qua đi đó là chịu chết, có lẽ chỉ có ta mới có thể đối phó một chút. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nhìn lướt qua A Phong, sau đó liền dẫn theo không đủ hai thước trường đồng thao kiếm hướng đều sẽ cái kia hồ đồng nội tiểu viện phương hướng đi đến. Hắn nỗi lòng bình tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì sát khí truyền ra tới, cả người giống như du sơn ngoạn thủy giống nhau, ở A Phong hai người tầm mắt giữa đi tới tiểu viện bên ngoài. Chỉ thấy Trương Thiên Hạo đi tới cửa, sau đó đi lên bậc thang, nhẹ nhàng gõ vài cái, nhàn nhạt mà đối với bên trong người ta nói các ngươi hảo, ta là phòng tuần bộ, hôm nay nghe nói nơi này có người trụ, lại đây đăng ký một chút dân cư. Địa đạo Thượng Hải lời nói buột miệng tốt ra, thậm chí Trương Thiên Hạo đều không có cảm giác được hắn nói chuyện nơi đó có không ổn chỗ. Mà lúc này, tiểu viện nội vẫn như cũ ngồi 10 cái người, bọn họ phân biệt ngồi xếp bằng ở hảo, tim đập so với người thường tới nói, muốn chậm rất nhiều, cho dù là Trương Thiên Hạo thính lực bên kia mất cảm, cũng chỉ là ngẫu nhiên cảm giác được kia tiếng tim đập có ý tứ, thật là có ý tứ, xem ra, chúng ta lại đến chơi. Liên ở Trương Thiên Hạo ánh mắt bình tĩnh, trên người không biết khi nào thay kia bộ phòng tuần bộ quần áo, đang đứng ở nơi đó, giống như chờ bên trong người mở cửa dường như. Trong viện, cầm đầu Nhật Bản người chậm rãi mở to mắt, sau đó đối với tới gần cửa một cái Nhật Bản người xê dịch miệng, sau đó liền nhìn đến cái kia Nhật Bản người đứng lên, hướng về cửa đi qua. Chỉ là nhàn nhạt tiếng bước chân ngoại, bên trong người cũng không có nói một câu. Chính là ngay trong nháy mắt này, Trương Thiên Hạo cảm giác được một cổ sát khí từ bên trong truyền tới, giống như bên trong người đối hắn động sát khí, đây là dự kiến bên trong sự tình, mà Trương Thiên Hạo cũng là trải qua quá vô số giết chóc người, đối với sát khí mẫn cảm trình độ, nhưng không thể so bên trong người nhược. Trương Thiên Hạo thân thể hơi hơi hướng về bên trái bán ra một bước, giống như hắn đứng ở bậc thang đám người mở cửa dường như, nhưng cũng chỉ có hắn biết, đối phương động sát khí, kia nhất định là một kích phải giết. Mà hắn đứng ở một bên, vừa lúc làm đối phương một đao giết không được chính mình, đồng thời cũng là cho hắn một cái cơ hội phản kích. Liên ở môn chậm rãi mở ra nháy mắt, một đao tuyết trắng ánh đao trực tiếp từ trong môn hướng về bên ngoài bổ tới. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã tính kế hảo này hết thảy, hắn tay phải đồng thao kiếm trực tiếp theo kẹt cửa cắm đi vào, nhưng trên người lại không có một chút sát khí toát ra tới phốc. Một đao chém chống không cái kia Nhật Bản người chỉ cảm thấy đến hắn bụng nhỏ bên này đau xót, một thân sức lực cũng không khỏi chậm rãi biến mất. Mà lúc này Trương Thiên Hạo trực tiếp một chân đá ra đi, giữ cửa trực tiếp đá văng ra tới, mà hắn tay trái trực tiếp duỗi tới rồi cái kia Nhật Bản người bên hông, rút ra kia đem đoạn, ước chừng hơn một thước trường kỳ. Một trường một đoạn, nhưng ngay mắt, trong tay song đao biến mất, mà trong tay lại nhiều hai khẩu súng, đối với trong viện chín Nhật Bản người liền liên tục nổ súng. Hai thanh thương, 40 viên viên đạn, cũng chính là ở trong nháy mắt, giống như mưa rền gió dữ giống nhau, trực tiếp đối với trong viện chín Nhật Bản người tập kích mà đi. 5 giây, thậm chí không đến 5 giây, Trương Thiên Hạo trong tay song thương đã thay đổi một đám, đồng dạng viên đạn giống như không cần tiền giống nhau đối với bọn họ tiếng động lớn tiết mà ra. Chỉ là tiểu viện nội chín Nhật Bản người như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo tốc độ sẽ nhanh như vậy, mà bọn họ thân thể giống như trong gió lá cây giống nhau, không ngừng trốn tránh bay vụt đi qua viên đạn thật nhanh tốc độ. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi bội phục mấy ngày nay bản nhân, liền ở hắn họng súng nhắm ngay bọn họ thời điểm, bọn họ thân thể đã làm ra tương ứng phản ánh. Loại này phản ứng tốc độ tuyệt đối là cường đến rối tinh rối mù, nhưng lại cường, cũng chịu không nổi Trương Thiên Hạo 80 phát đạn điên cuồng xạ kích, song thương chỉ dùng không đến 8 giây, toàn bộ đánh xong, kia tốc độ tuyệt đối là kinh người. Mà trong viện chín Nhật Bản người, lúc này ngã trên mặt đất, nhưng đã có 7 cái, còn có 2 cái cũng đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới nhiều mấy cái lỗ đạn. Máu tươi từ bọn họ trên người chảy ra đồng dạng, hai người gắt gao trừng mắt Trương Thiên Hạo, trong miệng càng là dùng tiếng Nhật lớn tiếng mà mắng Trương Thiên Hạo các ngươi người Trung Quốc không nói võ đức, không nói võ đức. Ta phi, con mẹ nó võ đức, dùng độc khí đạn thời điểm, như thế nào không nói võ đức, xâm lấn Trung Quốc thời điểm, như thế nào không nói võ đức, còn có mặt mũi nói đi. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đem trước mặt hắn bị hắn dùng để chắn Nhật Bản người ám khí thi thể cấp đẩy đến một bên, khóe miệng cũng là một trận cười lạnh ngươi, đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Đế quốc, một đám vô năng hạng người, bắt nạt kẻ yếu ra hỏa mà thôi. Trương Thiên Hạo khinh thường trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt mà nói các ngươi nhiệm vụ, ta tưởng, giống nhau nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không kinh động các vị đi. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ nói cho ngươi sao? Lưu Loát tiếng Nhật cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp đối nổi lên lời nói, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng là nói tiếng Nhật tự nhiên không thể, các vị đều là nị dạ, làm ta từ nị dạ trong miệng hỏi ra đáp án tới, chuyện này khó khăn có bao nhiêu đại, ta cũng rõ ràng, cho nên ta cũng không nghĩ uổng phí sức lực, nói đi, nếu không các ngươi cùng bọn họ cùng nhau đi xuống hội hợp đi. Hắn nhàn nhạt phun ra một hơi, sau đó bình tĩnh nói, tuy rằng tiếng súng thực vang, nhưng phòng tuần bộ người tới, ít nhất còn muốn 15 phút, hắn nơi này đó là có rất nhiều thời gian muốn sắt liền đến đây đi. Đúng lúc này, đối diện bị thương hai người trực tiếp hướng về Trương Thiên Hạo bắn ra vài cái nị dạ tiêu, giống như hoa mai giống nhau tiêu, nhanh chóng hướng về hắn bay vụt mà đến. Mà Trương Thiên Hạo giống như không có nhìn đến giống nhau, đôi tay đều xuất hiện vũ khí, đồng thao kiếm cùng cốt chia, trực tiếp ở trước mặt xẹt qua vài đạo, liền thấy được nị dạ tiêu trực tiếp rơi trên mặt đất thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chương 2467, kinh Phật. Chương 2467, kinh Phật, ngươi là một cao thủ. Đối diện sống sót hai tên nị dạ cũng không khỏi chấn động, rốt cuộc bọn họ ngay từ đầu cho rằng Trương Thiên Hạo chỉ là một người bình thường, không nghĩ tới Trương Thiên Hạo thực lực sẽ phát này cường đại như thế nào, cho phép các ngươi lại đây, không cho phép ta giết các ngươi sao? Đi tìm chết đi. Hắn không bao giờ cùng những người này khách khí, ba bước liền vọt tới hai tên nị dạ trước mặt, cùng hai người liền điên cuồng đánh lên đao kiếm thanh từng trận, mà mỗi một lần công kích, nị dạ tốc độ liền sẽ giảm xuống một phần, bị hắn lực lượng cường đại cấp chấn đến lui vài bước, thậm chí trong tay đao đều có chút cầm không được, rốt cuộc bọn họ đều bị thương. Mà Trương Thiên Hạo chỉ là điên cuồng phát ra liền được rồi sát. Hắn quát khẽ một tiếng, sau đó liền cùng hai người giết đến cùng nhau, liền nghe được toàn bộ tiểu viện nội len ken tiếng vang, thậm chí thỉnh thoảng còn có nhị dạ tiêu bị đánh bay. Hiện tại đó là tiêu hao, lấy Trương Thiên Hạo cường đại, hắn vẫn là tiêu hao đến thời. Nửa phút qua đi, Trương Thiên Hạo nhìn hai cái bị hắn chặt bỏ đầu nhị dạ, hắn cũng thở hổn hển một hơi mẹ nó, vẫn là có chút thắc đại, nếu 10 cái người, ngay từ đầu liền hoàn hảo đánh với ta, ta 9 thành 9 sẽ thua, như thế nào như vậy cường đại. Hắn một bên bổ đao, một bên kiểm tra lên. Nửa phút sau, hắn mới từ cầm đầu cái kia Nhật Bản người trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ túi, từ giữa mới phát hiện, bọn họ nhiệm vụ thế nhưng là Nam Kinh Thái Bình Thiên Quốc bảo tàng thế nhưng là kinh Phật, hơn nữa là Minh Vương Kinh. Đến nỗi này buồn kinh Phật là có ý tứ gì, hơn nữa vẫn là bất động Minh Vương Kinh, hắn chưa từng có nghe nói qua Nam Kinh, xem ra vẫn là muốn đi một lần, hy vọng lúc này đây sẽ không làm ta thất vọng đi. Hắn cũng không biết Nhật Bản người là như thế nào biết Nam Kinh có bất động Minh Vương Kinh, hơn nữa thậm chí còn không có khai quật, Nhật Bản người liền có thể biết được. Nhìn trên người quần áo, lúc này đã rách nát rất nhiều, tuy rằng không có bị thương, nhưng phòng tuần bộ quần áo trên cơ bản không thể lại xuyên. Hắn trực tiếp đem áo khoác cởi xuống dưới, sau đó ném tới trên mặt đất, thu hồi trên mặt đất đao cùng với nhị dạ tiêu, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Liền ở hắn đi qua thời điểm, một cây que diêm trực tiếp từ giữa không trung bay qua, rơi xuống hậu thân sau tiểu viện tử, nháy mắt mặt đất liền bốc cháy lên lửa lớn. Bị hắn rót sang tiểu viện nội, trực tiếp điên cuồng bốc cháy lên, ở ánh lửa bên trong, Trương Thiên Hạo thân ảnh cũng là càng đi càng xa, thực mau biến mất ở hồ đồng cuối, đồng thời, sớm đã ở nơi đó chờ A Phong nhìn Trương Thiên Hạo trên người quần áo, cũng không khỏi sửng sốt, hiển nhiên Trương Thiên Hạo trên người quần áo rách nát thành như vậy, có thể thấy được vừa rồi chiến đấu có lại hung hiểm thiếu gia, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, chỉ là này đó nhị dạ so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, một người nhiều nhất đối phó 3-4 người, 10 cái người, vẫn là lòng có dư mà lực không đủ. A, lợi hại như vậy. Chính là lợi hại như vậy, từ nhỏ liền huấn luyện giết người chi thuật, hơn nữa ý chí so với người bình thường đều phải kiên định đến nhiều, cho nên, nghĩ đến so các ngươi trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Từ nhỏ huấn luyện, kia đến muốn nhiều tàn nhẫn. Ha ha. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ha ha cười một tiếng, hắn cũng không có nhiều lời, mà là tự hỏi lên, rốt cuộc hắn vẫn là muốn tìm thời gian đi một chút Nam Kinh, tranh thủ đem kia buồn bất động Minh Vương Kinh tới thu hồi tới. Kia chính là quốc bảo Trung Quốc bảo, hiện tại trở về đi, ta trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có bất luận cái gì. Là theo xe hơi chậm rãi rời đi, mà Trương Thiên Hạo cũng ngã vào mặt sau xe tòa thượng nghỉ ngơi lên. Mà lúc này, khi bọn hắn rời đi không lâu, liền thấy được một trận phòng tuần bộ người vội vàng chạy tới, cứu hỏa, mà quan trọng nhất chính là kiểm tra tình huống nơi này. Tiếng súng, tuy rằng chỉ có vài giây, chính là kia liên tiếp tiếng súng, phòng tuần bộ có ngốc cũng biết có người ở chỗ này làm sự tình. Cầm đầu phòng tuần bộ tổng thám trưởng đứng ở tiểu viện từ bên ngoài, nhìn bên trong còn ở điền cuồng thiêu đốt lửa lớn, cùng với lô mũi bên trong người được mùi xăng, hắn liền biết đây là có người cố ý giết người diệt khẩu, đó là sợ hãi bị người biết báo cáo. Thám trưởng, nơi này có một cái vũ khí, ngươi nhìn xem. Đúng lúc này, đối diện trên tường xuất hiện một cái sáng như tuyết vũ khí, kia đó là nhị dạ tiêu, vừa mới Trương Thiên Hạo thu thập thời điểm, cũng không có có thể thu thập sạch sẽ, vẫn là có cá lọt lưới gì, đây là tiểu Nhật Bản người vũ khí, đáng chết, đây là Nhật Bản người ở Tô giới tìm sự tình a, không được, cần thiết cấp Nhật Bản người một cái giáo huấn. Nhìn phi tiêu, hắn trên mặt liền hiện lên một mặt bất mãn, ít nhất nói Nhật Bản người ở Tô giới tìm sự tình, hắn liền bất mãn thám trưởng, ngươi nhìn xem, nơi này còn có không ít thương khổng, này giống như đều là khẩu hạ cột viên đạn, quá nhiều. Trong đó một người chỉ vào lửa lớn chung vào đạn, nhặt một cái lại đây, sau đó nhỏ giọng mà hội báo lên. 20 vang tử hộp pháo, vẫn là tương đương thường thấy, nhưng cũng là tương đương lợi hại. Cái này thám trưởng nhìn trong chốc lát, cũng cảm giác được có chút khó xử, không thể không thở dài một hơi, một lần nữa bắt đầu tính toán lên đi, đem tình huống nơi này hướng tuần bộ tổng phòng hội báo một chút, từ thượng cấp tới xử lý, đem tình huống nơi này lập tức trở về viết thành báo cáo, ta muốn giao cho tổng thám trưởng. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn rõ ràng, cùng Nhật Bản người có liên hệ, vẫn là giao cho thượng cấp cho thỏa đáng. Hắn một cái nho nhỏ phân khu thám trưởng cũng không có bao lớn thực quyền, nhiều nhất cũng chỉ có thể quản quản bọn họ chính mình này một mảnh mà thôi ba. Cùng lúc đó, Trương Thiên Hạo ngồi xe hơi chậm rãi xử vào Tĩnh An tự con đường kia, tiến vào mặt sau khu biệt thự, từ cửa sau trực tiếp xử vào hậu viện. Hắn trực tiếp lên lầu, mà A Phong ở nơi đó bắt đầu đổi biển số xe, rốt cuộc nguyên lai là giả biển số xe, hiện tại muốn thay một khác khối biển số xe, phòng ngừa bị người khác nhìn đến. Vừa mới đi vào đại sảnh, Trương Thiên Hạo liền thấy được Tôn Hân Hân ngồi ở xa phát thượng, vừa thấy đến hắn liền đứng lên thiếu ra, sự tình làm tốt sao? Làm tốt, ta rời đi này hơn một giờ cũng không có vấn đề đi. Đại sự đến không có, bất quá vị kia đại sư lại gọi điện thoại lại đây, giống như rất cấp bách sự tình. Lại gọi điện thoại, người này đang làm cái quỷ gì à, này không phải mới thấy qua không đến 3 cái giờ sao, như thế nào lại tới tìm ta? Hắn cũng là sửng sốt, thậm chí trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc tốt, ta đã biết. Trương Thiên Hạo cũng không có nghĩ nhiều, mà là lên lầu đi thay quần áo, đồng thời, càng cần nữa tắm một cái, đem trên người huyết tinh khí vị trực tiếp cấp thanh trừ đúng rồi, thiếu ra, vừa rồi tiền khoa trưởng bên kia cũng truyền đến lời nói, các phương diện đều đã an bài hảo, kế hoạch đã cho ngài đưa lại đây, yêu cầu ngài tự mình đem một chút quan. Ta cho ngài đặt ở trên bàn sách. Hảo, ta đã biết, trong chốc lát ta liền xem. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước tắm rửa, sau đó lại làm việc còn có, vừa rồi chịu một gọi điện thoại lại đây, hắn thuyết Minh Thiên có một cái cổ đa mạ cơ quan vũ hội, ngài cũng đã chịu mời, hy vọng ngươi có thể tham dự. Ngày mai buổi sáng đem thiệp mời đưa lại đây. Cổ đa mạ cơ quan, mẹ nó, lại là đặc vụ cơ quan. Vừa nghe đến tên này, hắn trong lòng đó là giống như một vạn cái thảo nê mã dạo buôn mà qua giống nhau, bị giống nhân tiện muốn nhảy dựng lên đã biết. Còn có mặt khác sự tình sao? Không có, tạm thời đã không có. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền nhỏ giọng mà ứng một câu, liền cúi đầu đọc sách, đến nỗi nhìn cái gì, cũng chỉ có nàng chính mình biết. Mà Trương Thiên Hạo vừa nghe không có việc gì, hắn cũng mới yên lòng, trực tiếp lên lầu. Chương 2468, có chút không thể tin được. Chương 2468, có chút không thể tin được. Nửa giờ sau, hắn ngồi ở trong phòng thoạt nhìn tiền quân cho hắn chuẩn bị hành động phương án, qua một hồi lâu, hắn mới vừa lòng gật gật đầu Hân Hân, ngươi tiến vào. Đẩy cửa ra, đối với dưới lầu Tôn Hân Hân kêu một tiếng thiếu ra, ta xem qua. Tiêu Hành, ngươi đi lên, cùng ta nói nói, cái này hành động phương án có chỗ tốt ở nơi đó, không đủ chỗ ở nơi đó, chúng ta thảo luận một chút. Tốt. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền từ phía dưới chạy đi lên, trực tiếp đi tới Trương Thiên Hạo trong thư phòng. Tới rồi án thư mặt, Trương Thiên Hạo chỉ xa phát nhàn nhạt mà nói, chính mình ngồi đi, chúng ta chi gian liền không có như vậy khách khí. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền cười ngồi xuống, sau đó tiếp nhận Trương Thiên Hạo đưa qua đi hành động báo cáo, thái độ cũng nghiêm túc đi lên thiếu ra, không đi trước gặp người sao? Chờ một lát rồi nói sau, đáng chết, thấy ta khẳng định là không có gì sự tình tốt, làm hắn từ từ làm sao vậy, ta nơi này còn có càng chuyện quan trọng phải làm, liên quan đến mấy ngàn huynh đệ sinh tử vấn đề, ta còn là trước thảo luận vấn đề này mới là chính xác. Nói, hắn trực tiếp lấy ra một chương bản đồ tới, mà này chương bản đồ cùng mặt khác bản đồ cũng không giống nhau, mặt trên còn ghi rõ Nhật Bản người binh lực phân bố đại khái đồ, cũng có không ít đặc vụ phân bố bản đồ, càng có đại sứ quán ít hôm nữa buồn quan trọng cơ cấu cơ quan đồ. Trong đó mặt trên có Mai cơ quan, Trúc cơ quan, Cổ Đạ Mạ cơ quan, cả hệ xạ cơ quan từ từ, này mẹ nó, không tính không biết, tính toán mới phát hiện nơi nơi là Nhật Bản người cơ quan. Loại này nơi nơi là cơ quan khống chế, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới trên cơ bản xác định hành động phương án, các cơ quan Nhật Bản người binh lực cũng không tương đồng, mà bọn họ phải làm chính là đó là phục kích này đó cơ quan Nhật Bản người, mười mấy cơ quan, mỗi một cái cơ quan người đều sẽ có ít nhất 6 7 chục cá nhân mai phục. Thoạt nhìn, toàn bộ Thượng Hải đó là một trận loạn chiến. Loạn ma có tự, này đó là Trương Thiên Hạo mục đích, nhưng đồng dạng cũng tránh đi Nhật Bản người trọng điểm phòng ngự nơi, rốt cuộc này đó trọng điểm địa phương, Nhật Bản người binh lực sung túc. Rốt cuộc bọn họ chỉ là tới một cái quấy rối, mà không phải cùng Nhật Bản người liều chết, cho nên, đánh liền chạy. Hơn nữa chỉ là một hồi trả thù tính hành động mà thôi, ngươi trong chốc lát đưa qua đi, trực tiếp ấn mặt trên yêu cầu đi làm, đồng thời, tại đây mấy cái địa phương phóng thượng mấy cái binh lực, làm Nhật Bản người không thể chi viện này đó địa phương. Là 3. Một lần nữa xuống lầu, thay đổi một thân thoải mái thanh tân quần áo cùng với một bộ tây trang, Trương Thiên Hạo lúc này mới đến hậu viện, làm A Phong một lần nữa lái xe đi một cái tân địa phương. Kia đó là tứ xuyên lộ một cái hẻm nhỏ nội địa phương. Lúc này đây, hắn đồng dạng không có mang quá nhiều người, rốt cuộc hắn tin tưởng đối phương. Mà ở một cái độc lập chung cư, Trương Thiên Hạo lại một lần gặp được lão Trương. Chỉ là lúc này lão Trương là đứng ở chung cư bên ngoài, mà chung cư phía dưới đó là một cái bề mặt, thoạt nhìn giống như thực không tồi. Nhìn đứng ở nơi đó hút thuốc lão Trương, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi chịu chịu, đặc biệt là trên mặt đất tàn thuốc, đều có mười mấy ta nói lão Trương đi, ngươi đây là chơi kia ra diễn, chúng ta không phải mới tách ra không dài thời gian, liền lại tới tìm ta. Ngươi đã đến rồi, ta ở bên trong chuẩn bị một chút trà nóng. Lão Trương liền muốn tiến lên đi vào chung cư, chính là lập tức hắn liền cười khổ lên. Nay ngày mùa đông, hơn 2 giờ trước, đem trà phao tốt, hiện tại còn nhiệt cái quỷ a nói đi, sự tình gì, đừng có rông dài. Ta tưởng tình ngươi giúp ta tìm một cái bác sĩ, có một vị quan trọng người đến Thượng Hải tới cứu giúp, chúng ta nơi này nhận thức bác sĩ không ở, một cái khác bác sĩ, chỉ là trình độ hữu hạn, ngươi tại Thượng Hải nhân mạch hẳn là thực quảng, giúp chúng ta một phen, như thế nào? Lão Trương nhìn Trương Thiên Hạ mặt, không khỏi ngựa khi có chút chịu cầu nói không có bác sĩ, vấn đề này cũng không lớn, chỉ là các ngươi tại Thượng Hải thời gian dài như vậy, chẳng lẽ một cái thầy thuốc tốt cũng không có sao? Có, bác sĩ là khẳng định có, nhưng năng lực hữu hạn, trung y không được, rốt cuộc nếu bình thường vấn đề nhỏ, tại địa phương thượng liền có thể trị liệu. Nhưng vị này đồng chí thương thế tương đối nghiêm trọng, không thể không đến Thượng Hải tới cứu giúp, lại còn có không thể bảo đảm có thể cứu sống, ta tưởng tỉnh ngươi giúp ta. Lão Trương à, vấn đề này cũng không lớn, như vậy đi, ngày mai ta lại đây, ngươi chuẩn bị tốt giải phẫu trước hết thể chuẩn bị liền được rồi. Cái này, có thầy thuốc tốt sao? Rốt cuộc giống nhau bác sĩ, khả năng thật sự không được. Lão Trương vừa nghe, cũng là vẻ mặt có chút đốc, nhưng vẫn là nghiêm túc khuyên bảo một câu ha ha, ngươi yên tâm hảo, ta không dám bảo đảm ta ngoại khoa giải phẫu tại Thượng Hải đệ nhất, nhưng tuyệt đối có thể bài tiến trước năm. Nếu ta đều không thể cứu sống, kia phòng trường chỉ có thể chờ chết. Trương Thiên Hạo trực tiếp chừng hắn một cái, liền trực tiếp ngồi trên xe, hướng về trên đường trở về khai đi đương nhiên, vòng ở một vòng lớn, nhìn xem có hay không người theo dõi, này đã là một cái thói quen cho phép. Ngồi trên xe Trương Thiên Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, lão Trương thế nhưng vì tìm một cái bác sĩ mà gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng chỉ có thể cười cười. Làm phẫu thuật cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian, cũng không phải như vậy khó làm, đương nhiên, nếu cứu không sống, hắn cũng không có cách nào áp phòng, ngày mai buổi sáng 6 giờ kêu ta lên, ta cho nhân gia làm một đài giải phẫu. Hắn vẫn là lớn mật suy nghĩ một chút, sau đó mới nhàn nhạt nói đã biết. 3. Mà Trương Thiên Hạo rời đi, chỉ để lại lão Trương vẻ mặt ngốc vòng biểu tình. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo nói hắn tự mình động thủ, hơn nữa hắn vẫn là một cái không tồi bác sĩ khoa ngoại, này như thế nào nghe như thế nào có chút như là thiên phương dạ đàm đâu. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo là một cái đại đặc vụ, hắn có thể tiếp thu Trương Thiên Hạo là một cái đại đặc vụ, hơn nữa vẫn là một bí mật chiến tuyến thượng đồng chí, lại không thể tiếp thu Trương Thiên Hạo là một người xuất sắc bác sĩ khoa ngoại. Rốt cuộc bác sĩ không phải một ngày hai ngày liền có thể học được sẽ, đó là muốn trường kỳ huấn luyện, hơn nữa không ngừng nghiên cứu, mới có thể trở thành một người đủ tư cách bác sĩ. Cười khổ, chính là cười khổ nếu không được, vẫn là làm Hà Sảo tới thử xem đi, không phải là ngoài miệng không mau, làm việc không lao đi. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó liền trực tiếp về tới chính mình trong phòng, một lần nữa đóng cửa lại, bắt đầu tự hỏi lên. Liên ở không lâu trước đây, hắn còn liên hệ một cái lao đồng chí, cũng chính là thượng một lần lái xe lao Vương, ngày mai cùng đi tiếp thủ trưởng tới Thượng Hải trị liệu đến nội những người khác, hắn căn bản không có thông chi một cái, rốt cuộc thêm một cái người biết, đó là nhiều một phần nguy hiểm. Huống chi hắn hiện tại cũng không dám xác định bên trong có hay không vấn đề, huống chi đối với Vương Tiểu Mộng còn sinh ra hoài nghi. Hiện tại hắn rất tưởng đánh cái điện báo hỏi một chút trung ương, Trương Thiên Hạo có phải hay không thật là một người bác sĩ, rốt cuộc hắn chưa từng có nghe nói qua như vậy tuổi trẻ, hơn nữa y thuật cao danh bác sĩ. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn liền bắt đầu ở trong nhà bố trí lên, ít nhất một cái bàn mổ, không có mặt khác điều kiện, chỉ có thể lâm thời dùng bàn dài thay thế đến nỗi mặt khác chuẩn bị, hắn đều yêu cầu Hà Sảo bên kia chuẩn bị, thậm chí vận dụng một ít bọn họ nơi này dự trữ vật tư đương nhiên, này đó dược phẩm là bọn họ vẫn luôn lưu lại thiếu thiếu một chút. Không đến vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dễ dàng vận dụng. Nghĩ tới nơi này, hắn liền từ trong phòng rút ra một cái dương ra, trực tiếp đi ra này tòa chung cư, rồi sau đó khóa ký môn, liền trực tiếp hướng một cái khác địa phương đi đến. Rốt cuộc cái này địa phương, trừ bỏ hắn cái này thư ký ngoại, giống như còn không có người biết. Chương 2469, nôn nóng lao trường. Chương 2469, nôn nóng lao trường. Tiền quân trong nhà, Tiền quân nhìn vừa mới tu quá hành động phương án, hắn trên mặt cũng toát ra vui vẻ tươi cười Hà Kiệt, người đem này đó yêu cầu thông chi đi xuống, một cái không thể thiếu, từng bước thông chi. Nói, hắn đem chính mình một lần nữa viết tốt yêu cầu đưa qua, này đó thông chi rất nhiều, đồng dạng cũng thực loạn, nhưng mỗi một cái tiểu đội thông chi lại là tương đương rõ ràng đây là Trương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân hai người thương lượng tốt, hơn nữa ở tiền quân cơ sở càng thêm lấy bổ sung là. Hà Kiệt cầm mấy phần tài liệu bắt đầu đến phía dưới trực tiếp phân cho phía dưới vài người, rốt cuộc mỗi người đối ứng tình báo các không giống nhau. Mà vào lúc ban đêm, toàn bộ Thượng Hải, cơ hồ ở cấm đi lại ban đêm phía trước, sở hữu hành động nhân viên, dẫn đường nhân viên cũng sôi nổi đúng chỗ đến nỗi lại đây quân đội, trên cơ bản cũng ở buổi tối chậm rãi tiến vào các yếu điểm, trực tiếp giấu đi. Tới lặng lẽ, căn bản không có người sẽ nghĩ đến, Thượng Hải thị khu nội tiến vào như vậy nhiều quân đội, lại còn có tất cả đều là y phục thường ba. Ngày hôm sau sáng sớm, lão Trương sớm đã cùng lão Vương mở ra xe tải, lợi dụng vận chuyển vật tư tiện lợi, trực tiếp từ nhị liễu câu bên kia đem thủ trưởng kéo đến tô giới trong phòng mặt. Chỉ là đưa người nâng ra tới thời điểm, liền phát hiện Chu thủ trưởng cả người sắc mặt bạch như tờ giấy trương, khó coi đến cực điểm, thậm chí liền hơi thở đều có chút ngực không thể sát. Lão Trương ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt thủ trưởng, sắc mặt của hắn cũng hơi hơi đổi đổi, rốt cuộc thủ trưởng an toàn mới quan trọng đồng dạng càng không nghĩ tới, thủ trưởng thương sẽ là như vậy trọng, cho dù là chính hắn cũng không nghĩ tới. Mà sớm đã đến Hà Sảo nhìn trước mặt thủ trưởng, trưng vài lần miệng, cuối cùng, nàng vẫn là lắc lắc đầu, tuy rằng giải phẫu một bộ đồ vật đều là từ bên ngoài mang tiến vào. Chính là đương nàng nhìn đến thủ trưởng thương thế như vậy nghiêm trọng, nàng cũng cảm giác được một ít bất lực. Rốt cuộc nàng đối với chính mình năng lực vẫn là tương đương rõ ràng, cho dù là nàng hiện tại muốn làm cái gì, cũng không dám đi làm. Một cái không cẩn thận, rất có thể thương cập mạng người lão Trương, thủ trưởng thương quá nặng, ta năng lực thật không đủ để vì hắn cứu trị, hơn nữa kéo thời gian cũng quá dài, ít nhất một ngày trở lên, liền miệng vết thương đều nhiễm trùng. Hà Sảo nhìn trước mặt lão Trương, vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, ta vừa mới cho nàng đánh từng tí, nhưng từng tí hiệu quả, ngươi là biết đến, cho dù là Thượng Hải xếp hạng trước mấy bác sĩ khoa ngoại cũng không dám bảo đảm có thể cứu sống thủ trưởng. Đến nỗi ta, càng đừng nói chuyện. Lão Trương vừa nghe, cũng là sắc mặt trầm xuống, đôi mắt đều trở nên có chút hồng lên, rốt cuộc loại thương thế này quá nặng, hắn cũng đã nhìn ra, chính là làm một người đảng ngầm công tác giả, đối mặt chính mình đồng chí tùy thời khả năng hy sinh, tâm tình của hắn có thể nghĩ chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Cao Minh bác sĩ, chỉ là này Cao Minh bác sĩ, toàn bộ Thượng Hải cũng không nhiều lắm, càng đừng nói cùng chúng ta quan hệ tốt, cho dù là hiện tại đi thỉnh, cũng có chút khó khăn. Nếu không phải trăm năm nhân tham che mệnh, ta hoài nghi. Hà Sảo cũng không có tiếp theo đi xuống nói, mà Lao Trương cũng minh bạch, thậm chí liền bên cạnh thủ trưởng cảnh vệ viên cũng đồng dạng biết việc này nghiêm trọng tính. Cảnh vệ viên hai người cũng là một đám hồng con mắt, khí đều trở nên thô lên. Chỉ là bọn hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm, càng làm không được. chỉ có thể trơ mắt nhìn nằm ở trên giường thủ trưởng, thật dài thở dài một tiếng: "Lao Trương, vị kia bác sĩ khi nào lại đây?" "Không biết, bất quá, hẳn là mau tới rồi đi, ta cũng không biết hắn ý thuật thế nào." "Ai?" Lao Trương chỉ có thể cúi đầu, hung hăng bắt một chút tóc, rốt cuộc loại này cảm giác vô lực tràn ngập hắn toàn thân, cho dù là hắn muốn hỗ trợ, lại một chút vội cũng giúp không được đáng chết. Thiên sáng ngời, nương hừng đông mới tiến vào, chính là nhìn nhìn thời gian, đều đã là buổi sáng 7 giờ. Lao Trương kêu một cái cấp a, rốt cuộc lúc này, Trương Thiên Hạo còn chưa tới, cái này làm cho hắn không thể không gấp đến độ đều sắp cấp ra mồ hôi tới người này, thật là không đáng tin cậy. Hắn cũng thật dài thở dài một hơi, liền đối với Hà Sảo nói: "Hà bác sĩ, hiện tại chỉ có thể ngươi động thủ." "Lao Trương, không phải ta không nghĩ động thủ, chính là ta thật sự không thể động thủ, hiện tại cái này tình huống còn có thể kiên trì một thời gian, nếu ta động thủ, một khi giải phẫu thất bại, hậu quả ngươi nghĩ tới không có." Hà Sảo cũng là thật dài thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta động thủ sát suất thành công không đến nửa thành a, kia chỉ là nửa thành không đến, ngươi làm ta động thủ, này cùng giết người không có bất luận cái gì khác nhau, tính, vẫn là chờ một chút đi, cũng không biết ngươi tìm vị kia bác sĩ khi nào đến." Liền đang nói chuyện trong lúc, bên ngoài chạy vào một cái cảnh vệ, đi tới Lao Trương bên người, nhỏ giọng mà nói một câu: "Trương thư ký, bên ngoài tới một người, mang theo kính râm, nói là tìm ngươi." "Một người? Một người tới tìm ta? Ta đã biết, ta đây liền đi đem người lãnh tiến vào, hắn đó là bác sĩ." Mà bên ngoài Trương Thiên Hạo cũng không biết Lao Trương sớm liền đem người lãnh tiến vào, hắn này đã là trước tiên 6 giờ đồng hồ rời giường, đơn giản ăn một cái cơm sáng, hiện tại rồi lại vội vàng mà đuổi lại đây. Đương Lao Trương đi tới bên ngoài thời điểm, liền thấy được một cái thư sinh bộ dáng Trương Thiên Hạo, thậm chí trên mặt đều hóa một chút trang. Liền Lao Trương đều sắp nhận không ra ngươi là Lao Trương à, ta tới, ngươi cũng không mời ta đi vào làm. Trương Thiên Hạo cười đánh một lời chào hỏi, sau đó liền hướng bên trong đi: "À, là ngươi à, mau mời, mau mời, đồ vật đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi." Lao Trương vừa nghe, nơi đó không biết, đối diện người đó là Trương Thiên Hạo, ha ha, như thế nào, ta còn tưởng rằng ngươi không chào đón ta đâu. Hắn một bên trêu ghẹo nói lên, một bên liền hướng bên trong đi. Mà Lao Trương cũng đi tới Trương Thiên Hạo bên người, đem hắn lênh đi vào, vừa đi một bên nhỏ giọng mà nói: "Bên trong người rất quan trọng, hơn nữa thương thế tương đương nghiêm trọng, giống nhau bác sĩ đều không có biện pháp, ngươi có thể tiểu tâm một chút. Nếu không thể làm, đừng tẩy mạnh." "Đã biết, nếu ta làm không được, ta đây xoay người liền đi, không phải ta không hỗ trợ, mà là không giúp được vội, ngươi yên tâm hảo, ít nhất ta đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng." Trương Thiên Hạo đến là không có như vậy nhiều ý tưởng, các loại giải phẫu ở Tân Kinh cũng làm không ít, huống chi ở chỗ này, đến bây giờ người còn chưa chết, có nhất định cơ suất đem người cứu trở về tới. Thức mau, tìm được rồi một phòng, mà trong phòng sớm đã chuẩn bị tốt giải phẫu quần áo, hắn không nói hai lời, trực tiếp thay giải phẫu phục, cũng chính là một bộ bác sĩ quần áo lao động mà thôi. Đến nội chân chính giải phẫu phục, Lao Trương thật đúng là không có chuẩn bị, cũng chỉ có thể là đi trước tạm chấp nhận. Lúc này Hà Sảo cũng đi ra, nhìn như thế tuổi trẻ Trương Thiên Hạo, so với nàng càng tuổi trẻ, nàng mày cũng không khỏi vừa nhíu, thậm chí muốn nói cái gì, miệng Trương, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói. Chỉ là ánh mắt của nàng liền đã bán đứng nàng ý tưởng. Nàng nhìn về phía Lao Trương, biểu tình cũng trở nên phá lệ nghiêm túc: "Được rồi, Hà bác sĩ, đây là ta mời đến bác sĩ, trong chốc lát dẫn hắn đi kiểm tra một chút, mặt khác, ta liền thật sự giúp không được gì." Lao Trương cũng chỉ có thể lắc đầu, ngăn trở Hà Sảo: "Hắn họ Trương, ngươi có thể kêu hắn Trương bác sĩ, là một vị không tồi bác sĩ, vừa mới xuất ngoại trở về, học đó là y học, tin tưởng hắn nhất định có thể cứu hảo chúng ta đồng chí." Hà Sảo bất đắc dĩ chớp chớp mắt, rốt cuộc nghe được Trương Thiên Hạo là lưu học trở về, vẫn là có một chút nhi tin tưởng. Chương 2470, giải phẫu. Chương 2470, giải phẫu. Đi vào phòng, mà phòng bên ngoài sớm đã có hai cái cảnh vệ đứng ở nơi đó chặn cương, đồng dạng phòng trong cũng có hai cái cảnh vệ, tổng cộng là 5 cái cảnh vệ, thế nhưng toàn bộ tiến vào cái này chung cư đây là bác sĩ, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Lao Trương đối với hai cái cảnh vệ phân phó một tiếng, sau đó liền làm một cái thỉnh thủ thế: "Trương bác sĩ, ngài thỉnh." Trương Thiên Hạo mang giải phẫu bao tay, đi tới thủ trưởng trước người, sau đó bắt đầu kiểm tra lên. Chỉ là hắn càng kiểm tra, cả người sắc mặt cũng là càng khó xem, rốt cuộc miệng vết thương ở nơi đó, dùng chính là thảo dược băng bó lên, hiện tại hắn vạch trần thảo dược về sau, liền phát hiện toàn bộ miệng vết thương đã cảm nhiễm nhiễm trùng. Mà cái này miệng vết thương không ngừng một chỗ, mà là ba chỗ, mặt khác hai nơi đều hảo xử lý, duy độc này một chỗ ngược địa phương, cơ hồ thượng là khó càng thêm khó. Lao Trương, ta chỉ có không đến 4 thành 5 chắc, rốt cuộc đưa tới có chút đã muộn. Nhìn ở cách trái tim chỉ có một chút điểm khoảng cách miệng vết thương, hắn vẫn là thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Nếu là lúc ấy giải phẫu, ta có 9 thành 5 chắc, hiện tại cảm nhiễm, nhiều nhất 4 thành liền không tồi." "4 thành?" "Ngươi xác định?" "Đúng vậy, ta xác định, hơn 3 thành, không đủ 4 thành." Trương Thiên Hạo nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn là cấp ra một cái khẳng định trả lời: "Kia kế tiếp Hà bác sĩ làm ngài trợ thủ, ngài có cái gì yêu cầu, hiện tại cứ việc đề." "Hảo, một dương rượu trắng, toàn bộ phòng đều phải tiêu độc, ngươi lập tức đi mua, đối diện giống như cách đó không xa liền có, ngươi đi dọn một dương tới, sau đó lại tìm đúng bị một cái càng lượng đèn điện lại đây." Hắn lại suy nghĩ một chút, liền lại mở miệng nói: "Mặt khác, toàn bộ trong phòng, trừ bỏ ta cùng Hà bác sĩ ngoại, các ngươi bất luận kẻ nào đều không cần tiến vào, rốt cuộc bệnh khuẩn là chẳng phân biệt người." "Tiêu hành, ấn ngươi theo như lời làm." "Ta đây liền là đi mua." Nhìn trên nóc nhà cái kia tiểu đèn, tuy rằng vẫn là tương đối lượng, nhưng ánh sáng vẫn là nghiêm trọng không đủ, cho dù là hắn có thể thấy được rõ ràng, nhưng miệng vết thương tình huống, hắn yêu cầu càng thêm tinh tế xử lý, cần thiết phải có cường quang. Đúng rồi, còn có một chiếc đèn tin. Lao Trương đi tới cửa thời điểm, Trương Thiên Hạo lại bổ sung một câu: "Dù sao hiện tại Lao Trương có tiền, 10 tới đồng tiền đồ vật, Lao Trương cũng không sẽ để ý." 10 phút sau, Lao Trương ôm một dương rượu, một cái khác cảnh vệ trong tay cầm bóng đèn, còn có đèn tin trực tiếp phóng tới trong phòng. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp thay tân công suất lớn bóng đèn, đồng thời đối Hà Sảo phân phó nói: "Hà bác sĩ, toàn bộ bàn mổ bốn phía toàn bộ tiêu độc, dùng rượu rượu liền được rồi, toàn bộ trong phòng cũng là giống nhau, ba bình, toàn bộ rượu." "Là." Hà Sảo cũng minh bạch, tiêu độc là cần thiết, chính là nơi này không có cái kia tốt điều kiện, chỉ có thể tạm chấp nhận dùng. Mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp từ trong túi móc ra một hộp bẹn mình lìn, tổng cộng 10 chi phóng tới bên cạnh bàn mổ thượng. Đồng thời mở ra 2 chi, trực tiếp dùng nước thuốc đoái một chút, cấp thủ trưởng tiêm vào đi vào. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Trương Thiên Hạo mới vạch trần ngực miệng vết thương thảo dược, sau đó bắt đầu chậm rãi rửa sạch lên, rốt cuộc chỉ có rửa sạch hảo miệng vết thương mới có thể tiến hành giải phẫu không đúng. Đột nhiên, hắn rửa sạch hoàn thành lúc sau, nhìn phòng bên trong, có chút cười khổ lên: "Hà bác sĩ, kêu bên ngoài lao Trương đưa một cái than bếp lò tiến vào, trong phòng nhiệt độ không khí quá thấp, đối với người bệnh ảnh hưởng quá lớn, không lợi dụng máu tuần hoàn." Có chút cảm giác được tay lãnh, Hà bác sĩ vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, lúc này mới nghĩ tới cái gì, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, rốt cuộc đây là bọn họ giải phẫu phía trước không có chú ý cho kỹ, đây là các nàng sai lầm hảo. Mà lao Trương trực tiếp chạy đến đối diện đi mượn một cái bếp lò trở về, bảo trì trong phòng ấm áp. Bất quá, này lại là chỉ hoãn 10 phút. Mà thủ trưởng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trương Thiên Hạo cũng biết, hiện tại cần thiết tiến hành giải phẫu, nếu lại muộn, khả năng liền thật sự không còn kịp rồi. Hà bác sĩ, đao, băng gạc, miếng đông, tay kéo. Theo Trương Thiên Hạo thỉnh thoảng báo một chút khí cụ, Hà bác sĩ cũng nhanh chóng đem đồ vật đưa qua, làm Trương Thiên Hạo an tâm làm phẫu thuật. Mà nàng cũng đã nhìn ra, Trương Thiên Hạo giải phẫu năng lực so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo, thậm chí vượt qua nàng rất nhiều, chỉ là giải phẫu chung tay, chưa từng có run một chút. Nếu là nàng, cũng không dám bảo đảm hơn một giờ, đều không có loạn một chút. Vốn đang có chút khinh thường nàng, lúc này cũng không khỏi bội phục Trương Thiên Hạo giải phẫu năng lực. Nhìn kia chậm rãi nhảy lên trái tim, lấy ra viên đạn hắn, cũng buông xuống một lòng, duy nhất làm hắn lo lắng chính là, trái tim bên kia cũng giống như đã chịu nhất định cảm nhiễm, liền xem hai chi vẹn insulin có thể hay không có tác dụng, khởi đến giảm nhiệt hiệu quả. Một lần nữa phùng hảo bên trong miệng vết thương, hắn mới bắt đầu phùng bên ngoài miệng vết thương, cuối cùng mới là vai trái cùng trên đùi thương, viên đạn đồng dạng thực hảo lấy ra. Khi thời gian qua đi 3 cái giờ, Trương Thiên Hạo nhìn đã xử lý tốt người bệnh, hắn mới ngẩng đầu lên, thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Hà bác sĩ, ta mệt mỏi, giữ lại, ngươi xử lý đi, đến nỗi bếp lò, vẫn là đưa ra đi, rốt cuộc toàn bộ trong phòng không khí không thể quá dài, sẽ phát sinh chúng độc sự kiện." "Đa tạ Trương bác sĩ." "Không cần cảm tạ, cái này chỉ là một cái danh hiệu mà thôi." Trương Thiên Hạo vừa đi ra khỏi phòng, mở cửa, liền thấy được bên ngoài lão Trương cùng với 5 cái cảnh vệ chính nhìn chằm chằm hắn xem: "Bác sĩ, thủ trưởng thế nào?" "Giải phẫu thực thành công, nhưng trái tim bên kia vẫn là cảm nhiễm." "Kế tiếp liền xem vật khí, mặt khác, thật là bất lực, đến nôi thuốc hạ sốt, ta cũng lưu lại, giao cho Hà bác sĩ, nàng biết như thế nào làm." Hắn nói xong, liền đi phòng bên cạnh, sau đó đổi hảo quần áo, ở lão Trương mấy cái khẩn trương ánh mắt bên trong, rời đi chung cư. Rốt cuộc hắn thật đúng là có chuyện, buổi tối sự tình còn rất nhiều, hắn không có khả năng lưu lại nơi này, đương Hà Sảo dẫn theo bếp lò đi ra, lão Trương mấy cái lúc này mới khẩn trương lại một lần vây quanh lại đây: "Hà bác sĩ, thủ trưởng thế nào?" "Giải phẫu thực thành công, y thuật rất cao minh, ta xa xa không bằng, nhưng kế tiếp liền xem thủ trưởng vật khí, các ngươi có thể đi vào xem một chút, nhưng không cần tới gần, rốt cuộc bên trong tất cả đều là mùi rượu, hơn nữa một lần tốt nhất chỉ có tiến đi một người." Hà Sảo cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp, nàng phải rời khỏi, rốt cuộc nàng cũng có một cái phòng khám, trở về tiếp tục đi làm, cho người ta xem bệnh chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ. Chờ đến thủ trưởng tỉnh lại mới thôi. "Đến nỗi lao Trương, ngươi nhìn xem bên kia điểm tích sao, nếu không có, trực tiếp thay một khắc bình là được rồi." "Cái này không có vấn đề." Lao Trương gật gật đầu, đồng thời nhìn về phía trên giường kia hộp thuốc hạ sốt, cũng không khỏi sửng sốt, đó là penicillin, Hà Sảo giống như cũng không có, đó là Trương bác sĩ lưu lại penicillin. "Ân, thứ này, hiện tại chợ đen thượng lão quý, một chi hơn 200 đô la, hơn nữa là dù ra giá cũng không có người bán, muốn mua đều không dễ dàng mua được. Cái này Trương bác sĩ thủ đoạn lợi hại." "Kia hành, chúng ta đi vào xem một chút có thể chứ?" "Không có vấn đề, bất quá, không cần ngốc thời gian quá dài, rốt cuộc người bệnh quá suy yếu, trong phòng nhiệt độ không khí cũng không đủ, đúng rồi, nếu có thể nói, cấp trong phòng trang một cái thủy quản, dùng bếp lò đun nóng, bảo trì trong phòng độ ấm càng tốt. Đến nơi điều hòa, bọn họ vẫn là ngấm lại, sau đó liền trực tiếp từ bỏ, điều hòa là có, nhưng kia giá cả, quý đến cùng cái gì dường như, cho dù là bọn họ cũng liên tiếp trang." Chương 2471, tiểu ngộng. Chương 2471, tiểu ngộng. Mang theo mọi mệt thân mình, Trương Thiên Hạo đi rồi không xa, liền ngồi xuống vẫn luôn ở cách đó không xa chờ hắn Á Phong xe hơi thiếu ra, hiện tại đi đâu? Chuyển thượng vài vòng, sau đó trở về, có chút mệt mỏi. Hắn tưởng đều không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp phân phó một câu, liền dựa vào trên xe nghỉ ngơi lên, rốt cuộc hắn cũng là một người bình thường, còn chưa tới cái loại này không biết mọi mệt trình độ, đặc biệt là giải phẫu trong lúc, cần thiết tinh thần tập trung, một chút chậm chết đều không thể lưu. Lại một lần về tới biệt thự, Trương Thiên Hạo ngã đầu liền ngủ, hắn yêu cầu khôi phục một chút tinh thần, đừng nhìn hắn tinh thần rất mạnh, nhưng loại này cao cường độ tinh thần, vẫn là làm hắn có chút không khỏe. Một giấc này, hắn ngủ thật sự hương, liền cơm trưa đều không có ăn, vẫn luôn ngủ đến buổi chiều 4 điểm nhiều chung, trực tiếp ngủ 4-5 cái giờ thiếu ra, ngươi tỉnh. Nhìn đến Trương Thiên Hạo đi xuống lâu, Tôn Hân Hân lập tức gọi người đưa tới cơm trưa, thậm chí có thể nói, lúc này đã không sai biệt lắm là cơm chiều. Chỉ là hơn 4 giờ một chút mà thôi hành, ta đích xác đói bụng. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó liền ngồi vào nơi đó, bắt đầu xem nổi lên báo chí. Đúng rồi, thiếu ra, đây là báo chí, còn cho mời giản, chĩa mụt đã đưa lại đây. Ngươi buổi tối 6 giờ đồng hồ liền muốn xuất phát, đi Đại Hòa tiệm cơm, Cổ Đạ Mạ cơ quan lớn lên ở nơi đó thiết tiệc rượu thỉnh các ngươi, giống như nhân số còn không ít. Hắn gật gật đầu, liền buông trong tay báo chí, cầm lấy thiệp mời nhìn nhiều vài lần, liền lại thả xuống dưới có nước cấm sao, ta muốn tẩy một chút, trên người mùi rượu quá nặng. Có, bên kia đã chuẩn bị tốt, thiếu gia tỉnh lại liền có thể đi trực tiếp rửa sạch, không cần như vậy phiền toái. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền cười nói, rốt cuộc buổi sáng hắn trở về thời điểm, toàn thân đều là mùi rượu, rất xa liền có thể ngửi được đường hắn lại một lần xuất hiện thời điểm, hắn đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, mùi rượu cũng đi theo tiêu tán mở ra. Tự nhiên có người giúp hắn giặt quần áo, hắn cũng không lo lắng, hiện tại Tôn Hân Hân đã đảm đương quản gia, lại đảm đương một cái nho nhỏ bí thư, đem chuyện của hắn an bài hảo ba. Lão Trương đổ cổ trong tiệm, Lão Trương mang theo mọi mệnh thân mình về tới nơi này, mà Tứ Xuyên lộ bên kia, hắn trực tiếp giao cho mấy cái cảnh vệ đi xử lý. Rốt cuộc buổi tối thời điểm, Hà Sảo vẫn là sẽ đi qua à, Trương lão bản, ngươi nhưng đã trở lại, ta chính là sắp chết đói. Vương Tiểu Mộng nhìn trước mặt Lão Trương, cũng là khoa trương đi tới, trực tiếp lôi kéo Lão Trương tay, giống như muốn làm lũng dường như Tiểu Mộng à, đêm qua uống rượu có chút nhiều, trực tiếp tìm một chỗ ngủ một giấc, ngươi nghe nghe, hiện tại đầu còn có chút đau đầu. Hắn cũng là cười khổ đem trên người mùi rượu cấp Vương Tiểu Mộng nghe nghe sinh ý có chút không được tốt, liền uống lên một chút rượu, không nghĩ tới, này rượu à, thật đúng là không thể uống nhiều, vừa uống liền say, không được, ta muốn tẩy một chút, lập tức liền ngủ một giấc, đúng rồi, giúp ta làm điểm nhi cháo. Tiêu Hành, ngươi đi trước tẩy một chút, toàn thân mùi rượu, khó nghe đã chết, cũng không biết ngươi ngày hôm qua rốt cuộc là uống lên nhiều ít rượu, thật là. Vương Tiểu Mộng có chút oán giận nói một câu, liền đi lầu hai phòng bếp bắt đầu cấp Lão Trương làm cháo. Lão Trương tuy rằng rất mệt, hai ngày một đêm không ngủ, chính là nhìn Vương Tiểu Mộng rời đi hắn tầm mắt, lúc này hắn nơi đó còn có một tia vây bộ dáng. Nhìn nhìn trong tay bao da, lập tức liền đem bao da quải tới rồi chính mình phòng một cái bao da thượng, sau đó ngã đầu liền ngủ đến nỗi trên người mùi rượu, vẫn là như vậy đúng, nhưng cũng chỉ là trên người mùi rượu mà thôi, đến nỗi trong miệng của hắn, cũng chỉ là nhàn nhạt mùi rượu mà thôi. Cùng ngày sắc lại ám một ít thời điểm, hắn mới bị bưng cháo Tiểu Mộng cấp đánh thức lại đây Lão Trương, kêu cơm chiều, còn có một ít dưa muối, nhanh lên nhi lên ăn chút, bằng không liền phải lạnh. Lão Trương lúc này mới chậm rãi mở to mắt, từ trên giường bò dậy, trực tiếp ăn mặc dép lê đi tới trước bàn, nhìn trên bàn chính bãi một chén gạo trắng cháo cùng với một đĩa nhỏ dưa muối đúng rồi, Lão Trương, nhanh ăn đi, ta đều ngao hơn một giờ, rất thơm. Tiêu Hành, ta ăn trước một chút, sau đó ngủ tiếp trong chốc lát. Lão Trương cũng không có khách khí, trực tiếp ăn xong rồi cháo, hắn cũng thật sự là quá đói bụng, từ buổi sáng đến bây giờ căn bản không có ăn qua một bữa cơm. Hai chén cháo, trực tiếp ăn đến hắn toàn thân tinh lực dư thừa, giống như lại một lần sống lại dường như Tiểu Mộng a, ai muốn cưới ngươi, kia hắn chính là thật có phúc, lại sẽ nấu cơm, lại sẽ chiếu cố người. Chúng chi ngươi còn như vậy xinh đẹp, thiện lương, hiền huệ. Lão Trương tinh lực khôi phục không ít, liền khách khí nói ra kia có à, hiện tại ngươi nhìn xem nhân gia, chỉ là một con vịt con xấu xí mà thôi, ai sẽ nhìn chúng ta đâu. Chỉ tiếc, ta hiện tại cái gì cũng làm không được, không thể ra ngoài, chỉ có thể ở ngươi nơi này giúp ngươi làm việc nhà, thật là thực xin lỗi. Đều là ta không tốt, gặp phải như vậy nhiều phiền toái ra tới. Một bên nói, Vương Tiểu Mộng đôi mắt đều có chút đỏ, rốt cuộc nàng cũng biết nàng làm sai hảo, Tiểu Mộng, ta nơi đó trách ngươi, chờ chúng ta về sau có tiền, chúng ta dọn đi Tô giới, ở bên ngoài tiêu tiền quá nhiều. Hiện tại chỉ có thể ăn đến đơn giản một ít, chờ cưỡng chế di rời Nhật Bản người, chính chúng ta xoay người làm chủ, kia ngày lành liền thật sự đã đến. Lão Trương một bên cổ vũ, một bên cười nói, thậm chí hắn trong ánh mắt càng là tràn ngập ôn nhu đúng vậy, chỉ là ngày này khi nào đã đến, ta thật đúng là không biết, ta cỡ nào hy vọng nó sớm một chút đã đến, không cần lại quá loại này lo lắng hãi hùng nhật tử. Xem ra Tiểu Mộng ngươi cũng tưởng nam nhân, chính mình xem trọng cái kia, ta cho ngươi đi cầu hôn, như vậy xinh đẹp một cái cô nương, như thế nào có thể không có người cưới đâu. Lão Trương, ngươi lại tới nữa. Vương Tiểu Mộng mặt đỏ lên, nháy mắt túi đầu đồng thời giúp đỡ Lão Trương thu thập khởi trên bàn chén đũa, trốn dường như rời đi Lão Trương phòng. Nhìn Tiểu Mộng rời đi, Lão Trương chỉ cảm thấy đến mí mắt có chút chầm lên, trực tiếp đánh ngáp một cái, liền tưởng lại một lần ngủ. Chỉ là hắn ở đánh một cái hà hơi lúc sau, toàn thân lại đánh một cái cơ linh, một lần nữa đóng lại đèn, sau đó đứng ở cửa sổ, thông qua bức màn lại một lần nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài người đi đường vẫn như cũ không ít, mà đối diện cái kia thanh niên cũng không có xuất hiện, mà hắn lại có một loại dự cảm, hắn giống như lại bị người cấp theo dõi. Cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, hắn mí mắt cũng càng ngày càng chậm. Hắn liền dùng sức ở chính hắn trên đùi khắp một chút, trực tiếp đau đến hắn tinh thần lại một lần thanh tỉnh rất nhiều đột nhiên, hắn từ đối diện một cái cửa hàng lầu 2 thấy được một đạo mỏng manh quang mang, đó là phòng trong mở ra đèn điện, chỉ là bị rèm vải ngăn trở, đương có người động một chút bức màn thời điểm, kia quang mang liền thấu bắn mà ra đối diện có người giám thị nơi này. Sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm lên, hơn phân nửa tháng trước, hắn liền cảm giác được có người giám thị, vẫn luôn tiểu tâm lại cẩn thận, trừ bỏ đi lão lưu nơi đó mua hoa ở ngoài, liền không có cùng bất luận cái gì người ngoài tiếp xúc. Lúc này đây nếu không phải vì thủ trưởng, hắn căn bản sẽ không cùng lão Vương tiếp xúc. Hiện tại hoàn toàn là một cái so kiên nhẫn thời điểm. Xem ra, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, chỉ là Tiểu Mộng đứa nhỏ này. Hắn nghĩ tới Vương Tiểu Mộng liền có một loại mạc danh cảm giác hài tử, ta không hy vọng là ngươi. Hắn thở dài một hơi, chính là mí mắt đánh nhau số lần càng ngày càng nghiêm trọng, hắn trong lòng liền rõ ràng. Hiện tại hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể là cười khổ, phòng trừng không có đi đến dưới lầu, hắn liền ngủ rồi, có thể đứng ở chỗ này, đều là dùng cực đại nghị lực tới khắc phục. Hoa rất lớn sức lực, hắn đi vào mép giường trực tiếp ngã xuống, 3 giây sau liền truyền đến từng trận tiếng ngáy. Chương 2472, tiệc rượu. Chương 2472, tiệc rượu đại hòa tiệm cơm cửa, Trương Thiên Hạo mang theo Triệu Mục trực tiếp xuất hiện ở ngoài cửa, trong tay còn cầm một chương thiệp mời. Mà hai cái Nhật Bản đặc vụ đứng ở nơi đó, nhìn một đám tay cầm thiệp mời người, cũng có thể mang theo một người tiến vào nơi này, hơn nữa mỗi một cái tiến vào người, đều sẽ tiến hành kiểm tra thỉnh đưa ra thiệp mời cùng với thân phận chứng minh. Trương Thiên Hạo cùng Triệu Mục cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp lấy ra thân phận chứng minh cùng với thiệp mời phóng tới cửa cảnh vệ trong tay, làm cho bọn họ tiến hành kiểm tra. Trương Thiên Hạo này trương thân phận chứng minh cũng là tân chứng minh, nguyên lai cũng đã bị triệu một cấp thay đổi nguyên lai là triệu hệ cùng mỹ hạ dạ cùn. Thực xin lỗi, quấy rầy, hai vị thỉnh. Một ngụm lưu loát tiếng Nhật, đem Trương Thiên Hạo hai người trực tiếp làm đi vào đại sảnh vừa thấy, toàn bộ trong đại sảnh đã có không ít người ở chỗ này, đại bộ phận người đều là mang theo mỹ nữ, chỉ có Trương Thiên Hạo mang theo chính là triệu một. Nhưng cũng không có ai sẽ chú ý tới hắn nơi này, rốt cuộc toàn bộ đại sảnh bên trong người vẫn là khá nhiều, không có 100, cũng có 5-60 cá nhân đến nỗi người phục vụ sớm đã đứng ở một bên, hoặc là nâng mâm lui tới với khách nhân chi gian ha ha ha. Mị hạ dạ hội trưởng, ngươi chính là khách đi đến, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Lúc này, cô đã mạ bí thư nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng Triệu Mút, cũng không khỏi lớn tiếng cười đi tới, một bên làm ra một cái thỉnh thủ thế nguyên lai là sạn dạ cùn, quấy dậy. Trương Thiên Hạo hơi hơi cung kính một chút thân mình, xem như hành lễ, sau đó liền hướng trung gian đại sảnh đi qua. Sạn dạ tạ, cô đã mạ bí thư, tuy rằng nói là thương hội bí thư, đồng dạng cũng là một cái Nhật Bản đặc vụ cơ quan bí thư, chủ yếu là đối thương nghiệp phương diện, đương nhiên ở đối đãi kháng Nhật nhân sĩ mặt trên, cùng mặt khác các đặc vụ cơ quan là giống nhau, đều bắt người, thẩm vấn linh tinh, giống nhau không ít đi vào đại sảnh. Ánh mắt đảo qua toàn bộ đại sảnh, có thể nói nam áo mũ chỉnh tề, nữ xinh đẹp như hoa, tươi cười thân thiết đột nhiên, Trương Thiên Hạo ánh mắt rơi xuống một người tuổi trẻ nữ nhân trên người, hắn cũng không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng gặp cao gia phụ tử này đối cao gia cha con như thế nào cũng tới nơi này. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lập tức liền bình thường trở lại, ít nhất nói Cao Kim Bảo cùng Cao Lan Chi một nhà tại Thượng Hải bang phái bên trong, còn xem như có một ít địa vị. Vốn dĩ trong lịch sử đã mất đi với nhân thế bọn họ, thế nhưng còn sống không đúng. Đương nam nhân kia xoay người là lúc, Trương Thiên Hạo mới phát hiện cùng Cao Lan Chi ở bên nhau cũng không phải Cao Kim Bảo, mà là một người khác, một cái xa lạ người xem ra ta trên đầu nhiều một mảnh màu xanh lục, thật là có ý tứ. Đến nỗi Cao Lan Chi, vốn dĩ Trương Thiên Hạo cung cấp một cái thực tốt nước Mỹ sinh hoạt, chính là nàng trực tiếp từ bỏ, vẫn là về tới Thượng Hải, bắt đầu làm nàng đại tỷ đại nghề tới, xem ra vẫn là muốn cho người tới điều tra một chút Cao gia, cũng không biết Cao Kim Bảo có hay không đã chết. Ý niệm vừa động, hắn lập tức liền từ bỏ loại này ý tưởng, bắt đầu mọi nơi đánh giá lên, đồng dạng nơi này cũng có hắn một ít nhận thức người, đương nhiên hắn nhận thức, phần lớn là Nhật Bản thương hội người. Mặt khác người Trung Quốc thật đúng là không quen biết mấy cái hội trưởng, muốn hay không đi theo này đó người Trung Quốc đánh một cái giao tế. Không cần, bọn họ chỉ là chúng ta lợi dụng công cụ mà thôi, cũng không cần chúng ta cố tình cùng bọn họ duy trì hảo quan hệ, chỉ cần có ích lợi, bọn họ liền sẽ chủ động cùng chúng ta hợp tác, mà không phải chúng ta đi tìm bọn họ. Cũng đúng, bất quá, hội trưởng, bên kia mấy cái đế quốc thương hội người, muốn hay không nhận thức một chút. Đó là sạt thương hội sạt săn y, vị kia là hạ bạ hiệu buôn tây hạ bạ xà bừa, vị nào? Chia một bên giới thiệu, Trương Thiên Hạo bên này liền nhất nhớ đi xuống. Rốt cuộc có chút thương hội người hắn vẫn là phải nhớ một chút, ít nhất về sau khả năng sẽ giao tiếp. Đúng rồi, Triệu Hệ Cùn, ngươi biết lúc này đây yến hội mục đích là cái gì sao? Rất có thể là đối Trung Quốc chính phủ tiến hành vật tư cấm vận sự tình, rốt cuộc chỉ có đế quốc cùng mặt khác quốc gia tàu thủy mới có thể ở Trường Giang thượng thông hành, cho nên đế quốc muốn khống chế một chút vận chuyển đến nội địa vật tư, đặc biệt là một ít quan trọng vật tư chiến lược. Hắn cẩn thận giải thích một chút, sau đó liền nhìn về phía Trương Thiên Hạo sắc mặt. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì biến hóa, mà là nở nụ cười, cái này đối chúng ta tới nói giống như không có bất luận cái gì ảnh hưởng đi. Đúng vậy, cho dù là khống chế vận chuyển, chỉ là lục quân phương diện khống chế, mà chúng ta đi chính là hải quân lộ tuyến, Trường Giang thượng, bọn họ không dám tra chúng ta, cho dù là hiến binh đội cũng là giống nhau. Chỉ tiếc mỗi năm muốn giao 3 thành lợi nhuận cấp hải quân hậu cần sự. Ha ha, Triệu Hệ Cùn, ngươi suy nghĩ nhiều, lợi nhuận không thể chúng ta một nhà tránh, đại gia cùng nhau kiếm tiền mới là vương đạo, an mảnh, chúng ta còn không có cái kia năng lực, như vậy tốt nhất. Thật là như vậy, nếu không phải xèn xí mà Cùn ở trong đó chu toàn, chúng ta khả năng muốn nộp lên 3 thành rưỡi thuần lợi nhuận, hiện tại nộp lên 3 thành đã là tương đương không tồi. Trương Thiên Hạo sáng lập Mỹ Hạ Dạ hội xã, sớm đã đả thông Trường Giang dọc tuyến sở hữu giao thông yếu đạo, trên cơ bản bọn họ cấp phí, an toàn phương diện vẫn là tương đương có bảo đảm. Duy nhất giảng danh dự, đồng dạng cũng không tham dự chính trị một cái thương hội đến nỗi cấm vận vật tư, hoặc là vi phạm lệnh cấm vật tư, trước kia Trương Thiên Hạo cường điệu quá, căn bản không cho phép vận chuyển, hiện tại Trương Thiên Hạo trở về chủ trì đại cục, cũng bắt đầu chút ít buôn lậu thương phẩm. Cho nên giao dịch mức cũng không lớn, cũng không có khiến cho Nhật Bản người chú ý, rốt cuộc không phải ai đều có thể đả thông Nhật Bản hải quân quan hệ, hiện tại Trương Thiên Hạo đả thông, mà khác Nhật Bản người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, hơn nữa là không có một chút biện pháp. Đương nhiên nếu là đại tài phiệt, Trương Thiên Hạo vẫn là xa xa không bằng, khác biệt không phải nhỏ tí tẹo. Đúng rồi, hội trưởng, hiện tại khả năng muốn thành lập liên hợp thương hội, tiến thêm một bước tăng mạnh đối vật tư quản khống, về sau chúng ta chọn mua vật tư cũng muốn cẩn thận. Thì như mua ăn, vật tư quản khống, mà khác người nước ngoài cho phép sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch triệu một đây là nhắc nhở chính mình, cũng không khỏi nhỏ giọng hỏi một câu, không cho phép lại có thể làm sao bây giờ, trừ phi là từ Tô giới mua, chính là Tô giới đồ vật đều là từ bên ngoài mua vào tới, bọn họ cũng không dám hoàn toàn cùng đế quốc vi phạm, nếu không toàn bộ Tô giới người sinh hoạt, ngài có thể tin tưởng đến. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi gật gật đầu, thật giống như là ở Thiên Tân giống nhau, hắn chuẩn bị mua mấy ngàn cân muối đưa cho Tần Ngọc Hương, chính là thượng một lần đi thời điểm, lại phát hiện cần thiết phải có Thiên Tân thị chính phủ phê điều mới có thể bán, nếu không căn bản không bán. Thật giống như là trước đây Tân Kinh muối quản không giống nhau, mỗi nhà mỗi hộ chỉ cho phép mua 1 cân, dùng một lần chỉ cho phép mua 1 cân, nhiều thực xin lỗi, ngươi phạm tội, xem ra chúng ta muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Đúng vậy, hiện tại lương thực, muối ăn, thậm chí than đá đều ở Trường Giới, bởi vì vận chuyển lại đây có chút cố hết sức, cho nên các loại vật tư đều ở Trường Giới, mà chúng ta thông qua Thiên Tân Hắc Điển phân xã điều vận rất nhiều than đá, hiện tại chính quần quận không ngừng đem hoa bắc than đá vận lại đây, làm chúng ta tránh không ít tiền. Mặt khác, chúng ta cũng từ Hoa Bắc vận chuyển không ít muối ăn, bên kia so với chúng ta bên này tiện nghi không ít, vận lại đây, hoặc là đi nửa đường bán cho người khác, cũng có thể tránh không ít tiền. Cho nên, hội trưởng, ngài đừng lo lắng muối sự tình, đến nỗi vải dệt cái này, thật đúng là không có cách nào, Hoa Bắc vận lại đây có chút có hại, không bằng ở địa phương mua. Mặt khác, chúng ta tàu thủy trên cơ bản là tại Thượng Hải, Nam Kinh, Thiên Tân, Hàng Châu vùng chạy, đồng dạng cũng ngẫu nhiên chạy Vũ Hán, Trùng Khánh vùng, thường thường đều là thu hoạch pha phong.